Chấp hành quân pháp, cái này 10 vị bách phu trưởng, các lĩnh 10 roi đả thần tiên. Ám Nguyệt vô tình im lặng nói. Hoa. Đội chấp pháp cấp tốc đi ra 10 cái cường giả, cầm trong tay đả thần tiên. Đây là chuyên môn đối phó cao thủ đả thần tiên, trực kích linh hồn, nhục thân trật tự, một đánh xuống, một thế sinh tử cảnh có thể sẽ hồn phi phách tán, liền xem như những thứ này cường đại bách phu trưởng, đối bọn hắn tới nói cũng là thống khổ cực lớn, 10 roi trừng phạt, có thể nói cực kỳ nghiêm khắc. Thiên Loan quỳ một gối xuống tại phía trước, túi đầu không nói, nhưng là cái chán mồ hôi lạnh đã xuống tới. Tiêu Phàm lập tức gáy náy vạn phần, nghĩ không ra quân pháp sẽ như thế nghiêm khắc, càng không nghĩ tới lại đột nhiên làm nhiệm vụ. Bất quá cái này đều không phải lấy cớ, đặc chủng hôn quân đoàn, yêu cầu khẳng định so cái khác quân đoàn càng thêm nghiêm khắc, huống chi tân quân đoàn thành lập, không có điểm quy củ, tất nhiên là một đống vụn cát, quy củ càng nghiêm càng tốt. Hoa. Tiêu Phàm chủ động đứng dậy, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, chiến đấu binh chủng đại đội thứ nhất thứ 10 tiểu đội tập kết chấm nhất, tất cả đều là ti chức bên ngoài, trở về chậm, nguyện thay bách phu trưởng đại nhân lĩnh một roi. Hoa. Trở về chậm nhất đám người kia nhao nhao tiến lên. Ngay cả Yên Thanh Ti đều tiến lên, cam tâm tình nguyện lãnh phạt, những cái kia chịu phạt bách phu trưởng trong lòng ngược lại là có chút cảm động, những thứ này mới người vẫn là hiểu chút quý củ, bất quá cái này đả thần tiên không phải người bình thường có thể tiếp nhận, cho nên 10 vị bách phu trưởng đều cung kính nói, vạn phu trưởng đại nhân, là chúng ta không có cáo chi thuộc hạ, bọn hắn không biết quý củ, ti chức nguyện ý lãnh phạt. Ám Nguyệt vô tình liếc nhìn tiến lên lĩnh tội đám người, tu vi phần lớn đều là sinh tử cảnh, mà lại đều là hai đời trở lên người. Ngoại trừ Tiêu Phàm một cái thần thông cảnh, bởi vì đám người này là thiên tài, là kẻ ra đời, dám vào thành, những người khác cũng không dám đi loạn động. Có tội thì phạt, đã bọn hắn dám lĩnh tội, liền có năng lực lĩnh một roi, quân pháp liền là quân pháp, dung không được đám các ngươi thương thảo, bách phu trưởng một người 10 roi, những người khác một người 1 roi. Ám Nguyệt vô tình lạnh giọng nói, Tiêu Phàm bọn người xác thực muốn chịu 1 roi, nhưng là bách phu trưởng bọn hắn trừng phạt lại không có giảm bớt. Hoa! Chỉ một thoáng. Lần nữa đi ra 10 cái người chấp pháp, một người một cái đả thần tiên, bọn hắn xuất hiện tại 10 vị bách phu trưởng cùng Tiêu Phàm đám người phía sau. 3. Roi thứ nhất tầm vang vung xuống, không ai lưu tình, người chấp pháp mãi mãi cũng là như thế này, lanh khốc vô tình. Ầm. Đả thần tiên đánh tới Tiêu Phàm phía sau lưng thời điểm, một cỗ trật tự pháp lý trực tiếp xé nát nhục thể của hắn, trực kích linh hồn cùng nhục thân chỗ sâu, ngũ tạng lục phủ kém chút bị đánh nát, đau hắn theo bản năng kêu thảm một tiếng. Hừ. Thiên Loan bằng bách phu trưởng đều kêu lên một tiếng đau đớn, mặt mày méo mó, cố kiềm nén lại đau đớn. Cái khác hai đời sinh tử cảnh đội viên cũng kêu thảm một tiếng, gương mặt dữ tợn, bọn hắn lần thứ nhất tiếp nhận đả thần tiên, trực tiếp bị đánh nằm rạp trên mặt đất, hai mắt sung huyết, kém chút ngất đi. Chỉ có Yên Thanh Ti bị đánh ngã về sau cấp tốc đứng lên, vẫn như cũ bảo trì quỳ một chân trên đất, biểu lộ cũng không hề biến hóa một chút, nàng cảm giác đau thần kinh đã hoàn toàn biến mất, cả người đều không phải hoàn chỉnh, có lẽ rất gặp may mắn. Nhưng là cũng rất thật đáng buồn. A, Tiêu Phàm bọn người rên rỉ trầm thấp, thời gian ngắn nghỉ đứng lên đều làm không được, đả thần tiên trừng phạt quá tàn nhẫn. Thiên Loan bọn người lại phải thừa nhận 10 roi, ai để bọn hắn là bách phu trưởng đâu. 333. Người chấp pháp không ngừng chấp pháp, trong tay đả thần tiên không ngừng đánh vào Thiên Loan đám người phía sau, liên chiến bào đều bị đánh nát, quần áo tả tơi, máu thịt bé bét, da chóc thịt bong. Hừ, các bách phu trưởng đều chỉ là kêu rên, không có kêu thảm. Bọn hắn cường đại chịu đựng năng lực mạnh biến thái. Giờ phút này, Tiêu Phàm thể nội kiếm thai tinh vân cùng long mạch chi lực đang nhanh chóng vận chuyển, ngũ hành sinh cơ tràn ngập, phá lệ nồng đậm, thương thế bên trong cơ thể đang nhanh chóng khép lại. Bách phu trưởng 10 roi vừa mới đánh xong, thương thế của hắn liền khôi phục hơn phân nửa, nhưng là loại kia nỗi đau xé rách tim gan đến nay vẫn còn ở đó. Hiện tại có thể tưởng tượng, Yên Thanh Ti tại luyện thần động bên trong đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ mới có thể mất đi cảm giác đau. Hoa. 10 quất xong, người chấp pháp cấp tốc rút đi, 10 cái bách phu trưởng đều co quắp nằm sấp, nước mắt đều sắp bị đánh tới. Những thứ này sinh tử cảnh, phóng tới thánh linh vực, đây tuyệt đối là chúa tể một phương, hùng bá thiên hạ tồn tại, thế nhưng là tại cái này trong chính vũ trụ, lại bị đánh thành dạng này, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đứng lên. Ám Nguyệt vô tình trầm giọng nói, chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ. Hoa. Tiêu Phàm lúc này đứng lên, thế nhưng là Thiên Loan kem chút không có đứng lên, thân thể một cái lảo đảo. Tiêu Phàm lập tức đỡ lấy hắn. Còn lại đám người kia không có một cái tốt hơn, duy chỉ có Yên Thanh Ti một điểm ảnh hưởng đều không có, bất quá hắn tiếp nhận đều là nội thương, ngay cả hắn chính mình cũng không biết, loại thương thế này tích lũy tháng ngày, tuyệt đối không phải chuyện tốt, sinh cơ đem giảm ít rất nhiều lần. Lần này chỉ là cho các ngươi một cái cảnh cáo, lần sau lại phạm sai lầm, đó cũng không phải là liên lụy các ngươi bách phu trưởng, mà là toàn bộ đoàn đội đội viên đều muốn bị phạt. Ám Nguyệt vô tình trầm giọng nhắc nhở. Ê! Lần này Bách Phu trưởng nhao nhao không người về nói, ti chức minh bạch. Phía dưới nói nhiệm vụ, toàn bộ quân đoàn thống vừa tiến vào Nam Khổ Hải biên giới Khổ Lôn Sơn Mạch, lần này không chỉ là lịch luyện, còn muốn tìm một vật, Khổ Hải Tâm Thủy. Về phần thứ này tác dụng, các ngươi không cần biết, không trải qua đến Khổ Hải Tâm Thủy người, quan thăng một cấp, điểm cống hiến gấp bội. Trần Phong thản nhiên nói. Chương 604, máu tanh nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ, Vạn Phu trưởng không nói thêm gì, toàn quyền giao cho Thiên Phu trưởng, từ Thiên Phu trưởng dẫn đội tiến về Khổ Lôn Sơn Mạch. Khổ Lôn Sơn Mạch, ở vào Nam Bộ biên giới địa khu, dãy núi khổng lồ vô cương, từ Thiên Chủ thể hệ cùng Cuồng Phủ hai đại hệ thống cộng đồng có được, một phương một nửa, giới hạn chính là đỉnh núi, bất quá thường xuyên có đối phương cao thủ ẩn nút đến mặt khác một bên tầm bảo, đây là chuyện rất bình thường, gặp liền là một trận chém giết, không gặp được liền bình an vô sự. Bị phạt Bách Phu trưởng vận dụng không ít tài nguyên nhanh chóng chữa trị thương thế, không sai biệt lắm tiêu hao hơn một vạn điểm cống hiến, nhìn không nhiều, trên thực tế Bách Phu trưởng đều thịt đau vô cùng, bất quá vì chấp hành nhiệm vụ, không thể không vận dụng những thứ này sinh tử cấp thần dược. Thiên Loan ngược lại là không có ghi hận Tiêu Phàm, đi trên đường, Tiêu Dên nói, các ngươi bọn này tiểu tử thúi, liên lụy ta một lần, lần sau còn dám liên lụy ta, ta lột ra các của các ngươi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, vội vàng đáp lại nói, không dám. Tuyệt đối không có lần sau. Tính tiểu tử ngươi thức thời, chạy tới cùng ta cùng một chỗ bị phạt, mặc dù không có thay ta giảm bớt trừng phạt, nhưng là lao tử trong lòng thoải mái. Thiên Loan kêu rên nói. Tiêu Phàm ngượng ngập cười một tiếng, liền không lại trả lời, yên lặng đi đường. Khổ Lôn Sơn Mạch khoảng cách Thiên Vực Thành cũng không xa, coi như dựa vào chính bọn hắn, hai ngày thời gian cũng đầy đủ. Đám người cắm đầu đi đường, trên đường ngược lại là rất bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, huống chi đại quân đi đường. Lại có Thiên Phu trưởng cùng Bách Phu trưởng che chở, cơ bản không ngại. Hai ngày sau, đại quân xuất hiện tại trong một vùng núi, phía trước nhìn hoàn toàn hoang lương, nhưng là ở trong chứa sinh cơ cùng không biết sinh mệnh. Lấy Bách Nhân đội ngũ làm đơn vị, phân tán tiến vào Khổ Lôn Sơn Mạch, tất cả Thiên Phu trưởng đến đường biên giới thủ hộ, không được phớt lờ. Ngay tại đại quân đạt tới thời điểm, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Vạn Phu trưởng Trần Phong giáng lâm tại Khổ Lôn Sơn Mạch bên trong, chiến bào theo gió lăng liệt khuấy động, vô cùng uy nghiêm. Hoa Trần Phong đến nhanh, biến mất cũng nhanh, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Hoa. Bách Phu trưởng riêng phần mình dẫn đội trước bước vào chỗ sâu, cả đám đều cực kỳ cảnh giác. Khổ Lôn Sơn Mạch sẽ có sinh vật đặc biệt cùng quỷ dị địa phương, có thể ảnh hưởng đến linh hồn của các ngươi, để các ngươi lâm vào huyễn cảnh, thậm chí sẽ dẫn đến hồn phi phách tán. Các ngươi gặp được không thích hợp đồ vật tuyệt đối đừng loạn đụng, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Thiên Loan trầm giọng cảnh cáo nói. Rất nhiều người đều coi như hiểu rõ Khổ Lôn Sơn Mạch. Nhưng là vẫn có một bộ phận không hiểu, giờ phút này đều phá lệ khẩn trương. Tiêu Phàm lấy ra song kiếm, hai con ngươi vận chuyển thần thông, nhưng là tại Khổ Hải chi địa cũng không nhiều đại tác dụng, nơi này trật tự pháp lý quá kỳ quái, một chút cấp thấp thần thông không được nửa điểm tác dụng. Cùng các ngươi nói đơn giản một chút, Khổ Hải Tâm Thủy là một loại linh nũ, đối với các ngươi đến nói không có tác dụng gì, chỉ chĩa vào thánh nhân phía trên mới có thể sử dụng, thứ này tương đối thưa thớt, vận khí tốt có thể đạt được. Vận khí không tốt tại nơi đây tìm 80-100 năm cũng tìm không thấy, Khổ Hải Tâm Thủy chỉ sinh ra tại Khổ Hải phụ cận, chính vũ trụ có 3 mảnh Khổ Hải, ở vào tam giác, tương đương với mỗi cái thể hệ đều có một mảnh Khổ Hải, hiện tại chúng ta chỉ bằng vận khí, đạt được 1-2 Khổ Hải Tâm Thủy, các ngươi có thể đổi được không ít điểm cống hiến, nếu là có thể phát hiện mảng lớn Khổ Hải Tâm Thủy nguyên, vậy liền may mắn. Thiên Loan bình tĩnh giới thiệu nói, Khổ Hải Tâm Thủy là màu xanh da trời, thứ này tương đối tốt nhận, thấy được liền biết. Hiện tại có hai vị ngũ trưởng mang theo các ngươi chia hai cái khu vực lịch luyện, nơi này nhưng không phải là không có yêu vật, đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Ê! Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo cấp tốc lĩnh mệnh, riêng phần mình mang theo 50 người phân tán rời đi. Ngọn núi dốc đứng, nơi này thảm thực vật đều là màu vàng sẫm, mà lại đều có độc, một khi phục dụng, trên cơ bản sẽ hồn phi phách tán, tất cả đều là chĩa vào linh hồn độc dược, bất quá chân chính đỉnh cấp độc dược không nhiều. Phát hiện có thể độc chết khôn vô cảnh linh hồn độc dược kia mới quý giá, có thể bán cái ngàn vạn điểm cống hiến đều là khả năng. Tiêu Phàm mang theo đội ngũ cấp tốc vượt qua cao sơn trùng điệp, cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một cái góc, nơi này không chỉ có riêng chỉ có Khổ Hải Tâm Thủy cái này một thứ bảo bối, còn có vật gì khác, mà lại những thứ kia đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là tăng cường linh hồn hoặc là độc chết linh hồn. Hưu. Một đầu màu đen độc xạ như ánh chớp xuyên qua ở trong dãy núi, thẳng đến chỗ sâu Nam Khổ Hải mà đi. Đây là Khổ Hải chỗ sâu đồ vật, ác độc vô cùng, một khi cắn trúng người, sinh tử cảnh linh hồn trong nháy mắt liền sẽ tán loạn. Hoa. Hưu. Con độc xà kia nhanh chóng hướng về hướng Tiêu Phàm đám người vị trí, bất quá bên trong giàn cách một cái đội ngũ khác cao thủ trẻ tuổi, độc xà kia nhưng không nhận người, chặn đường đi của nó trực tiếp cắn người kia bên hông. A. Ẩm. Oanh. Kia cao thủ trẻ tuổi theo bản năng oanh ra một trường, trực tiếp đánh vào cái hông của mình, thế nhưng là độc xà kia lóe lên một cái rồi biến mất, chính hắn đem mình đánh bay, máu nhuộm đại địa, nhưng là thân thể còn chưa rơi xuống đất, linh hồn liền triệt để băng tán. Ngay cả cứu đều không cách nào cứu. Cảnh giới. Tiêu Phàm lập tức kinh hãi, kiếm chỉ đầu kia xuyên qua mà đến độc xà, phất tay đâm ra một kiếm, kiếm mang lăng lệ, tạo thành một đạo hình quạt kiếm cương, lao thẳng tới độc xà. Ầm. Ngâm. Độc xà vung đuôi, phần đuôi trực tiếp đâm vào Tiêu Phàm sống kiếm bên trên, vũ kiếm trường khiếu, cấp tốc chấn động, cổ tay truyền đến cực lớn lực trùng kích, kiếm trong tay kém chút bị quật bay. Hoa. Trên du long một kiếm tản mát ra một cỗ long uy, một kiếm bổ đến. Con độc xà kia rốt cục lui trở về, dọc theo màu vàng sấm độc thảo bụi gai không ngừng du động, bắt đầu hướng những người khác đánh tới. Vâng! Hoa! Hiu hiu hiu! 50 người gần như đồng thời buộc phát công kích, đem con độc xà kia tất cả đường tấn công toàn bộ chôn vùi, để nó không thể không lần nữa rút đi. Ngâm! Tiêu Phàm vận dụng hỏa tùy áo nghĩa, liệt hỏa cuồn cuộn, độc xà kia dường như cực kỳ kiêng kỵ hỏa hệ công pháp, lập tức hét lên một tiếng, hướng phương xa thối lui. Đây là khổ hải xà. Nó nội đan có thể tăng cường linh hồn. Có người nhận ra độc xà, dù sao trong đội ngũ vẫn còn có chút thổ dân cao thủ, mà lại kiến thức rộng rãi. Tiêu Phàm nghe xong, lập tức không muốn thả nó rời đi. Đã tới, vậy cũng chớ chạy trốn. Hoa. Tiêu Phàm nắm trong tay ngập trời liệt hỏa, một kiếm chôn vùi tứ phương, hỏa tùy áo nghĩa nương theo lấy tinh thần kiếm thuật tựa như tia chớp truy kích mà đi. Thần đạo viện đám người nhao nhao từ bốn phía phối hợp tác chiến, đem độc xà đảo tẩu lộ tuyến toàn bộ phong ngăn chặn. Vâng. Hoa. Độc xà giận dữ, không để ý Tiêu Phàm trong tay trên du long một kiếm long uy, thân thể giữa không trung xê dịch, từ Tiêu Phàm trong bóng kiếm xuyên thẳng qua, thẳng đến Tiêu Phàm bên hông, một khi cắn chúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩn thận. Đám người nhao nhao kinh hô, độc này rắn tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp gấp rút tiếp viện. Hoa. Tiêu Phàm giận quát một tiếng, thể nội kiếm lực bắn ra, như cùng một chuôi kình thiên thần kiếm, kiếm uy hạo đãng. Thể nội kiếm thai tinh vân cùng long mạch chi lực vận chuyển tới cực hạn, cường thế chặn độc xà một lát, độc xà răng nanh không ngừng cắn thủng cương khí phòng ngự. Đúng vào lúc này, Lạc Vũ một kiếm từ Tiêu Phàm hạ bàn đâm đi qua, trực tiếp đứng vững độc xà răng nanh. Phanh! Độc xà răng nanh cứng rắn vô cùng, kém chút đem Lạc Vũ kiếm trong tay đều cho đánh gãy, vố lượn đến cực hạn, chỉ cần độc xà thoáng xoay chuyển liền có thể cắn Lạc Vũ. Hoa! Lạc Vũ chỉ cấp Tiêu Phàm tranh thủ nháy mắt công phu, liền bị rắn độc đụng bay. Độc xà miệng bên trong phun ra một ngụm nọc độc, cực kỳ ác độc, hư không đều chuyển đến phá toái âm thanh. Soạt. Tiêu Phàm né qua nọc độc, cường thế đem cái đầu của độc xà chế trụ, ngón giữa gắt gao bóp lấy độc xà hàm dưới, đem nó đè xuống đất không thể động đậy. Chương 605, địa động. Tiêu Phàm trực tiếp đem màu đen độc xà chụp trên mặt đất, một kiếm đâm xuyên phần đuôi, đem nó đóng đinh ở trên mặt đất. Độc xà lực lượng cực lớn, thân thể vặn mèo, Tiêu Phàm một người căn bản là không có cách khống chế, kim cương trực tiếp nhào tới. Thân thể quỳ ở trên mặt đất, trợ giúp Tiêu Phàm đem độc xà khống chế lại. Phốc thử. Tiêu Phàm chống đi một tay, cấp tốc đem độc xà yêu đan lấy ra, vừa mất đi yêu đan, độc xà trong nháy mắt hể hoại rất nhiều, lực lượng trên phạm vi lớn yếu bớt, đã mất đi ý thức phản kháng. Vâng. Kim cương thuận tay liền đem độc xà hoành sát. Tiêu Phàm đem yêu đan đặt ở lòng bàn tay, phát hiện cái này yêu đan bên trong tràn ngập khiến linh hồn kinh dị khí tức, cảm giác khẽ rửa gần dễ đi sẽ coi ảo giác, hắn không dám ở nơi đây luyện hóa yêu đan. Liền đem nó để vào trong bách bảo giới. Tiếp tục xuất phát, chỗ có chiếm được tài nguyên sau khi ra ngoài chỉnh thể chia đều, tuyệt sẽ không bạc đãi mỗi người. Tiêu Phàm liếc nhìn những cái kia thổ dân cao thủ, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, đi theo ta người, không cần lo lắng cho ta bất công ai, thần đạo viện, hay là Khương Hồng Loan bọn người, hoặc là chính vũ trụ người, ta đối xử như nhau. Cái kia trước đó cùng Tiêu Phàm tranh đoạt ngũ trưởng thanh niên lập tức cười một tiếng, Tiêu Phàm có thể nói ra lời như vậy, tuyệt không phải đang lấy lòng ai. Dạng này yêu đan làm sao cũng có thể đổi lấy mấy trăm điểm công hiến, thứ này là Tiêu Phàm một mình cầm xuống, hắn không cần thiết lấy ra phân phối, nhưng hắn nguyện ý phân phối, mà lại là hậu kỳ đạt được tất cả mọi thứ đều muốn phân phối, vậy đã nói rõ Tiêu Phàm có thể tin. Đa tạ ngũ trưởng đại nhân, ti chức vũ lanh nhiên, am hiểu chiến đấu, chiến thuật quân sự, như ngũ trưởng đại nhân có vấn đề, chúng ta tùy thời có thể lấy linh giáo. Thanh niên kia tự tin nói, dám lên trước tranh đoạt ngũ trưởng người, tuyệt không phải nghị khoe khoang. Mà là có thật người có bản lĩnh. Tiêu Phàm mỉm cười về nói, ta gọi Tiêu Phàm, am hiểu chiến đấu, tốc độ, có cái đặc điểm nhưng lại không sợ chết, đi theo ta, ta cam đoan các ngươi sẽ không lỗ, ta thần đạo viện người đều như thế, chỉ muốn các ngươi đối đãi chúng ta như huynh đệ, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi các ngươi. Lần này, 50 người tiểu đoàn đội xem như triệt để quen biết, những người khác xem xét Tiêu Phàm không có xa lánh bọn hắn, khí thế cao. Xuất phát, bảo trì cảnh giác, am hiểu cảnh giới chủ động đảm đương cảnh giới, am hiểu chiến đấu bảo hộ cảnh giới người, lần này lịch luyện, ta không hy vọng bất luận kẻ nào triệt để lưu tại nơi này. Tiêu Phàm vung tay lên, dẫn đầu đạp về chỗ sâu. Hoa. Đám người nhao nhao đuổi theo, có ít người chủ động phân đi ra, nhận cảnh giới cùng bảo vệ trách nhiệm. Phượng Vũ không tại, Tiêu Phàm quả thật có chút không thích ứng, dù sao cảnh giới nhiệm vụ một mực là hắn nhận, mà lại chỉ cần Phượng Vũ tại, Tiêu Phàm liền không cần lo lắng, nhưng là bây giờ không đồng dạng, những người này còn không có triệt để dung hợp, căn bản không biết có thể hay không bảo trì độ tín nhiệm cao, hắn cần phân thần nhận cảnh giới. Hiu hiu hiu. Đám người xuyên qua tại Khổ Lôn sơn mạch, đám người này đều là từ các đại thành trì bên trong tuyển ra, đơn binh chiến lực phổ biến rất mạnh, chênh lệch không nhiều lắm, nhưng là không bài trừ có cá biệt đặc biệt cường đại, đem những người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Tiêu Phàm mắt sáng như đuốc, liếc nhìn tứ phương. Vũ Lãnh Nhiên cùng bên cánh phải, trong tay một thanh đoàn đao, lôi lệ phong hành, chỉ bất qua trong chốc lát, liền xâm nhập hơn 30 dặm, nơi này càng ngày càng nguy hiểm, cũng càng ngày càng tới gần chân chính khổ hải biên giới. Khổ hải là một vùng biển rộng, không phiêu lông hồng, không nổi tất cỏ, chỉ có một ít trời sinh khổ hải sinh vật có thể ở chỗ này sinh tồn. Vâng! Hoa! Sóng biển xung kích bên bờ thanh âm liên tục không ngừng truyền đến, quấy nhiều đám người thính lực. Ô ô ô! Một trận thanh âm cổ quái truyền đến, Tiêu Phàm nghiêng thai lắng nghe, cảm giác có điểm giống gió biển thổi vào sơn động thanh âm, thế nhưng là kể bên này cũng không sơn động, chỉ có bằng phẳng núi đá chi địa. Tìm ra phát ra âm thanh địa phương. Tiêu Phàm cấp tốc nhắc nhở mọi người nói. Hoa. Hưu. 50 người cấp tốc tách ra, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm hướng bốn phía tản ra, bất quá trong chốc lát liền tìm được một cái địa động cửa vào, chỉ bất quá chỗ sâu vô cùng u ám, căn bản không thể đi vào, bởi vì quá nguy hiểm, nơi này là khổ hải chi địa, thoáng vô ý liền sẽ hồn phi phách tán. Tiêu Phàm đi tới cửa động, chỉ có thể chứa đựng hai người tiến vào, trong động không ngừng phát ra khiến người kinh dị thanh âm, phảng phất nơi này thông hướng địa ngục đồng dạng. Tiến vào liền không ra được. Nơi này quá nguy hiểm, tiến vào liền rất khó còn sống ra. Vũ Lãnh Nhiên trầm giọng nhắc nhở. Đúng vậy a, quá nguy hiểm, không đáng để mạo hiểm. Chính vũ trụ người đều nhao nhao nhắc nhở, bọn hắn biết rõ chính vũ trụ tuyệt địa nguy hiểm, nơi này không tính tuyệt địa, nhưng là hàng năm thôn phệ cao thủ vô số kể. Tiêu Phàm lại đỏ bừng cả khuôn mặt, sâu trong linh hồn tại xúc động, giật dây hắn đi vào tìm tòi. Tất cả mọi người cảnh giới, cho ta giữ vững cái này cửa hàng, ta vào xem. Tiêu Phàm kiên định nói. Lúc này, Kim Cương cùng Lý Trạch Lăng bọn người con ngươi co rụt lại, Tiêu Phàm không muốn sống là mọi người đều biết, chuyện hắn quyết định không ai có thể phản bác. Huynh đệ, tỉnh táo a. Lý Trạch Lăng trầm giọng nói. Tiêu Phàm lại rất tự tin, có Tiểu Long thần tại, địa động này hẳn là có thể sống ra. Không sao, chỉ muốn các ngươi giữ vững cửa hang, đừng cho cái khác yêu vật ở sau lưng tập kích ta, ta liền có thể sống ra. Tiêu Phàm tự tin nói. Vũ Lãnh Nhiên lại đưa tay kéo lại Tiêu Phàm. Lắc đầu nói, không chỉ là yêu vật vấn đề, còn có khổ hải thủy, thứ này ẩn chứa trí độc, hư thối nhục thân, trực kích linh hồn, ngoại trừ thánh nhân phía trên có thể thời gian ngắn chống cự, chúng ta sinh tử cảnh đi vào trong nháy mắt liền sẽ chết. Yên tâm, ta nhục thân bách độc bất xâm. Tiêu Phàm vẫn như cũ kiên định, tránh ra Vũ Lãnh Nhiên, cấp tốc bước vào địa động. Trong động đất không có chút nào quan mang, nhưng là trong động lại trở nên rộng rãi rất nhiều, Tiêu Phàm hai con ngươi so tinh thần đều muôn sáng, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn. Tiêu hao linh hồn tốc độ quá nhanh, chỉ bất quá trong chốc lát liền cảm nhận được ra rời. Tiêu Phàm cấp tốc đem Tiểu Long Thần cho tách rời ra, nói, ra chỉ linh hồn của ta, chúng ta xông vào xem. Tiểu Long Thần toàn thân khẽ run rẩy, cảm nhận được nơi này tùn nguy cơ, trừng to mắt nói, tiểu tử ngươi vì cái gì tổng là muốn chết. Nói nhảm, ngươi không tiền của phi nghĩa không giàu, lão tử nếu là sợ chết, không bằng tại thánh linh vực làm ta đại vương được. Tiêu Phàm kêu rên nói. Tiểu Long Thần không khuyên nổi Tiêu Phàm. Chỉ có thể lần nữa dung nhập Tiêu Phàm thể nội, gia trì linh hồn. Kiếm thai tinh vân vận chuyển, long mạch chi lực tràn ngập tứ phương, vô tận nguyên tố thuộc tính thẩm thấu Tiêu Phàm toàn thân, không biết có thể ngăn trở hay không khổ hải thủy, nhưng là bình thường độc nguyên tố là vô pháp công phá phòng ngự của hắn. Địa động cũng không phải là một đường hướng phía dưới, ước chừng lặn xuống 7-8 mét về sau, bắt đầu song song, mà lại xuất hiện hai cái lối đi. Tiêu Phàm nhìn chung quanh một chút, căn cứ một sợi tùn phong thanh cảm giác hai nơi đều thông gió. Sẽ không có khổ hải chi thủy, liền lập tức đi hướng phía bên phải. Càng chạy càng sâu, dường như cũng càng chạy càng hướng phía dưới, trong động đất xuất hiện một cái cự đại mái vòm. Tí tách, có chút nước từ chỗ cao nhỏ xuống, quanh quần thanh âm thanh thúy. Tia sáng vẫn như cũ rất yếu, dù là Tiêu Phàm vận dụng thiên nhãn thần thông cũng chỉ có thể nhìn thấy 3-5 m bên trong đồ vật. Ngâm. Tiêu Phàm lấy ra vũ kiếm cùng du long một kiếm, cảnh giác nhìn xem tứ phương, chậm rãi du tẩu địa động, nghĩ tìm kiếm ra một chút bảo bối, cũng tìm nửa ngày không có tìm được bảo bối tốt, lại tìm được một cỗ thi thể. Một bộ sung mãn thi thể, tựa như còn sống đồng dạng, Tiêu Phàm bị dọa sắc mặt trắng bệnh, người này tiên phong đạo cốt, nhưng là cặp kia hám sâu con mắt để cho người ta dùng mình. Chương 606, Khổ Hải đạo nhân. Thi thể ngồi xếp bằng trên mặt đất, chết không biết bao nhiêu năm, nhưng là nhục thân vẫn như cũ bất hủ, đến nay còn tản ra huy áp, tóc đen sinh động, phảng phất người này còn sống đồng dạng. Tiêu Phàm chậm rãi ngồi xuống, phát hiện người chết trong tay lại còn bưng lấy một quyển sách, trên sách còn có một chương đặc biệt giấy. Hoa. Tiêu Phàm đem trang giấy lấy đi qua, nhìn xem phía trên mấy hàng chữ nhỏ. Lão phu Khổ Hải đạo nhân, cả một đời lĩnh hội Khổ Hải kinh, làm sao Khổ Hải vô nhai, kết thúc bước tại bất hủ cảnh, linh hồn bị hao tổn khô kiệt, từ đây không luân hồi. Thứ một hàng chữ nhỏ tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ, làm người thấy chua xót vô cùng. Khổ Hải kinh chính là lão phu tôn sư sáng tạo, hắn cũng chưa tới đỉnh phong, cuối cùng tan biến tại Khổ Hải chỗ sâu, như có hậu nhân phát hiện nơi đây, Khổ Hải kinh chi bằng cầm đi. Thành kính chụp ba cái đầu, lão phu chết cũng không tiếc, chỉ mong ngươi đem Khổ Hải kinh phát dương quang đại. Khổ Hải vô nhai, quay đầu là bờ, nếu không có đại ý chí giả, không cần thiết đụng Khổ Hải kinh, nếu không cuối cùng sẽ chỉ giống như lão phu, ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Hoa. Tiêu Phàm đem Khổ Hải kinh cầm vào tay, nhẹ nhàng lật ra tờ thứ nhất, thình lình viết, Khổ Hải vô nhai, nhìn mà dừng lại. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, hai tay dâng Khổ Hải kinh, hai đầu gối quỳ xuống đất. Cho lão giả cung kính dập đầu ba cái. Đệ tử Tiêu Phàm gặp qua Khổ Hải đạo nhân. Tiêu Phàm dập đầu qua về sau, Khổ Hải đạo nhân nguyên bản còn đứng ngạo nghễ đầu lâu đột nhiên đã mất đi trèo trống, đầu rũ cụp lấy, bất hủ nhục thân bắt đầu cấp tốc tán loạn, cuối cùng hóa đạo ở vô hình, không lưu nửa điểm vết tích. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Tu nói chính là tàn nhẫn như vậy, nhìn như trường sinh, trên thực tế một khi tử vong, không lưu nửa điểm vết tích. Vô số năm tu đạo, cuối cùng tán ở địa động. Tiêu Phàm bái về sau đó đem Khổ Hải kinh đưa vào trong ngực, bốn phía tìm hiểu, rốt cục tại một cái chỗ khúc quanh phát hiện làng quang, hiện đầy vùng này. Trời hào quang màu xanh lam. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, cấp tốc vào tới, phát hiện một mảnh bầu trời màu lam nhũ dịch chính đang cuộn trào, chiếm cứ toàn bộ danh nước. Tiêu Phàm giật mình nhìn về phía trước, theo bản năng mở ra Khổ Hải kinh, phát hiện Khổ Hải kinh trang thứ hai liền có một câu nói như vậy. Khổ Hải tâm tủy làm dẫn, dắt linh hồn xuất hiếu, hóa thiên địa chi pháp. Tiêu Phàm lập tức đại hỉ, khó trách nơi đây sẽ có nhiều Khổ Hải tâm tủy như vậy, nguyên tới tu luyện Khổ Hải kinh cần Khổ Hải tâm tủy, mà vị này Khổ Hải đạo nhân sở dị hóa đạo ở đây, cũng là hy vọng nhờ vào đó Khổ Hải tâm tủy xông phá bất hủ cảnh, làm sao không có xung kích quá khứ, cuối cùng hóa đạo tại đây. Nhiều Khổ Hải tâm tủy như vậy, coi như ta lưu một nửa, cũng có thể đổi được rất nhiều điểm cống hiến đi. Tiêu Phàm mừng rỡ lẩm bẩm. Hoa. Tiêu Phàm đem một nửa Khổ Hải tâm tủy dẫn dắt nhập long mạch không gian. Còn lại thì không hề động nó, bởi vì hắn ngoại trừ long mạch không gian, cũng không nhận trang Khổ Hải tâm tụy dụng cụ. Hưu. Tiêu Phàm đường cũ vọt lên trở về, trở lại cửa hàng, đối Lý Trạch Lăng nói, phát truyền tống tiễn, để Bách Phu trưởng đại nhân tới đây, ta phát hiện Khổ Hải tâm tụy, mà lại số lượng không ít. Đám người nghe xong, lập tức đại hỉ, đây chính là cái tin tức tốt. Hưu. Một mũi tên nhọn xông lên vân tiêu, giữa không trung nổ tung. Phu cận cao thủ nhao nhao vọt tới. Còn tưởng rằng bên này xảy ra đại sự gì, liền ngay cả thiên phu trưởng đều xuất hiện một vị. Thiên phu trưởng vô cùng uy nghiêm, nhìn xem trong cửa hàng Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm vui vẻ ra mặt, nhếch miệng nói, bẩm đại nhân, ta phát hiện một cái danh nước, bên trong có rất nhiều Khổ Hải tâm thủy, liền trong động. Thiên phu trưởng tinh mang lóe lên, không để ý tới lễ nghi, liền nói, mang ta tới. Hưu. Tiêu Phàm cấp tốc lặn xuống. Mà vị thiên phu trưởng kia thân ảnh lóe lên liền xuất hiện trong sân động, cái này tu vi tuyệt đối cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Có thiên phu trưởng ở bên người, Tiêu Phàm rốt cục không cần lại sử dụng thiên nhãn thần thông, càng không cần khẩn trương hề hề. Thiên phu trưởng đại nhân, ti chức dẫn đường. Tiêu Phàm cấp tốc nói. Hoa. Hưu. Hai người cơ hồ sóng vai đi nhanh, rất nhanh liền xuất hiện tại danh nước phụ cận, Khổ Hải đạo nhân thi thể đã tán loạn, Tiêu Phàm che giấu hắn đạt được Khổ Hải kinh. Mà thiên phu trưởng cái mũi khẽ ngửi, giữa lông mày có chút một đám, dường như cảm nhận được cái gì, hắn nhìn Tiêu Phàm một chút, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Đại nhân, ở chỗ này, đoán chừng phải có mấy trăm cân, không biết có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến. Tiêu Phàm hưng phấn mà hỏi. Thiên phu trưởng đi vào chỗ khúc quanh, nhìn xem khổ hải tâm thủy, cả người đều ngây ngẩn cả người, mỗi lần dẫn đội lịch luyện hoặc là chấp hành nhiệm vụ, cũng khó khăn tìm tới khổ hải tâm thủy, nếu không hệ thống cũng sẽ không gấp thiếu khổ hải tâm thủy, để tân binh ra chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm khổ hải tâm thủy. Tiểu tử ngươi kêu cái gì? Vận khí tốt như vậy. Thiên phu trưởng hưng phấn mà hỏi. Tiêu Phàm chào theo kiểu nhà binh, cấp tốc về nói, về thiên phu trưởng đại nhân, ti chức Tiêu Phàm đều là may mắn mà thôi. Ha ha ha ha. Thiên phu trưởng cười to, hiển nhiên bị trước mắt thu hoạch chấn phấn tâm tình. Rất tốt, mặc dù tu vi của ngươi không đủ, bất quá thu hoạch này đầy đủ để ngươi tấn thăng bách phu trưởng, về phần điểm cống hiến, bằng trở về cùng một chỗ kết toán. Thiên phu trưởng trên mặt tiếu dung, phất tay lấy ra một cái bình ngọc, đầu ngón tay nhấn một cái đáy bình, một đạo trật tự trói buộc khổ hải tâm thủy, vậy mà đem danh nước bên trong khổ hải tâm thủy toàn bộ đặt vào trong bình, nhìn cái bình không lớn, nhưng là nội bộ lại có thể nhận trang càn khôn. Bảo bối tốt ra Tiêu Phàm thèm nhỏ nước dãi, xoa tay nói, thiên phu trưởng đại nhân, bình ngọc này có thể hay không cho ta một cái. Bản tướng chiến đấu binh chủng đại đội thứ nhất thiên phu trưởng, Long Khiếu, tiểu tử ngươi, ta thưởng thức ngươi, ngươi là người thứ nhất xin hỏi ta lấy muốn cái gì tiểu gia hỏa. Thiên phu trưởng Long Khiếu cười trả lời, bất quá cũng không hẹp hỏi, tiện tay ném cho Tiêu Phàm một cái bình ngọc, nói, án lấy đáy bình, dùng sức mạnh kích phát bên trong trật tự là được, nhận trang trăm vạn cân nước biển đều không là vấn đề. Tiêu Phàm vội vàng thu qua bình ngọc, không người nói tạ, trên mặt vui cười không thôi. Giờ phút này, Long Khiếu đã đem khổ hải tâm tủy toàn bộ lấy đi, chỉ còn lại một cái tràn ngập lam quang danh nước. Nơi này khổ hải tâm tủy ta trước thay ngươi bảo tồn, trở lại thiên vực thành, ta sẽ lên báo, không cần lo lắng. Long Khiếu thản nhiên nói. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không lo lắng một cái thiên phu trưởng dụng tâm, liền cung kính về nói, đa tạ đại nhân. Long Khiếu nhận lấy bình ngọc, lúc này mới bốn phía tìm hiểu cái này động, trầm tư một chút. Nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi nói, ngươi lúc tiến vào phát hiện cái gì sao? Tiêu Phàm tâm giật mình, không biết nên không nên giấu giếm khổ hải kinh cùng khổ hải đạo nhân, vạn nhất Long Khiếu muốn để cho mình giao ra khổ hải kinh, chẳng phải là tổn thất lớn hơn rồi. Bất quá hắn lúc này mặt không biểu tình, ra vẻ kinh ngạc về nói, không có à, cũng chỉ có cái này danh nước. Long Khiếu lần nữa nhìn chung quanh, nơi này rõ ràng có một loại kỳ quái pháp tắc trật tự tại lượn vòng, mà lại đang từ từ biến mất, có chút không bình thường. Bất quá cái này không phải là Tiêu Phàm phát ra. Ngâm. Long Khiếu đại thủ chấn động, trong tay xuất hiện một thanh trường mâu, quang mang đại tác, lúc này ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm bốn phía, dường như muốn tìm cái gì. Nơi này trước đó có người xuất hiện qua, tu vi rất cường đại. Long Khiếu mắt sáng như đuốc, trầm thấp nói. Chương 607, lòng còn sợ hãi. Tiêu Phàm bị giật nảy mình, đoán chừng Long Khiếu phát hạ khổ hải đạo nhân hóa đạo thời điểm lưu lại trật tự pháp lý, bất quá hắn không cảm giác được. Dù sao kia cố trật tự pháp lý quá bí ẩn, không phải hắn có thể lý giải. Người trước lui ra ngoài, khiến người khác xa cách nơi này. Long Khiếu phất tay ra hiệu nói. Tiêu Phàm không do dự, lựa chọn lập tức rời khỏi, một lát sau trở về tới ngoại giới, mang người nhanh chóng rời đi địa động. Tiêu Phàm vốn cho rằng sẽ không có việc gì, cho nên chỉ là rời xa ước chừng mấy dặm đường. Thế nhưng là một lát sau, một đạo kình khí xung kích vân tiêu, địa động chỗ sâu xông ra một cỗ khí lãng, trực tiếp đem đại địa sốc lên. Hai thân ảnh đoạt không mà ra, trường mâu xuyên qua tinh hà, đâm thẳng mặt khác một tôn cường giả. Oeng! Ầm! Khí lãng xung kích vân tiêu, đãng hướng bắt phương. Tiêu Phàm hoảng hốt, nghĩ không ra kia trong địa động còn mặt khác cất giấu những người khác, còn tưởng rằng Long Khiếu là phát hiện khổ hải đạo nhân hóa đạo khí tức, nghĩ không ra trong địa động còn cất giấu một người khác, nhìn thấy thực lực của người kia, toàn thân khẽ run rẩy, vị cường giả kia nếu là xuất thủ, đoán chừng mình đã thành tạt bã. Rất hiển nhiên người kia là không muốn gây chuyện. Hoặc là không dám bại lộ thân phận mới không có xuất thủ tập kích Tiêu Phàm, đoán chừng tiến vào địa động cũng không bao lâu, Tiêu Phàm liền tiến vào, không phải hắn hẳn là có cơ hội lấy đi khổ hải kinh cùng khổ hải tâm tủy mới là. Muốn chết. Long Khiếu giận dữ, trường mâu mang theo ngập trời pháp tắc, cường thế đem đối phương đánh lui, lần nữa cách xa Tiêu Phàm bọn người. Mau lui lại. Tiêu Phàm lập tức mang theo đám người nhanh chóng hướng phía sau thối lui, nhìn xem thánh nhân phía trên chiến đấu, toàn thân đều không có sức mạnh, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Khó trách Thiên Lãng dạng người này đối thánh nhân phía trên tồn tại đều không có bao nhiêu hiểu rõ, đoán chừng chính là sợ đả kích đạo tâm. Hoa. Hưu. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Tiêu Phàm đám người phía trước, mắt lộ ra kim quang, lớn tay vừa lộn, một thanh ám thứ xuất hiện trong tay, Trần Phong tới. Hoa. Hưu. Trần Phong vừa xuất hiện liền lần nữa biến mất, thân ảnh đấu chuyển, trong chốc lát xuất hiện tại địch nhân phía sau, ám thư trực tiếp đâm xuyên đầu. Vâng! Phốc thử! Long Khiếu một mâu xuyên qua ngực, đệ nhất đại năng như vậy vẫn lạc, thi thể ẩm vang ngã xuống đất. Là thiên chủ thể hệ người, thu thập một chút, bên này giao cho ngươi. Trần Phong bình tĩnh nói. Long Khiếu lập tức không người về nói, là, đại nhân, mặt khác có chuyện quan trọng bẩm báo đại nhân, chiến đấu binh chủng Tiêu Phàm phát hiện đại lượng khổ hải tâm thủy, đã bị ti chức mang tới, đặt ở ti chức trên thân không an toàn, mời đại nhân đợi vì đảm bảo. Long Khiếu thực lực xác thực cường đại, nhưng là tại cái này khổ hải chi địa chưa hẳn có thể 100% sống sót, nhưng là Trần Phong không giống, hắn không muốn chết, không ai có thể giết hắn, trừ phi là khổ hải dị biến, trong nháy mắt đem nó thôn phệ. Trần Phong phất tay mang tới bình ngọc, kinh ngạc nhìn xem khổ hải tâm thủy, nói nhỏ nói, lại có trên 100 cân, đoán chừng đủ hệ thống dùng một đoạn thời gian, không tệ, phần này công lao bản tướng thay các ngươi nhớ kỹ, tiếp tục cố gắng, hệ thống bên trong khổ hải tâm thủy lỗ hổng quá lớn, phát hiện càng nhiều càng tốt, lần này phía trên tự mình nói, điểm cống hiến gấp bội, lập xuống đại công người, sẽ có đơn độc ban thưởng. Long Khiếu lập tức mừng rỡ vạn phần, mặc dù đây là Tiêu Phàm công lao, nhưng là hắn sẽ cùng theo được nhờ a. Đa tạ vạn phu trưởng đại nhân. Long Khiếu lập tức làm một đại lễ, đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Trần Phong mỉm cười, những thiên phu trưởng này cùng hắn đều là một cấp bậc, chỉ bất quá binh chủng không giống mà thôi, trước đó cũng nhận biết, liền nói nói, không khách khí. Hoa. Trần Phong ném câu nói tiếp theo liền lần nữa biến mất. Long Khiếu thân ảnh lóe lên, đi vào Tiêu Phàm trước mặt, tiếu nói, tiểu tử ngươi thật có phúc, vạn phu trưởng đại nhân đều nói, lập xuống đại công người, sẽ có đơn độc ban thưởng. Đây cũng không phải là điểm cống hiến a, khẳng định là phải bị các đại lao đơn độc triệu kiến. Tiêu Phàm hành lễ về nói, đa tạ đại nhân tài bồi. Hảo hảo cố gắng, bản tướng lần này là muốn dính hảo quang của ngươi. Long Khiếu cười đáp lại nói. Tiêu Phàm dư quang lướt qua xa xa cô thi thể kia, lúc này còn lòng còn sợ hãi, kém một chút liền treo. Long Khiếu nhìn xem Tiêu Phàm lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, cũng nhìn về phía cô thi thể kia, không khỏi thán nói, tiểu tử ngươi vận khí thật là không tệ. Người này là thiên chủ thể hệ người, trên người có tổn thương, không dám bại lộ thân phận, không phải ngươi vào động trong nháy mắt hắn liền sẽ ra tay đập chết ngươi, căn bản không cho ngươi cơ hội nói chuyện. Tiêu Phàm thở ra một ngụm chọc khí, trên mặt còn mang theo một tia trắng bệnh. Chuyện cua. Tui nét thiên loan, nhìn lấy bọn hắn điểm, Tiêu Phàm lần này lập hạ công lao sẽ ảnh hưởng đến các ngươi toàn bộ đoàn đội, bao quát ngươi, thậm chí ta, đều sẽ có chút ảnh hưởng, chỉ cần ngươi cảnh giới đi lên, trở thành thiên phu trưởng khả năng vẫn phải có. Long Khiếu bình tĩnh nhắc nhở. Thiên Loan lập tức đại hỉ, hắn đầu óc không giống cái khác bách phu trưởng như vậy linh quang, chiến thuật mưu kế hắn không được, toàn bộ nhờ sức chiến đấu mới tấn thăng đến bách phu trưởng, hoàn toàn là lấy mạng đăng liều, thiên phu trưởng chức vị này, hắn dưới tình huống bình thường là không có cơ hội, trừ phi kỳ tích phát sinh, bất quá Tiêu Phàm lần này đạt được nhiều khổ hải tâm tủy như vậy, vì hệ thống giải quyết một cái phiền thoái, nếu là lần nữa phát hiện hải lượng khổ hải tâm tủy, hắn liền có cơ hội lấy được chí thánh đan. Loại đan dược này tương đương với khai khiếu đan, có thể để cho linh hồn của con người nhanh chóng tăng nhiều. Chí thánh đan là luyện đan đại năng lợi dụng khổ hải tâm tủy đặc biệt tạo ra đan dược, giá trị liên thành, dưới tình huống bình thường không có lập xuống đại công người, liền xem như các đại gia tộc dòng chính cũng không có tư cách hưởng thụ, trừ phi là cấp cao nhất thiên tài. Dưới tình huống bình thường, làm sao vòng cũng sẽ không đến phiên Thiên Loan đến hưởng thụ loại đan dược này, như muốn dùng điểm cống hiến đến đổi. Đoán chừng một cái thánh nhân cả một đời đều đổi không dậy nổi một viên chí thánh đan. Theo ta đi, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Thiên Loan ý chí chiến đấu sục sôi, cấp tốc triệu tập toàn bộ đoàn đội, Yên Chính Hạo cũng mang theo đoàn đội của hắn trở về. Yên Chính Hạo tò mò nhìn Tiêu Phàm, kinh ngạc hỏi, ngươi tìm tới khổ hải tâm tùy rồi. Có bao nhiêu? Tiêu Phàm cười về nói, đại khái chừng 100 cân đi, cụ thể ta cũng không biết. Yên Chính Hạo khí tức trì trệ, kém chút bị nước miếng của mình cho bị nghẹn. Lúc này giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, cảm giác cùng chúng ta đồng dạng. Tiêu Phàm hoàn toàn chính xác không biết kia trong bình ngọc đến cùng thu bao nhiêu khổ hải tâm thủy, bất quá hắn biết mình đạt được bao nhiêu, 100 cân, chỉ nhiều không ít, mà còn lại tuyệt đối so với mình đạt được muốn nhiều. Thật sự là tà môn. Yên Chính Hạo có chút im lặng, mặc dù nhìn Tiêu Phàm khó chịu, nhưng là không thể không bội phục Tiêu Phàm vật khí. Đại cứu ca, có muốn hay không ta mang mang người? Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, phảng phất tại chế dễ ước. Yên Chính Hạo lớn trừng mắt, tức giận về nói, không cần loạn làm thân thích, ngươi cùng Thanh Ti mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, bất quá ta nhưng cảnh cáo ngươi, còn dám để Thanh Ti lâm vào loại kia trạng thái, ta sẽ đánh ngươi bán thân bất toại. Luận tu vi, Tiêu Phàm thật không phải là đối thủ của Yên Chính Hạo, người ta không sử dụng chủ hệ công pháp, coi như dùng phụ trợ công pháp thứ đạo, hắn cũng không phải là đối thủ. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết Yên Chính Hạo là yêu quý muội muội, cho nên cũng không tính toán với hắn. Ở đâu phát hiện? Ta lại đi xem một chút. Tiên Chính Hạo mặc dù khó chịu, nhưng là cũng muốn nhìn một chút phát hiện khổ hải tâm tủy địa phương, có lẽ nhìn ra có thể sinh ra khổ hải tâm tủy hoàn cảnh cùng vị trí. Thiên Loan cũng mong đợi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liền dẫn đám người lần nữa trở lại cái sơn động kia, bất quá lúc này biến thành một cái thâm nguyên, ước chừng 100 mét sâu, bốn phía còn tản ra kinh khủng uy áp. Chương 608, khổ hải sinh vật. Tiên Chính Hạo nhìn qua kinh khủng hố sâu, thả người nhảy lên, vậy mà trực tiếp nhảy xuống, cẩn thận tìm tòi một lần, tìm được cái kia rãnh nước, rãnh nước đến bây giờ còn là màu xanh da trời, dưới ánh mặt trời càng thêm hiển nhiên. Ầm. Oeng. Tiên Chính Hạo lấy ra ám thứ, tại bốn phía không ngừng đánh nát nham thạch, muốn nhìn một chút rãnh nước phía dưới là cái gì, nơi này lại vì sao hình thành khổ hải tâm thủy, thế nhưng là càng hướng xuống đảo, lòng đất nham thạch liền càng lơ lỏng, tựa như thổ nhưỡng đồng dạng. Phanh. Hoa. Một cột nước từ lòng đất xông ra, phun ra mà đến, khổ hải chi thủy giống như bàn long hút nước, treo ngược thương khung. Hưu. Tiên Chính Hạo bị dọa sắc mặt trắng bệnh, thân thể bay rất ra ngoài, hốt hoảng tránh thoát khổ hải chi thủy. Không có nghiên cứu ra thứ độ gì, ngược lại là kém chút mất mạng. Phanh phanh phanh. Đông đông đông. Tiên Chính Hạo trái tim kém chút nhảy ra ngoài, hung hăng đá một khối đá, nào biết được kia là một khối liên tiếp đại địa cự thạch, một cước không có đem tảng đá đá bay, ngược lại đem chân đá gãy. Ôi. Tiên Chính Hạo kêu thảm một tiếng, ôm chân nói nhỏ mắng, suối quẩy, ta năm nay thời giờ bất lợi à, làm gì đều không hài lòng. Tiêu Phàm ở phía trên thấy rõ, cười con mắt đều nhanh híp lại thành một đầu tuyến. Hưu. Hoa. Tiên Chính Hạo thả người xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, tức giận hỏi nói, cười cái gì? Có gì đáng cười? Không cười thiên thai, không cười nhân họa. Tiêu Phàm lập tức thu lại ý cười, nhưng là nhìn lấy hắn không may dạng, lập tức ôm bụng, cười nói nói, thế nhưng là ta thật nhịn không được a, ngươi làm sao như thế đùa? Ha ha ha ha. Tiêu Phàm cười một tiếng, ngay cả Thiên Loan cùng đội viên khác đều cười như điên, từng cái cười khoa trương, để Yên Chính Hạo mặt mo vặn mẹo, thật muốn hung hăng đánh tơi bởi Tiêu Phàm dừng lại. Tốt tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát, nhiệm vụ lần này còn có hơn một tháng đâu, đừng lại chậm trễ thời gian. Thiên Loan mỉm cười, lôi kéo Yên Chính Hạo nói nói, nghĩ không ra Yên gia còn có ngươi dạng này kỳ hoa, ngươi cái này khí vận có phải hay không có vấn đề. Chúng ta đi. Yên Chính Hạo hít sâu một hơi, sờ lên đầu, nhíu mày nói nói, ta cũng có chút hoài nghi có phải hay không chúng ta, năm nay làm chuyện gì đều không thuận lợi. Tiêu Phàm nín cười nói nói, ngươi có phải hay không đắc tội người nào, chúng cái gì nguyền rủa a? Tiêu Phàm một câu vô tâm lời nói để Yên Chính Hạo sững sờ, lập tức giống như thể hồ quán đỉnh, vô đùi nói nói, ta đã biết, là thiên chủ thể hệ thiên chú phái Tảo Thiên Tinh kia tặc tử làm, tên vương bắt đản này là từ đâu tìm ta ngày sinh tháng đẻ. Chán. Thật là có loại bí thuật này. Tiêu Phàm giật mình nhìn xem Yên Chính Hạo, mình chẳng qua là nói đùa mà thôi. Thiên Loan cũng là sững sờ, hỏi nói, ngươi chừng nào thì cùng Tảo Thiên Tinh đụng phải. Ngươi đắc tội hắn rồi. Nếu là hắn đối ngươi làm nguyền rủa chi thuật, dường như không cần dùng của ngươi ngày sinh tháng đẻ, chỉ cần chạm đến ngươi là được rồi, bất quá hiệu quả như vậy sẽ giảm yếu rất nhiều, tối đa cũng liền để ngươi mọi chuyện không thuận mà thôi, tu luyện tâm tình táo bạo, tựa như tâm ma nhập thể giống như. 5 năm trước, ta trong khi lịch luyện đụng phải hắn, tại một mảnh tuyệt địa khu vực biên giới đánh một trận, mặc dù ta không có giết hắn, nhưng là cũng đem hắn đánh gần chết, nếu không phải người đứng bên cạnh hắn quá nhiều, đem ta kích thương, ta không phải chơi chết hắn không thể. Yên Chính Hạo tức giận nói, khó trách, ngươi bị đả thương, trên người máu khẳng định sẽ bị đối phương thu thập, lại thêm hắn đối ngươi oán hận, có thể không đối với ngươi nguyền rủa mới là lạ, bất quá khoảng cách quá xa, hắn thi triển nguyền rủa hiệu quả rất yếu ớt, không còn ngày sinh tháng đẻ, hiệu quả lần nữa yếu bớt, ảnh hưởng không nhiều. Thiên Loan nói nói, cái này Thiên Chú phái, đích thật là mẹ nó một cái kỳ hoa môn phái, trước kia trên chiến trường ta gặp qua bọn hắn môn phái một vị cao thủ, kia miệng liền cùng mở chỉ riêng giống như, một nguyền rủa một cái chuẩn, phàm là chúng hắn nguyền rủa bí thuật chiến sĩ, linh hồn đều sẽ khô cạn, như không giải cứu kịp thời, rất dễ dàng bỏ mình đạo tiêu, cái này bí thuật ta là nhìn không thấu, hoàn toàn không biết nó là thế nào ho. An Thành. Tiêu Phàm lập tức trợn trắng mắt, cái này đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ à, ngay cả bực này cổ quái bí thuật đều có. Ta biết một chút, khoảng cách gần tình huống dưới, nếu là bị hắn nguyền rủa chi lực bao trùm, trên cơ bản liền trúng chiêu, thần lực thánh lực đều không thể ngăn cản nguyền rủa chi lực xâm lấn, nếu là cự ly xa, có ngày sinh tháng đẻ, có máu tươi, đều có thể nguyền rủa đến, bất quá theo khoảng cách gia tăng, hiệu quả sẽ cực kỳ bé nhỏ. Tiên Chính Hạo hít sâu một hơi, nắm chặt lại nắm đấm nói nói, chờ ta đạp nhập thánh nhân cảnh, ta nhất định phải đem Tảo Thiên Tinh cái này hỗn đản nhét vào trong bể khổ. Tiên Chính Hạo trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, có thể thấy được đối Tảo Thiên Tinh người này có bao nhiêu căm hận. Tiêu Phàm sờ lên khóe miệng, cảm giác mình đối chính vũ trụ hiểu rõ thật sự là quá ít, rất nhiều bí thuật đều không rõ ràng, đối phương đoán chừng xuất thủ chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, dạng này xông xáo sẽ rất ăn thiệt thòi. Chờ ta làm xong một trận này, phải trở về xem nhiều sách, tìm hiểu một chút chính vũ trụ, phong phú một chút mình. Tiêu Phàm âm thầm lẩm bẩm. Tiên Chính Hạo nhìn một chút Tiêu Phàm một chút, kêu dên nói, ta gần nhất vận khí không tốt, ngươi vận khí rất vượng, mang ta một đoạn thời gian. Không có vấn đề không có vấn đề, đại cứu ca nói chuyện, tiểu đệ không dám không nghe theo, mời. Tiêu Phàm mang theo một tia nụ cười như có như không, đưa tay ra hiệu nói. Hừ. Tiên Chính Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, đi theo Tiêu Phàm đi hướng chỗ sâu. Đại cứu ca, cái này nguyền rủa có hay không có tác dụng trong thời gian hạn định tính? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Tiên Chính Hạo không nhìn Tiêu Phàm xưng hô, kêu rên về nói, đây không phải chính diện thi hạ nguyền rủa, đối ta mà nói, đoán chừng nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm liền vô dụng. Kia còn tốt, cái này bí thuật thật là kỳ quái, có chút ý tứ a. Tiêu Phàm như nói thật nói. Hừ. Tiên Chính Hạo lạnh hừ một tiếng nói nói, linh hồn bí thuật thiên môn mà thôi, chỉ cần linh hồn đủ cường đại, siêu việt đối phương, hắn bắt ngươi không có biện pháp nào, không có khả năng vượt cấp mà chiến, nếu không phải Tảo Thiên Tinh là lục thế sinh tử cảnh, hắn có thể làm gì được ta? Tiên gia người liền là ác liệt như vậy, ở giữa kém 3-4 thế sinh tử lịch luyện, Tiên Chính Hạo lại một chút cũng không có để vào trong mắt. Kỳ thật cuồng phủ hệ thống nhiều như vậy gia tộc, chân chính là đỉnh cấp siêu nhất lưu gia tộc cũng liền tầm 10 nhà, cái này tầm 10 nhà chân chính dòng chính, đều tương đối biến thái, nhân số cũng cực kỳ thưa thớt, bất quá chi thứ số lượng quá nhiều, có lẽ rất nhiều người họ Yên, nhưng là dòng chính mỗi một thời đại đều sẽ không vượt qua 5 người, cái khác siêu nhất lưu gia tộc cũng là như vậy, số lượng khống chế vô cùng tốt, chủ yếu là những gia tộc này cưới vợ yêu cầu phi thường nghiêm. Ngặt, chính là vì đời sau. Những gia tộc này nam tính, thông gia hôn nhân rất nhiều. Bất quá đối với gia tộc nữ tử yêu cầu không cao, chỉ cần đối phương thích, đều có thể gả cho. Đây cũng là Yên gia vì sao sẽ không cự tuyệt Tiêu Phàm nguyên nhân. Huống chi Tiêu Phàm mặc dù ra thế bối cảnh kém rất nhiều, nhưng là người cũng không kém. Lúc này, mọi người đã xâm nhập hơn 10 dặm, khoảng cách khổ hải càng ngày càng gần. Xuất hiện khổ hải sinh vật cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. May mắn đám người này sức chiến đấu đều không kém, mà lại số lượng lại nhiều. Liên giới tay cơ hồ đều là miểu sát những thứ này đê dài khổ hải yêu vật, cường đại khổ hải yêu vật rất ít xuất hiện tại bên bờ. Soạt. Ngâm. Một tiếng hét giận dữ chấn nát tứ phương, một đầu cường đại khổ hải sinh vật duỗi ra vô số đầu cánh tay, đồng thời phóng tới Tiêu Phàm bọn người, dường như muốn đem một nhóm người này một mẹ hốt gọn. Ngâm. Thiên Loan cầm trong tay chiến kiếm trực tiếp xông tới, lập tức hét lớn nói, cấp tốc lui ra phía sau, cái này là sinh tử cấp cao dài khổ hải chi yêu. Không phải là các ngươi có thể chống lại. Chương 609, đánh giết hải yêu. Các ngươi mau lui lại. Tiên Chính Hạo lúc này xông lên phía trước, lại làm cho đám người lui lại. Hưu. Tiên Chính Hạo tốc độ quá nhanh, tay trái ám thứ, tay phải xuất hiện một thanh nhỏ hẹp hoành đao, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, hắn thứ đạo áo nghĩa đã tiểu thừa, lại phối hợp hắn chủ hệ đao pháp, vượt qua 2-3 cái tiểu cảnh giới đều có thể hoàn thành miểu sát. Ngâm. Tiêu Phàm đại thủ chấn động, trầm giọng uống nói: Chiêu Phượng Vũ trở về, những người khác mau lui lại. Vâng. Vâng. Chẳng qua là trong nháy mắt, Thiên Loan liền bị đánh bay, cái này khổ hải chi yêu thực lực quá cường đại, lực lượng viễn siêu nhân loại. Hưu. Khổ hải chi yêu cánh tay dài nhỏ, vô cùng sắc bén, mà lại bài tiết ra trí độc, tựa như thủy kiếm phun về phía đám người. A. Có hai vị cao thủ không né tránh kịp nữa, đầu đều bị xuyên thủng, linh hồn tại chỗ lâm vào hắc ám, chết thảm tại chỗ. Mau lui lại. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, trực tiếp vận chuyển tinh thần thần thông, kiếm thai tinh vân các loại, một kiếm thần thông, đâm thẳng đầu kia khổ hải chi yêu cánh tay. Hưu. Một đạo thần đạo viện đưa tin tiễn lúc này phóng lên tận trời, tại thiên không nổ tung. Thân ở phương xa Phượng Vũ ngẩng đầu nhìn lên, đây là thần đạo viện cầu cứu tín hiệu, những người khác căn bản nhận không ra, bất quá còn tốt, nhìn khoảng cách này hẳn là tới kịp gấp rút tiếp viện. Hưu. Phượng Vũ đạp không mà động, áo trắng nhẹ nhàng tựa như một đạo mũi tên phóng tới khổ hải biên giới. Hoa. Người chưa đến, trường cung đã kéo căng, sinh tử tiễn dựng cung, tùy thời có thể lấy xuyên thủng địch nhân. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám V-N. Giờ phút này, Thiên Loan chỗ đội ngũ đã chạy hướng đại bộ đội, ngay cả Thiên Phu trưởng cùng Vạn Phu trưởng đều không ở chỗ này địa, bọn hắn không có cách nào hướng cái đội ngũ khác cầu viện, cũng chỉ có thể vận dụng thần đạo viện tín hiệu cầu cứu. Vâng. Thiên Loan từ đại địa bên trên cấp tốc bò lên, không ngừng kiềm chế cái này khổ hải chi yêu, hy vọng cho Yên Chính Hạo tranh thủ thời gian nhất định. Vâng! Ẩm! Phốc thử! Thiên Loan thế nhưng là thực sự hệ chiến đấu cao thủ, cứ việc cái này hải yêu cường hãn, hắn cũng có thể đối kháng một hai, một kiếm vậy mà chém đứt một đầu cánh tay, nhưng là trong cánh tay xông ra một đạo huyết kiếm, đâm thẳng Thiên Loan, nếu là bị đánh trúng, đoán chừng nhục thân sẽ không chống đỡ nửa nén hương liền sẽ hư thối thành một bãi bùn não, ngay cả linh hồn đều vô pháp chạy thoát đi. Ngâm! Vũ kiếm bộc phát, thánh uy hạo đãng, một kiếm vậy mà tồi khô lạp hủ đâm thủng mặt khác một đầu cánh tay, bất quá cái này yêu vật cánh tay nhiều lắm, trong nháy mắt liền có hơn 10 đầu cánh tay cuốn tới, đem Tiêu Phàm đường lui đều phong kín. Không cách nào lui lại, vậy liền tiến lên. Đổi lại người bình thường, lúc này đã sớm khiếp đảm, thế nhưng là Tiêu Phàm lại tỉnh táo vô cùng, tinh thần bước đạp không mà đi, mượn nhờ hải yêu cánh tay Nazi, không ngừng bổ ra tinh thần kiếm thuật, kiếm đạo thét dài, huyền diệu văn phần, kiếm thế khẽ động, liên miên bất tuyệt. Tuyệt đối so với bình thường sinh tử cảnh áo nghĩa cường đại rất rất nhiều. Đây là Vân Phi Dương kiếm chi áo nghĩa, mặc dù Tiêu Phàm chỉ học được ra lông, nhưng là đối phó sinh tử cảnh, tuyệt đối là đầy đủ. Thật mạnh kiếm chiêu. Lúc này ngay cả Thiên Loan đều rất là kinh ngạc, rất hiển nhiên hắn còn không biết Tiêu Phàm lai lịch, càng không biết Tiêu Phàm người sau lưng là tám thế kiếm tiên Vân Phi Dương, hướng Vân Phi Dương như thế quỷ tài, một khi tiến vào thánh nhân cảnh, đoán chừng mấy chục năm thậm chí 10 năm liền có thể xông phá thánh nhân cảnh. Đặt tới đại cảnh giới tiếp theo. Hiu hiu hiu. Tinh thần áo nghĩa, ta vì kiếm chủ. Vô tận đại địa chi lực cuồn cuộn, tinh thần chớp động, một kiếm này ẩn chứa lực lượng vô tận, hỏa thủy áo nghĩa trong nháy mắt kéo theo cuồn cuộn liệt diễm che mất tứ phương. Giống. Hải yêu rốt cục lui, nó sợ hỏa thủy áo nghĩa. Vâng. Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, cái này hải yêu lui hơi chậm một bước, chỉ một thoáng, hơn 10 đầu cánh tay vậy mà đồng thời bị hỏa thủy áo nghĩa đánh trúng, trực tiếp hôi phi yên diệt. Ngao. Đầu kia hải yêu mở ra răng nanh miệng rộng gầm thét kêu thảm, ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, Yên Chính Hạo tìm được nó sơ hở, ám thư quang mang lóe lên, xuất vào hải yêu miệng bên trong, theo sát lấy một đạo đao mang xuyên qua vân tiêu, lực bản sơn hà khí cái thế, liên tục chặt đứt hơn 10 đầu hải yêu cánh tay, trực tiếp theo nó đầu lâu to lớn bên trên chém qua, đầu lâu bên trên như sắt thép lân phiến trực tiếp bị chém đứt. Phốc thử. Đầu lâu bị Yên Chính Hạo một đao kia chặt đứt. Ha ha ha. Thiên Loan lập tức cười to. Còn tưởng rằng đầu này hải yêu hẳn phải chết không nghi ngờ đâu, thế nhưng là cái này hải yêu vậy mà không có ngã xuống, mà là thao túng mấy chục đầu cánh tay trực tiếp bọc lại Yên Chính Hạo, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Công trái tim của hắn. Yên Chính Hạo lập tức kinh hãi, lần này vận khí mới là xấu đến nhà, dưới tình huống bình thường hải yêu sơ hở cùng vết thương chí mạng đều tại trên đầu, thế nhưng là con hàng này vết thương chí mạng vậy mà tại trái tim. Ngâm. Hưu ba. Một đạo sinh tử tiễn phá không mà đi. Trong nháy mắt đến hải yêu trái tim phía trước. Vù vù. Hoa. Kia hải yêu bị hù vội vàng thu hồi tất cả cánh tay che ở trước ngực, liên kích giết Yên Chính Hạo dũng khí đều không có, nó hiển nhiên không muốn cùng Yên Chính Hạo lấy mạng đổi mạng. Phốc thử. Phanh phanh phanh. Sinh tử tiễn vậy mà liên tục quán xuyên nó hơn 10 đầu cánh tay, sinh tử trên tên giết văn cấm pháp bị nhanh chóng tiêu hao, trong chốc lát lần nữa xuyên thủng 7-8 đầu cánh tay, nhưng lại không có sức mạnh xuyên thủng trái tim của nó, bị một đầu cánh tay sinh chặn. Hưu. Theo sát lấy thứ hai mũi tên nhọn liền xông vào cánh tay, dọc theo trước đó quỹ tích lần nữa đem sinh tử tiễn đưa vào hải yêu thể nội, thế nhưng là không có kích xuyên trái tim, chỉ kém nửa bước liền có thể đến nơi trái tim trung tâm. Ẩm. Tiêu Phàm một cước giẫm ở trên mặt đất, gầm thét nói, ta tới. Hưu. Tiêu Phàm thân thể đoạt không mà đi, nhân kiếm hợp nhất, dọc theo khe hở trong nháy mắt đâm tới hải yêu miệng vết thương, ngực như sắt thép lân phiến đã bị Phượng Vũ sinh tử tiễn đánh xuyên. Tiêu Phàm thừa lúc vắng mà vào, vũ kiếm trực tiếp chui vào hải yêu thân thể, đâm vào hải yêu trái tim. Giống. Ngâm. Hoa. Chỉ một thoáng, hải yêu cảm nhận được tử vong của mình, trực tiếp điều khiển tất cả cánh tay sợi râu hướng Tiêu Phàm đâm tới, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Hưu. Yên Chính Hạo thân ảnh lóe lên, từ Tiêu Phàm phía sau lướt qua, cưỡng ép đem nó kéo bay, cách xa hải yêu. Phốc thử. Hải yêu cánh tay sợi râu vậy mà toàn bộ đâm vào nó trong cơ thể của mình. Thi thể ầm vang đổ vào bên bờ, tiên huyết nhiễm đỏ khổ hải đại địa. Hoa. Lúc này Phượng Vũ đột nhiên đã tìm đến, nhìn xem Tiêu Phàm thoát khỏi miệng cọp, không khỏi thở dài một hơi, lập tức cấp tốc trở về đơn vị. Tiêu Phàm vô ngực, chưa tỉnh hồn. Thiên Loan lúc này rất là giật mình, nói nhỏ nói, loại sinh vật này không phải một mực sống ở khổ hải chỗ sâu a. Hôm nay chạy thế nào đến bờ đi lên? Có thể là đói bụng không? Kim Cương sờ lên bụng, nghiêm túc trả lời. Thiên Loan nhìn một chút Kim Cương cái này to con, lần thứ nhất cảm giác trí thông minh cao rất nhiều, lập tức mắt trợn trắng về nói, cút sang một bên, con hàng này đồ ăn đều tại khổ hải chỗ sâu, đói bụng chạy bên bờ tìm chết ta. Tiêu Phàm cười cười, kim cương cách tự hỏi liền là quá đơn giản, bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, hôm nay cũng coi như trở về từ coi chết. Thứ này có hay không giá trị lợi dụng? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Yên Chính Hạo lúc này gật đầu, cái này hải yêu thể nội tài nguyên cũng không ít. Chương 610, khổ hải đại yêu giá trị. Trong bể khổ sinh vật giá trị, rất nhiều người cũng không biết, bởi vì thứ này không chỉ có cường đại, mà lại rất ít lộ diện, liền ngay cả Thiên Loan đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Yên Chính Hạo lại rõ như lòng bàn tay, lúc này trên mặt vui mừng, nói, thứ này toàn thân là bảo, mà lại nó yêu đan phía dưới liền chứa đựng nhất định lượng khổ hải tâm thủy, ước chừng có 1 cân tả hữu, thể tích khổng lồ càng có thể đạt tới 10 cân tả hữu. Nó yêu đan đối khổ hải có nhất định sức miễn dịch, chỉ cần luyện hóa, ngươi liền có thể bước vào khổ hải. Bất quá lấy tu vi của ngươi coi như có thể luyện hóa yêu đan, tiến vào khổ hải, bất quá nửa canh giờ liền sẽ chết không toàn thây. Yên Chính Hạo lườm Tiêu Phàm một chút, thản nhiên nói. Tiêu Phàm cười cười, nhìn xem ngược lại tại thi thể trên đất, lại nhìn về phía khổ hải, hắn đối khổ hải hứng thú phi thường lớn. Khổ hải kinh, đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn, tu khổ hải, tráng linh hồn, đem khổ hải kinh tu luyện tới cực hạn thời điểm, linh hồn đại thừa, nhưng hồn du thái hư, thần niệm có thể lật đóng bát phương. Toàn bộ chính vũ trụ đều có thể hoành hành. Ngâm. Soạn. Phốc thử. Yên Chính Hạo phất tay bổ ra yêu thú thi thể, mở ngực mổ bụng, yêu đan liền ở trái tim phía trên, tựa như một viên màu lam thần châu. Yêu đan cùng trái tim ở giữa còn có cái túi, tản ra trời hào quang màu xanh lam, bên trong đầy khổ hải tâm thủy. Phân chia như thế nào? Yên Chính Hạo nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Thiên Loan, một trận chiến này xuất lực nhiều nhất là 3 người bọn hắn, thế nhưng là nếu không có Phượng Vũ, bọn hắn thật đúng là giết không được đầu này hải yêu, cho nên hắn cũng không tiện không đem Phượng Vũ tính ở bên trong. Thiên Loan nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi nói, Tiêu Phàm, vừa mới người kia là ai? Vì sao xuất thủ liền đi? Tiêu Phàm chi tiết về nói, là ta thần đạo viện một vị huynh đệ, gọi Phượng Vũ, hắn bây giờ tại thứ đạo binh chủng, cùng chúng ta không phải một đoàn đội, đoán chừng là vội vã về đơn vị cho nên không có chào hỏi liền quay trở về. Coi như hắn một phần đi, dù sao nếu không phải hắn, chúng ta thật chưa hẳn có thể đánh giết vật này. Thiên Loan bình tĩnh nói. Tiêu Phàm lập tức không người về nói, ti chức thay Phượng Vũ huynh đệ cảm ơn đại nhân. Yên Chính Hạo tiện tay đem thi thể phân giải, có thể sử dụng toàn bộ mang đi, không thể dùng thì từ bỏ. Những thứ này yêu đan cùng khổ hải tâm tụy không có cách nào phân phối, trừ phi toàn bộ cắt chém, nhưng dạng này liền lãng phí một viên yêu đan, cuối cùng sau khi thương nghị đợi đến phân điểm cống hiến thời điểm lại thống nhất phân phối. Đầu này hải yêu có khả năng đổi được điểm cống hiến hiển nhiên sẽ không cùng những người khác phân phối, chỉ có Tiêu Phàm, Phượng Vũ, Thiên Loan cùng Yên Chính Hạo 4 người độc hưởng. Thu thập hải yêu về sau, đám người còn chưa rời đi liền lần nữa lâm vào chém giết, khổ hải xông ra không ít đê giai hải yêu. Sức chiến đấu phổ biến đều cùng chiến đấu binh chủng người không sai biệt lắm, bất quá thứ này nhiều lắm, các loại hải yêu đều có, lớn nhỏ không đều. Vâng! Phanh! Ngâm ngâm ngâm! Hiu hiu hiu! 100 vị cao thủ cường thế đánh giết, những thứ này hải yêu đều có yêu đan, thể nội cũng có một chút có thể lợi dụng tài nguyên, thích hợp thần thông cảnh cùng sinh tử cảnh cao thủ. Bờ biển thi thể chồng chất như núi, bất quá cũng có rất nhiều người thân chịu trọng thương, chiến đấu tiếp tục không đến nửa canh giờ. 100 vị chiến sĩ vậy mà chết trận 7 người, đều là bị khổ hải sinh vật bên trong nọc độc hạ độc chết, linh hồn khô héo, ngay cả cứu vớt cơ hội đều không có, trọng thương 18 người, vết thương nhẹ hơn phân nửa, thần đạo viện Long Khiếu Thiên cùng Tiêu Chính Nam 2 người bị trọng thương, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Cấp tốc thanh lý chiến trường, nơi này không thể dừng lại thêm. Yên Chính Hạo nhìn về phía chỗ sâu, luôn cảm thấy hôm nay khổ hải có vấn đề. Hoa! Vết thương nhẹ cùng không có có người bị thương nhau nhau mang đi hải yêu thi thể, mà hy sinh chiến sĩ cũng bị mang đi. Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo cùng Thiên Loan 3 người phòng ngự, tiểu đội cấp tốc hướng chỗ sâu di chuyển. Giống. Khổ hải chỗ sâu gầm lên giận dữ, nhấc lên ngập trời cự lang, khổ hải chi thủy quần quận mà đến, cấp tốc tới gần Tiêu Phàm bọn người, thủy triều tốc độ vậy mà so đám người đi nhanh tốc độ nhanh hơn. Đây không phải phổ thông thủy triều, tăng thêm tốc độ vọt tới chỗ cao đi. Thiên Loan tới qua nơi đây mấy lần. Hiểu khá rõ khổ hải, cho nên kêu to nhắc nhở. Hiu. Không có có người bị thương nhau nhau công trọng thương đội viên hướng chỗ cao phi nước đại. Giống. Tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến, mà lại khoảng cách nơi đây tương đương tới gần, tiếng giống giận dữ thẳng bức khổ lôn sơn mạch chỗ sâu. Thiên phu trưởng cùng Trần Phong vị này vạn phu trưởng đều đã bị kinh động, dù sao cái này tiếng giống giận dữ không giống bình thường, tu vi tuyệt đối không thấp. Hoa. 3 vị thiên phu trưởng cùng Trần Phong trước sau đến bờ biển. Hai con ngươi nhìn chăm chú chỗ sâu, Trần Phong tay phải 2 ngón từ trước mắt xẹt qua, hai con ngươi chớp động lên kim sắc quang mang, phảng phất có thể đánh xuyên thời không trật tự, thấy được khổ hải chỗ sâu, hai đầu kinh khủng đáy biển cự yêu đang chém giết lẫn nhau, phụ cận đại yêu đều tại chiều bốn phía chạy tán loạn, dẫn đến tại khổ hải biên giới yêu vật toàn bộ vọt tới bên bờ tránh né tai nạn. Hoa. Trần Phong hai tay kết ấn, hai tay lần nữa từ trước mắt xẹt qua, nhìn càng thêm rõ ràng. Là khổ hải thâm nguyên mặc long cùng hải giao long ở giữa chém giết, bọn chúng tại tranh đoạt. Một khối thiên long hỗn độn thạch. Trần Phong hít sâu một hơi, rất muốn tham dự tranh đoạt, nhưng là tại dưới biển sâu tranh đoạt sẽ rất nguy hiểm. Mấu chốt là cái này hai đầu cự yêu sẽ bởi vì nhân loại tham gia mà liên thủ, Trần Phong đánh một cái đều khó khăn, hai cái một liên thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn phu trưởng đại nhân, muốn hay không xâm nhập mạo hiểm? Thiên phu trưởng Long Khiếu trầm giọng hỏi. Trần Phong quả quyết lắc đầu, về nói, không nên mạo hiểm, cái này hai đầu cự yêu cảnh giới cao hơn chúng ta một cái đại cảnh giới, lại thêm chiến trường không tại bên bờ, chúng ta xâm nhập hẳn phải chết, huống chi khổ hải chỗ sâu cũng không chỉ cái này hai đầu yêu vật. Đáng tiếc thiên long hỗn độn thạch, có thể cường hóa huyết mạch, tu luyện làm ít công to a. Long Khiếu bất đắc dĩ nói. Tất cả mọi người trên mặt cười khổ, thứ này cũng không phải ai cũng có thể được đến, coi như gần ngay trước mắt, bọn hắn cũng không dám tham dự tranh đoạt, đây chính là hiện thực. Trần Phong một mực tại quan sát, cái này hai đầu yêu vật càng ngày càng tới gần biên giới, hắn phất tay ra hiệu đám người cũng hướng về sau lui. Hướng lui về phía sau, chờ đợi cơ hội, nếu là có cơ hội, chúng ta liền phát đạt, nếu là không có cơ hội, cũng chỉ có thể coi như thôi. Trần Phong bình tĩnh nói, đối mặt trọng đại dụ hoặc không có mất lý trí, đây mới là hắn kinh khủng nhất địa phương. Hoa. Hưu. Ba vị thiên phu trưởng cùng Trần Phong cấp tốc lui lại, trốn đến trên một ngọn núi cao, yên lặng nhìn xem khổ hải. Lúc này, Tiêu Phàm đám người đã lui ra phía sau gần trăm dặm, trú đóng ở một tòa sơn mạch bên trong, đám người nhao nhao bắt đầu dưỡng thương, Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo các cao thủ bắt đầu giúp trọng thương người chữa trị thương thế. Tiêu Phàm trực tiếp đem nọc độc đều cho cưỡng ép bức ra, đầy tay nọc độc, mấu chốt là nọc độc này đối với hắn vậy mà không có bao nhiêu tác dụng, giai đoạn trước còn có thể ăn mòn da của hắn, hậu kỳ ngay cả một điểm cảm giác cũng không có. Tiêu Phàm loại này toàn thuộc tính tồn tại, bất kỳ cái gì đồ vật chỉ cần ở trên người hắn ở lâu, hắn đều sẽ dung hợp nó, cuối cùng tạo thành miễn dịch. Thiên Loan bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm, không biết Tiêu Phàm tại sao lại như vậy. Tiêu Phàm cười cười, chủ động nói nói, ta phục dụng một viên hải yêu độc xà nội đan, có thể là công lao của nó. Trước đó Tiêu Phàm hoàn toàn chính xác đạt được một viên độc xà nội đan, ai cũng không biết hắn có hay không phục dụng, bất quá cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể nói phục những người khác, không phải coi như hắn nói mình là toàn thuộc tính quỷ tài người khác cũng chưa chắc tin tưởng. Chương 611, đục nước béo cỏ. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, đợi đến trọng thương người cùng vết thương nhẹ người đều hoàn toàn khôi phục thời điểm, Thiên Loan hạ lệnh bắt đầu lại hướng chỗ sâu di chuyển một khoảng cách. Sợ đại chiến sẽ lan đến gần đám người này. Tiêu Phàm lại chủ động xin lưu lại, bởi vì hắn cũng muốn nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt. Yên Chính Hạo nhìn một chút chỗ sâu, lại nhìn về phía Trần Phong vạn phu trưởng bọn người, cảm thấy hiện tại lưu ở nơi đây không có bao lớn vấn đề, lại thêm Tiêu Phàm đều muốn lưu lại, hắn tự nhiên cũng muốn lưu lại, cho nên hắn cũng chủ động xin lưu lại. Thiên Loan trầm tư một chút, quyết định để hai người lưu lại, mình mang theo những người khác rút lui 30 dặm, 30 dặm khoảng cách. Đối với Yên Chính Hạo cùng Tiêu Phàm mà nói không tính quá xa, nhiều nhất thời gian một nén nhang liền có thể đổi tới. Hai người các ngươi cho ta kiềm chế một chút, nhưng chớ đem mạng nhỏ cho ném đi à, các ngươi muốn phát tài ta không ngăn, nhưng là các ngươi không muốn hại ta. Thiên Loan trầm giọng nói. Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo đều chững chạc đàng hoàng gật đầu, đưa mắt nhìn Thiên Loan mang đi những người khác. Đám người này vừa đi, Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo đều dễ dàng rất nhiều, hiện tại coi như chỗ sâu hải yêu sông tới. Có vạn phu trưởng cùng mấy cái thiên phu trưởng cản trở, bọn hắn có đầy đủ thời gian đào tẩu. Tiểu tử ngươi thực lực chẳng ra sao cả, lá gan không nhỏ. Yên Chính Hạo trốn ở một khối nham thạch sau thản nhiên nói. Tiêu Phàm mắt to lật một cái, về nói, thực lực ngươi cũng không sao thế à, lá gan không phải đồng dạng thật lớn à. Thực lực của ta lại không sao thế, đánh ngươi dư xài. Yên Chính Hạo không chỉ tính sao, liền là nhìn Tiêu Phàm khó chịu, bất quá mấu chốt thời khắc vẫn là sẽ cứu mạng. Sống có khúc người có lúc. Tiếp qua cái 300 năm, thực lực của ta xác định vững chắc vượt qua ngươi. Tiêu Phàm tự tin nói. Hừ. Chuyện của tu. Inet trái tim đen đu ám Yên Chính Hạo lạnh hừ một tiếng về nói, cho ngươi ba thời gian ngàn năm, cảnh giới vượt qua ta, ta liền nhận hạ ngươi người muội phu này. Một lời đã định. Tiêu Phàm ngạo nghễ trả lời. Giống. Ẩm. Hoa. Ngay tại hai người đấu võ mồm thời điểm, Thâm Nguyên Mặc Long hất lên đuôi, thiên băng địa liệt, khổ hải chi thủy nhấc lên ngập trời cự lang. Trực tiếp che mất bờ biển một tòa núi cao, bất quá lại nghĩ tiến lên liền khó như lên trời, bởi vì Trần Phong bọn người liền đứng tại phía trước nhất. Hoa! Một đạo quang mang cản lại khổ hải sóng lớn, loại này sóng biển thậm chí có thể ảnh hưởng linh hồn, cường độ như thế công kích khiến một vị thiên phu trưởng thân thể run lên, mắt tối sầm lại, linh hồn kém chút lâm vào hắc ám. Hai đầu cự yêu điên cuồng chém giết, bay lên không na gì, cái đuôi lớn chấn thiên, dài đến trăm trượng thâm nguyên mặc long cùng hải giao long điên cuồng chém giết, ngẫu nhiên nhào vào biển sâu, trong nháy mắt liền bay lên mấy ngàn trượng, trong bể khổ thiên long hỗn độn thạch ở phía trên trôi nổi, bị hai đầu yêu long chiến đấu tuyển qua không ngừng đẩy hướng bên bờ. Lúc này, Trần Phong bọn người kích động cùng đợi, chỉ cần thiên long hỗn độn thạch một khi bị đẩy lên bên bờ, bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ cướp đoạt. Hải giao long rơi vào hạ phong, trên thân thể vảy rồng đều bị xé rách xuống tới, máu me đầm địa, nó cuối cùng còn không phải long, mà lại huyết mạch so thâm nguyên mặc long kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, nếu không phải thể tích của nó càng lớn, đoán chừng sớm đã bị nuốt giết. Hoa. Thâm nguyên mặc long phun ra một cỗ chất lỏng màu đen, loại vật này ác độc vạn phần, phun ra tại hải giao long trên lân phiến đều bị hủ thực, một khi rót vào vết thương, hải giao long nhục thân hư thối tốc độ cơ hồ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Giống. Ngâm. Hải giao long nộ giống ngập trời, thân thể lan lộn, thể nội thứ cấp long huyết gào thét, kim hoàng sắc lần long huyết bao trùm những cái kia hắc ma nọc độc, muốn đem chấn áp. Vâng. Phanh. Thâm nguyên mặc long hất lên đuôi, trực tiếp đánh vào hải giao long nhục thân bên trên, đem nó đánh bay mấy chục dặm, lần nữa tới gần bên bờ. Hải giao long không cam tâm, điên cuồng nhào về phía thiên long hỗn độn thạch, hy vọng đem nó cướp đi, thế nhưng là thâm nguyên mặc long căn bản không cho nó cơ hội, lần nữa vung đuôi, cự long chi uy khí đãng tinh hà, đem lơ lửng giữa không trung thiên long hỗn độn thạch trực tiếp nện chết đi quy tích. Hải giao long lần nữa vồ hụt. Giống. Thâm nguyên mặc long mở ra thôn thiên miệng rộng, răng nanh đâm xuyên qua hải giao long thân thể to lớn. Giống. Ngâm. Hải giao long kêu thảm lan lộn, vụt xuất hiện tại bên bờ, bốn phía hải yêu nhau nhau chạy tán loạn, hai đầu mánh long lan lộn chém giết, máu trong nháy mắt nhuộm đỏ khổ hải. Hải giao long phải chết, đầu này thâm nguyên mặc long thương thế cũng không nhẹ, chúng ta có cơ hội. Trần Phong hàn mang lóe lên, trong tay ám thứ nơi tay, nói nhỏ nói, đợi đến hải giao long tướng tử chi lúc chúng ta lại ra tay, đem đầu này thâm nguyên mặc long cũng lưu lại, nó thế nhưng là toàn thân là bảo, kia một đôi sừng rồng liền giá trị liên thành. Long khiếu bọn người khẩn trương cầm chiến binh, trường mâu tản ra nồng đậm uy áp. Vâng! Hải giao long vùng vây dây chết, mở ra răng nanh hung hăng cắn trúng thâm nguyên mặc long. Thâm nguyên mặc long bị đau, thân thể chấn động, chấn khai hải giao long, nhưng là trên đầu sừng rồng một đỉnh, trực tiếp đâm xuyên qua hải giao long đầu, đem nó gắt gao đỉnh ở trên mặt đất. Vào thời khắc này, hưu, ngâm, Trần Phong cùng Long Khiếu bọn người đồng thời xuất thủ, khí đãng mặt biển, nguyên bản đãng tới sóng biển trong nháy mắt nghịch sông thương khung. Vâng, trường mâu xuyên qua tinh hà, ám thứ không gì không phá, bốn vị cao thủ liên thủ, kia thâm nguyên mặc Long lập tức hoảng hốt, vội vàng cuốn lên đuôi dài, muốn đem thiên long hỗn độn thạch cuốn đi. Hoa, thâm nguyên mặc Long tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh, ngay cả Trần Phong tốc độ như vậy đều đến chậm một bước. Thâm nguyên mặc long vòng quanh thiên long hỗn độn thạch phóng tới khổ hải chỗ sâu. Mà giờ khắc này, hải giao long thi thể cứ như vậy bị vứt bỏ tại trên bờ biển. Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo liếc nhau, đều không nhịn được cười một tiếng, bọn hắn chờ chính là lúc này. Hoa. Hưu. Hai người liên thủ phóng tới bên bờ, cũng mặc kệ đối phương đến cùng có chết hay không, đao kiếm giao thoa mà qua, cùng nhau bổ về phía hải giao long cổ. Vâng. Phanh. Chỉ một thoáng tia lửa tung tóe. Yên Chính Hạo đao trong tay không có bổ ra lân phiến, mà Tiêu Phàm vũ kiếm vậy mà cũng không có đâm xuyên cái này lân phiến. Ta dựa vào. Yên Chính Hạo xương tay kèm chút bị đánh rách tả tơi, thân thể rút lui mấy bước, giật mình nói, lại là sắp hóa rồng tồn tại, con hàng này đẳng cấp quá cao, cho dù chết, lực phòng ngự cũng không phải chúng ta có thể bổ ra. Dài trăm trượng hải giao long, thân thể thô to, nằm ở chỗ này tựa như một tòa sơn mạch đồng dạng, đoán chừng một người đều làm không đi nó. Chúng ta liên thủ trước tiên đem nó kéo đi. Tiêu Phàm nhìn về phía khổ hải chỗ sâu, dù sao cái này hải giao long cũng không phải Trần Phong công lao của bọn hắn, ai cướp được chính là của người đó. Yên Chính Hạo hít sâu một hơi, đoán chừng đầu này hải giao long đã chết, liền gật đầu nói, kéo về đi. Hoa. Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo thống nhất ý nghĩ, liền dắt lấy hải giao long cái đuôi lớn, từng bước một hướng chỗ sâu đi đến, hai người tựa như khiêng một tòa sơn mạch, dưới chân đại địa đều tại hạ hãm. Vâng. Frank. Hai người tốc độ cực chậm, nguyên bản thời gian một nén nhang lộ trình, hai người vậy mà quả thực là đi hơn một canh giờ, mệt toàn thân đại hãn, đại địa bên trên một đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình. Một canh giờ sau, Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo kéo lấy không biết chết hay không hải giao long xuất hiện tại tiểu đội chỗ trong sân cốc. Thiên Loan đều bị sợ choáng váng, run rẩy đi vào hải giao long thân một bên, đại thủ đặt tại Hải Giao Long trên đầu, cảm thấy linh hồn ba động, lập tức kêu sợ hai nói, hai người các ngươi Vương Bát Đản muốn hại chết chúng ta à, cái này yêu vật còn chưa chết đâu, nó cảnh giới quá cao, ta giết không chết ta. A, Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo đều mở bức, tình cảm hai người bọn họ kéo lấy một quả bom hẹn giờ chạy xa như vậy, hiện tại Hải Giao Long nhược là thức tỉnh, bọn này người đều phải chết, nó liền xem như thân thể sắp chết, cũng không phải những thứ này sinh tử cảnh cùng thần thông cảnh có thể chống lại. Làm sao xử lý? Chúng ta lại cho kéo về đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, không còn kịp rồi hỗn đàn, phát cầu cứu tín hiệu, tìm Thiên Phu trưởng đại nhân đến đây. Thiên Loan tức giận quát. Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo một mặt vô tội a, con hàng này sinh cơ cũng quá cường đại, đầu đều bị Thâm Nguyên Mặc Long đánh xuyên, vậy mà còn chưa chết. Chương 612, Sù Lông. Thiên Loan đã sù lông, cái này Hải Giao Long cảnh giới quá cao, chỉ bằng vào cái này vảy rồng cũng không phải là lục thế sinh tử cảnh có thể chống lại, căn bản không phá nổi. Hai người các ngươi thật sự là hôn đàn a, sự tình gì cũng dám làm, ngươi biết cái này Hải Giao Long là cảnh giới gì a? Chân chính Thiên Long cảnh a. Mà lại là tương đương với Thiên Long cảnh trung kỳ tồn tại, chúng ta vì Vạn Phu trưởng đại nhân đều không có như vậy ngu bức, biết Thiên Long cảnh là dạng gì tồn tại a? Lao tử mới là lục thế sinh tử cảnh, đằng sau là thánh nhân, lại đằng sau là nhược hư cảnh đằng sau mới là Thiên Long cảnh, trên lệch thiên địa làm khoảng cách, nó nếu là thức tỉnh, một nhảy mũi liền đủ diệt chúng ta toàn bộ. Thiên Loan sù lông hét lớn. Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo hai mặt nhìn nhau, lúc này dùng mình, không biết như thế nào cho phải. Bất quá lúc này cầu cứu tín hiệu đã phát ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi cái khác thiên phu trưởng đến nơi đây. Chi này quân đoàn thiên phu trưởng đều cực kỳ cường đại, đều là nhược hư cảnh, dù sao tân quân đoàn thành lập cần cao thủ tọa chấn, cái khác quân đoàn thiên phu trưởng phần lớn đều là cổ thánh cho dù, trừ phi giống ba đại quân đoàn loại kia quân đội thiên phu trưởng mới sẽ mạnh mẽ như thế. Hoa. Hưu. Một lát sau, một vị tinh anh binh chủng thiên phu trưởng đã tìm đến, nhìn xem dãy núi Hải Giao Long, trầm giọng hỏi nói: đây là ai lấy được? Thiên Loan ngay cả vội cung kính về nói, là ti chức thuộc hạ hai vị ngũ trưởng, bọn hắn không biết cái này Hải Giao Long còn chưa chết vong, còn xin đại nhân xuất thủ đem nó triệt để đánh chết rơi. Bái kiến Thiên Phu trưởng đại nhân. Tiêu Phàm bọn người lúc này không người nói. Người Thiên Phu trưởng kia hít sâu một hơi, cái này Hải Giao Long nhược là nửa tàn thân thể, hắn căn bản không dám chống cự, không dám lúc này đã tức đem tử vong, mà lại linh hồn lâm vào tịch diệt trạng thái, lấy cảnh giới của hắn vẫn là có thể đánh sát. Ngâm. Ông. Thiên Phu trưởng dương lên đại thủ, một thanh cơ hồ cùng long khiếu trong tay đồng dạng trường mâu, phía trên tràn ngập giết văn cấm pháp, một thương lần nữa đâm vào Hải Giao Long trong đầu, đem nó sinh cơ triệt để xóa bỏ. Hô. Người Thiên Phu trưởng kia sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo, nhíu mày hỏi nói, các ngươi là từ đâu lấy được Hải Giao Long? Tiêu Phàm liền vội vàng không người đem Hải Giao Long cùng Thâm Nguyên Mặc Long đại chiến sự tình nói một lần. Cũng đem Trần Phong bọn người truy đuổi nửa tàn Thâm Nguyên Mặc Long sự tình nói ra. Người Thiên Phu trưởng kia cười khổ một tiếng, nhìn xem hai cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không biết nên khen bọn họ hay là nên mắng bọn hắn. Loại này không có đầu óc sự tình về sau đừng làm, ngươi biết cái đồ chơi này là cảnh giới gì sao? Nó nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, 10 cái Thiên Phu trưởng cộng lại đều không phải là đối thủ của nó. Người Thiên Phu trưởng kia trầm giọng cảnh cáo nói. Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo hiện tại đàng hoàng hơn. Thiên Phu trưởng loại người này bất luận là chức quan vẫn là tu vi hay là tuế nguyệt, đều so hai người bọn họ cao nhiều lắm, lúc này giống gà con mổ thóc không điểm đứt đầu đáp lại. Người Thiên Phu trưởng kia chỉ là nói đơn giản dưới, liền không quan tâm dạy Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo, dù sao không phải một cái binh chủng. Ta giúp các ngươi phân giải cái này Hải Giao Long, cái này Hải Giao Long toàn thân là bảo, vảy rồng là nhuyễn giáp tốt nhất vật liệu, luyện chế thành Thiên Long chiến ý, có thể chống đỡ nhược hư cảnh sơ kỳ cao thủ tám thành lực lượng. Nhược hư cảnh trung kỳ năm thành lực lượng, thánh nhân mặc vào Thiên Long chiến y, có thể kháng hoành nhược hư cảnh sơ kỳ, mà thịt Hải Giao Long càng là mỹ vị, bất quá lấy cảnh giới của các ngươi vô phúc hưởng thụ, một miếng thịt bên trong năng lượng liền có thể no bạo các ngươi bất cứ người nào, máu của nó có thể tăng lên tăng cường huyết mạch, tu luyện làm ít công to, nó yêu đan thiên phu trưởng không có nhiều lời, nói Tiêu Phàm bọn hắn cũng không dùng được. Long cân, xương rồng, thịt rồng, tim Hải Giao Long. Tất cả đều bị Thiên Phu trưởng từng cái loại bỏ, cuối cùng còn lại tất cả đều là một chút đồ vô dụng, mà lại đồ vô dụng liền một chút xíu, vật gì khác đều không khác mấy. Hai người các ngươi điểm đi, nhưng là tuyệt đối đừng dùng, cảnh giới của các ngươi căn bản không có cách nào dùng, chút ít một chút xíu đều có thể no bạo các ngươi. Thiên Phu trưởng thản nhiên nói, cũng không có chiếm lấy nửa điểm Hải Giao Long bên trong tài nguyên. Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo liền vội vàng không người về nói, đa tạ Thiên Phu trưởng đại nhân. Thiên phu trưởng không có nhiều lời, chỉ là lãnh đạm nhẹ gật đầu, hai con ngươi lại nhìn về phía khổ hải phương hướng. Hải giao long huyết tổng cộng ngàn cân tả hữu, thiên phu trưởng cố ý đem nó chia hai bình ngọc, Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo một người điểm một bình, long cân ba đầu, dài đến 100 mét, thứ này ngay cả nhược hư cảnh thiên phu trưởng đều phí đi rất lớn công phu mới phân cách ra, hai người lại là một người một cây nữa. Xương rồng, chỉ là một cái cự đại khung xương, thiên phu trưởng cũng không có cách nào đem nó chia cắt ra đến, dù sao quá hao tổn tốn thời gian, đây là chế tạo thần binh lợi khí tuyệt hảo vật liệu. Thịt hải giao long, khoảng chừng mấy chục vạn cân, Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo ngược lại là không có hẹp hòi, cho đội viên khác một người điểm 100 cân, bách phu trưởng thiên loan độc chiếm 1 vạn cân, lại đưa cho vị thiên phu trưởng này 10 vạn cân, còn lại hai người mới đem chia đều. Yêu đan, trái tim, đều chỉ có một viên, Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo đều muốn yêu đan, bởi vì nó giá trị quá cao, bất quá Tiêu Phàm cũng muốn trái tim, bởi vì cái này trái tim thích hợp tiểu long thần luyện hóa. Ta muốn trái tim đi, cái này yêu đan xem như ta đưa cho đại cứu ca. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc. Xem ở yêu đan phân thượng, Yên Chính Hạo miễn cưỡng tiếp nhận xưng hô thế này. Cái này xương rồng thiên phu trưởng nhìn xem to lớn hài cốt, thật sự là không có biện pháp, chỉ có chờ Trần Phong vạn phu trưởng trở về, trong tay hắn ám thứ có thể dễ như trở bàn tay đánh gãy xương rồng. Đúng vào lúc này, bốn đạo thân ảnh đoạt không trở về, tốc độ đều cực nhanh. Trong chốc lát, bốn người xuất hiện trong sân cốc, quần áo tả tơi, bất quá Trần Phong vẻ mặt tươi cười, xem ra là đắc thủ, bất quá Thâm Viên Mặc Long khẳng định chạy trốn. Nguyên lai hải giao long thi thể bị Hoàng Sam huynh lấy được, ta còn tưởng rằng không chết lại chạy trốn đâu. Long Khiếu mừng rỡ nói. Hoàng Sam, vị kia tinh anh binh chủng thiên phu trưởng, bất quá giờ phút này hắn một mặt chế rêu nói, này, Long Khiếu huynh ngươi cũng chớ xem thường ngươi cái này tiểu đội viên A, hai cái tiểu gia hỏa lại đem sống hải giao long từ khổ hải trên bờ cắt kéo đến nơi đây, bản tướng cũng không dám làm như vậy. Cái gì đồ chơi? Ba cái thiên phu trưởng cùng Trần Phong chăm miệng một lời mà hỏi. Lập tức đều trừng mắt về phía Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo. Yên Chính Hạo cùng Tiêu Phàm bị bốn người này chằm chằm dùng mình, lúc này chỉ có cúi đầu nhận sai. Trần Phong may mắn đạt được Thiên Long Hỗn Độn Thạch, lúc này cũng không cùng Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo so đo, bình tĩnh khuyên bảo nói, về sau đừng làm chuyện điên rồ, còn có, Thiên Loan, ngươi cái này bách phu trưởng là bài trí a. Thiên Loan cái chán lập tức lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đoán chừng lần này lại đến bị Tiêu Phàm cho liên lụy. Long Khiếu hít sâu một hơi, giận dữ mắng mỏ nói, ba người các ngươi thật sự là hồ nháo. Thiên Loan, bằng trở về ta liền rút lui ngươi bách phu trưởng chức quan. Thiên Loan đầu rũ cục lấy, lúc này hắn cũng không có cách nào phản bác. Chuyện này là chúng ta chủ động thân xin Tiêu Phàm vội vàng giải thích nói. Long Khiếu giận dữ mắng mỏ nói, Tiêu Phàm ngươi câm miệng cho ta, hiện tại là ngũ trưởng liền làm loạn, chờ ngươi tấn thăng bách phu trưởng, có phải hay không đem ta cũng không đặt ở trong mắt. Yên Chính Hạo ngươi cũng thế, có mau bệnh sao? Đều không đem mệnh để ở trong mắt đúng hay không? Yêu thì giận, đổi lại là người bình thường, Long Khiếu có lẽ sẽ không giận đến như vậy, thế nhưng là Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo không giống, Yên Chính Hạo thân phận quá cao, tiềm lực vô hạn, huyết mạch càng là cao quý để cho người ta khó mà với tới, như lúc này chiến tử, thì là thể hệ một tổn thất lớn, mà Tiêu Phàm, thậm chí là tổ cảnh lên tiếng, đã trực tiếp truyền đạt đến Trần Phong nơi này tới, Trần Phong cũng đã thông báo Long Khiếu một điểm, bất quá Long Khiếu một điểm tức thông, mặc dù không biết Tiêu Phàm lai lịch ra sao. Nhưng là biết thân phận của hắn cũng không giống. Trần Phong vung tay lên, thản nhiên nói, được rồi, bằng Yên Lãng trước đến đưa tin, để Yên Lãng chấp trưởng cái này một đội. Yên Lãng bối phận cao hơn Yên Chính Hạo một đời, khẳng định cũng cao hơn Tiêu Phàm, đánh bại ở hai người, Thiên Loan liền là cái dựa vào sức chiến đấu ăn cơm, tại Trinh Thiên Doanh thời điểm cũng là như thế này, cùng đội viên đánh thành một đoàn, cho tới bây giờ đều không có bách phu trưởng uy nghiêm, không xen vào Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo là bình thường. Đề cập Yên Lãng, Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo đều mí mắt trực nhảy, hiển nhiên hết sức e ngại. Chương 613, lần nữa phát hiện khổ hải tâm thủy. Yên Lãng thế nhưng là phụng chỉ làm việc, Vân Phi Dương mặc dù không tại, thế nhưng là đem quyền giám hộ giao cho Yên Lãng, Tiêu Phàm không sợ là không thể nào, tôn sư trọng đạo hắn có thể không quan tâm những người khác mệnh lệnh, nhưng là Yên Lãng không giống, Yên Lãng đại biểu cho Vân Phi Dương. Tiêu Phàm hít mũi một cái, không dám nói thêm cái gì. Hoa! Phốc thử! Trần Phong phất tay. Ám thứ xuất thủ, thân ảnh Nazi không ngừng đâm xuyên xương rồng, đem nó toàn bộ tách rời. Hai người các ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng giành được bảo bối, liền từ hai người các ngươi phân phối đi. Trần Phong thản nhiên nói. Đa tạ vạn phu trưởng đại nhân. Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo ngay cả bận bịu cung kính nói. Thiên Loan một mặt khổ qua dạng, cầu khẩn nhìn xem Long Khiếu, hỏi nói, đại nhân, Yên Lãng chấp trưởng cái này một đội, ta làm sao xử lý? Ngươi đi theo ta là được rồi. cùng ta học một ít làm thế nào thiên phu trưởng, nhìn nhìn lại bách phu trưởng khác là thế nào đương bách phu trưởng. Long Khiếu chừng Thiên Loan một chút, phi thường tức giận nói. Thiên Loan rũ cụp lấy đầu, bả vai sợ, nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo, hận không thể bạo đánh bọn hắn dừng lại. Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo lúc này cũng chỉ có thể nhún nhún vai, biểu thị thương mà không giúp được gì. Bốn vị thiên phu trưởng cùng Trần Phong nhìn xem Thiên Loan biểu lộ, đều mỉm cười, thân ảnh lóe lên liền rời đi. Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo đem xương rồng đều điểm, đều chiếm một nửa, bất quá Tiêu Phàm cũng không cần nhiều như vậy, đưa cho tiểu đội mình một người một cây xương rồng, xem như an ủi thường đi. Ta bị hai người các ngươi tiểu vương bắt đản hại chết, lần thứ nhất chịu 10 roi đả thần tiên, lần này càng là ném đi chức quan, đời trước ta có phải hay không thiếu các ngươi? Thiên Loan than thở nói. Yên Chính Hạo nhếch miệng tiểu nói, bách phu trưởng đại nhân, nói thật, ngươi tính cách này không thích hợp tại trong quân đội hỗn, ta nếu là ngươi liền giải nghệ, ngươi nếu là giải nghệ, ta cho ngươi đề cử cái nơi đến tốt đẹp. Thiên Loan kêu rên nói, lao tử sinh là thể hệ quân nhân, chết là thể hệ quỷ, ngươi biết cái gì? Giải nghệ không có nghĩa là phản bội hệ thống A, ta Yên gia người đều có thể giải nghệ, ngươi vì sao không thể? Huống chi giải nghệ cũng có thể vì hệ thống làm việc. Yên Chính Hạo như nói thật nói. Ai? Thiên Loan trong lòng biết mình không thích hợp trong quân đội đảm nhiệm chức quan, chỉ là mình đủ dũng cảm, trong quân đội đợi thời gian quá lâu, cái này bách phu trưởng vẫn là thiên phu trưởng đại nhân đặc biệt đừng an ủi, nào biết được còn không có đợi đủ trăm năm liền muốn lui ra tới. Tiêu Phàm vỗ vỗ Thiên Loan, như nói thật nói, ngươi là tốt lão đại ca, nhưng là thật tâm lời nói, ngài thật không thích hợp làm bách phu trưởng, quá hiền hòa, mình lại không có bao nhiêu chủ kiến, làm như vậy sự tình phong cách sẽ hại chết ngươi, lần này thật không phải chúng ta hại ngài. Nếu ta là bách phu trưởng, ta vẫn như cũ chọn lưu lại, để các ngươi chạy trốn tới địa phương an toàn, một mình mạo hiểm, dù sao người không tiền của phi nghĩa không giàu, như thế thời cơ, rất hiển nhiên thích. Hợp ăn ý một thanh. Bất quá ta phạm sai, ta nhận, lần này là ta có lỗi với ngươi, lần sau đền bù ngươi. Tiêu Phàm ngưng trọng nói. Thiên Loan cũng biết Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo là vì tốt cho hắn, coi như không hiểu rõ Tiêu Phàm, Yên Chính Hạo thân phận kia còn tại đó, hắn chỉ bất quá khiếm khuyết công lao mà thôi. Hắn tương lai muốn trở thành quân đoàn thứ tư vạn phu trưởng, thống soái đều không có vấn đề, hắn không có tất muốn hại mình. Ta đều hiểu, chờ các ngươi giải nghệ, ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ giải nghệ, đến lúc đó các ngươi mang theo ta hỗn. Thiên Loan nói nghiêm túc. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm cười to nói, chờ ta giải nghệ, đến lúc đó ngài nếu không chê, thêm nhập thần đạo viện, ta mang ngươi ngài sông sáo chính vũ trụ, bất quá ngài yên tâm, chúng ta nếu là quân đoàn thứ tư binh, tương lai triệu tất về, về hẳn phải chết chiến. Tuyệt sẽ không phản bội hệ thống. Thiên Loan không có cự tuyệt, hắn hiện tại cũng nghĩ thông. Đám người lần này không có tách ra, cùng nhau hướng chỗ sâu xuất phát, bốn phía chém giết, tranh đoạt quý giá tài nguyên. Một chút chia vào linh hồn dược liệu tất cả đều bị đặt vào trong bách bảo giới, có thu hoạch riêng. Ước chừng tiếp tục 8-9 ngày tả hữu, Tiêu Phàm bọn người xuất hiện tại mặt khác một mảnh khổ hải biên giới, nơi này đại lãng thao thiên, khổ hải cuồn cuộn, một chút lỗ thủng cũng đang không ngừng bốc lên nước biển. Một khi tu vi kém một chút bị nước biển nhiễm, nhẹ thì thụ thương, linh hồn bị hao tổn, nặng thì linh hồn sẽ khô héo, thiên phú và trí tuệ đều sẽ hạ xuống. Tiêu Phàm hiếu kỳ dùng vũ kiếm đâm nhập một cái lỗ thủng nhỏ bên trong, nhẹ nhàng nhảy một cái, phát hiện lỗ nhỏ càng đào càng sâu, càng đào càng lớn, một cái lớn chừng quả đấm hạt châu màu xanh lam chính lơ lửng tại khổ hải thủy bên trong, vậy mà không có chìm xuống. Đây là vật gì? Tiêu Phàm đưa tay mò lên lam châu, tò mò hỏi. Yên Chính Hạo con ngươi co rụt lại, bật thốt lên nói, ta sát, ngươi nha trước khi đến có phải hay không dẫm lên cất chó. Đây là khổ hải tâm tùy châu, chân chính bảo bối A. Là khổ hải tâm tùy mật độ gia tăng, cuối cùng tạo thành trạng thái cố định, theo thời gian trôi qua, loại này khổ hải tâm tùy mật độ càng lúc càng lớn, tạo thành hạt châu. Một khỏa hạt châu này pha loãng về sau, chí ít cũng có 100 cân khổ hải tâm tùy. Tiêu Phàm đều sửng sốt, nghĩ không ra vận khí của mình tốt như vậy. Hoa. Lúc này tất cả mọi người xuất ra trường kiếm trường mâu hướng lỗ thủng nhỏ bên trong đâm, nhưng là đều cẩn thận, sợ khổ hải thủy nhiễm nhục thân. Bất quá cũng không phải là mỗi người vận khí đều tốt như vậy, rất nhiều người đào móc rất sâu đều không có tìm được dạng này khổ hải tâm thủy châu. Ha! Một tiếng bén nhọn phấn khởi tiếng kêu kinh động đến đám người. Thanh âm này quá quen thuộc, Tiêu Phàm không cần quay đầu lại cũng biết là ai, là Khương Hồng Loan. Ta cũng tìm tới một cái. Khương Hồng Loan nhìn xem trong hố khổ hải tâm thủy châu. Nhưng là không dám đi cầm. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Khương Hồng Loan bên người, xoay người đem nó nhặt lên, thuận tay ném cho Khương Hồng Loan. Chúc mừng chúc mừng. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Giờ phút này, Lam Diễm bọn người hâm mộ nhìn xem Khương Hồng Loan, cơ hội như vậy cũng không nhiều a. Khương Hồng Loan cũng là mừng rỡ vạn phần, lần này đạt được hạt châu này, có thể đổi được không ít điểm công hiến, hối đoái một bộ không sai thần thông bí thuật đều có thể. Tạ ơn. Khương Hồng Loan mỉm cười nói. Thiên Loan lập tức mừng rỡ nói nói, nhìn nhìn lại phụ cận còn có hay không, đây chính là làm ăn không vốn a. Giờ phút này, Yên Chính Hạo đàng hoàng hơn, hắn biết mình không có vật khí, cho nên một mực nhìn lấy người khác đảo, mình ngồi xổm ở trên một tảng đá để phòng bốn phía. Ước chừng kéo dài nửa ngày thời gian, bốn phía lỗ thủng nhỏ đều bị móc ra, hố sâu càng ngày càng nhiều, không ngừng có khổ hải thủy lật xuống tới, kề bên này trở nên nguy hiểm, bất quá tổng cộng tìm được 5 mai khổ hải tâm tùy châu, vận khí xem như tốt đến bạo dạng. Tốt, nơi này không nên ở lâu, chúng ta hướng trên núi đi. Tiêu Phàm như nói thật nói. Thiên Loan càng là mừng rỡ như điên, lần này lập hạ công lao cũng không nhỏ, chính mình cái này bách phu trưởng đều đi theo được nhờ. Hoa. Hơn 90 người cấp tốc rút đi, bắt đầu hướng thâm sơn phóng đi, trong núi sâu chỉ cần không gặp được yêu thú cường đại, trên cơ bản là không có nguy hiểm, huống chi 10 vạn đại quân trải rộng bốn phía, coi như gặp được yêu thú cường đại, thiên phu trưởng cũng hẳn là tới kịp hỗ trợ. Mọi người tại trong núi sâu du đãng hơn nửa tháng, từng cái bách bảo giới đều đựng không ít tài nguyên, quý giá không nhiều, nhưng là số lượng nhiều. Khổ Lôn Sơn mạch đỉnh chót, Trần Phong quan sát hai bên, chỉ lo lắng thiên chủ thể hệ người tập kích, dựa theo thời gian chuyển rời, nhiệm vụ lần này cũng phải kết thúc, đạt được khổ hải tâm tụy cũng không ít, bất quá hắn còn không biết Tiêu Phàm chỗ cái này một đội đạt được càng nhiều khổ hải tâm tụy. Chương 614, lần thứ nhất đại đào thái. Khổ Lôn Sơn mạch nhiệm vụ sắp kết thúc, các đại binh loại tổng thể thu hoạch coi như không tệ. Tiêu Phàm nhìn qua không giới hạn Khổ Lôn Sơn mạch, tâm tư còn đang cuộn trào, cũng không vì đạt được đủ nhiều tài nguyên liền từ bỏ truy cầu. Khổ Lôn Sơn mạch bốn phía trật tự pháp lý tràn ngập, thời gian dài ở lại đây, linh hồn đều sẽ lâm vào ma trướng, tu vi hơi yếu, ý chí lực không kiên cường người đều nhanh không chịu nổi, khó trách nhiệm vụ thời gian sẽ định tại một tháng thời gian. Tiêu Phàm chỗ đội ngũ cũng có 4-5 cái có chút mơ hồ, thậm chí sẽ xuất hiện ảo giác, theo bản năng công kích mình đồng đội. Cái đội ngũ khác cũng xuất hiện không ít dạng người này, không phải bọn hắn không trung thành, mà là linh hồn của bọn hắn không chịu nổi. Thiên Loan rất nhanh liền chế trụ đám người này, đem những người này danh tự ghi lại ở sách, Tiêu Phàm nhìn xem Thiên Loan thái độ, dường như minh bạch, nhiệm vụ lần này chỉ sợ không chỉ là nhiệm vụ đơn giản như vậy, còn có thể là một lần đại đào thái. Tất cả mọi người tập hợp. Tiêu Phàm lập tức tập kết mình tiểu đội, ngoại trừ trước đó chiến tử 3 người, lại thêm lần này 5 cái bị cầm tù người, chỉ còn lại 42 người. 42 người cấp tốc tập kết, cổ tộc 4 người cùng Khương Hồng Loan cũng không xuất thế, thần đạo viện người cũng đều hoàn hảo vô khuyết, đám người này dù sao không phải thổ dân, mỗi một bước đều dựa vào tự đi ra ngoài, ý chí cường đại. Mọi người cẩn thận một chút, bảo trì linh hồn thanh tỉnh, nhiệm vụ tạm hoãn, nguyên địa ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Tiêu Phàm thân là ngũ trưởng, chỉ muốn tận khả năng bảo trụ thủ hạ của mình. Rất nhiều người đều không rõ Tiêu Phàm dụng ý, thế nhưng là Tiêu Phàm đoán không lầm, bách phu trưởng đều không nhắc tới tỉnh, chính là vì đào thải một bộ phận người, những người này ý chí không đủ mạnh, lưu lại sẽ chỉ hại người hại mình. Còn thừa lại nhất sau nửa ngày thời gian, thần đạo viện bọn người nghỉ ngơi không đến 2 nén nhang thời gian. Thiên Loan lần thứ nhất ý chí kiên định nói nói, mọi người, nhất buổi chiều, hoàn thành nhiệm vụ liền trở về. Đám người chỉ có thể đứng dậy, tiếp tục lịch luyện. Ô ô ô, một trận cuồng phong tứ ngược, trong không khí tràn ngập một loại cổ quái hương vị, khiến người mê man, luôn có nghĩ mê man xúc động, linh hồn càng thêm mỏi mệt, trước mắt ánh mắt bắt đầu vặn mèo. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, cỗ này gió biển là từ trong khổ hải ra, đem khổ hải chỗ sâu khổ hải trật tự cùng ảnh hưởng người linh hồn cùng tâm trí độc trướng tất cả đều thổi ra. Mọi người nín hơi, ngăn trở những thứ này quái dị mùi, đừng cho nó thẩm thấu đến thể nội. Tiêu Phàm lập tức trầm giọng nhắc nhở. Thiên Loan nhìn Tiêu Phàm một chút, phát hiện hắn xác thực không đơn giản, Tiêu Phàm đối khổ hải là hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng là đối mặt nguy hiểm cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, thoáng có vấn đề liền sẽ tỉnh táo, đi theo đội viên của hắn xác thực có chỗ tốt. A. Ngâm. Vù vù. Trong chốc lát, Tiên Chính Hạo mang trong đội ngũ xuất hiện mấy cái mất khống chế người. Bọn hắn mất khống chế công kích dẫn đến vốn là cẩn thận đội viên cũng nóng nảy, nhao nhao triển khai tiến công. Ngâm. Soạt. Tiên Chính Hạo vung tay lên, trường đao chém đứt hư không, khí kình đãng đi những cái kia độc trướng, uy áp ngập trời, hai con ngươi nhìn xuống đội viên của mình. Đều cho ta bảo trì thanh tỉnh điểm, các ngươi nghĩ bị đào thải sao? Tiên Chính Hạo lạnh lùng mà hỏi. Mất khống chế 7-8 người lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch. Thiên Loan lắc đầu, biết bọn hắn đã bị đào thải. Hiện tại coi như tỉnh táo lại cũng vô dụng, thứ tư hôn quân đoàn thành lập năm thứ nhất, chỉ lấy 3 vạn người, còn lại hơn 7 vạn người đều sẽ bị đào thải. Lần này nhiệm vụ chỉ là lần đầu tiên khảo nghiệm thôi, đằng sau sẽ có kéo dài không ngừng khảo nghiệm. Giờ phút này, cái đội ngũ khác người đều có sai lầm không người, nhất buổi chiều cũng là nguy hiểm nhất nửa ngày, tùy thời đều có người sẽ mất khống chế, một khi mất khống chế liền mang ý nghĩa bị đào thải, nhưng là Bách Phu trưởng bọn hắn đều chưa hề nói, không muốn cho bọn hắn yếu ớt linh hồn một lần cuối cùng trọng kích. Trần Phong ma sát đầu ngón tay, nhìn về phía phương xa khổ hải, phát giác Nam Khổ Hải trong khoảng thời gian này xác thực không quá bình thường, dạng này gió biển hắn trước kia chưa từng nhìn thấy, hiện tại sóng biển phun trào, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Một canh giờ sau, nơi này khổ hồn vị nồng độ sẽ đạt tới đỉnh phong nhất, đến lúc đó ngay cả Bách Phu trưởng đoán chừng đều khó mà chống đỡ, xem ra nhiệm vụ đến sớm kết thúc. Trần Phong âm thầm nói nhỏ một tiếng. Hoa. Trần Phong lập tức lấy ra một thanh cung nỏ, thần mang ngập trời, phía trên trật tự pháp lý cường đại dị thường. Hưu. Một mũi tên mặc vào vân tiêu, tại thiên không nổ tung, toàn bộ Khổ Lôn sơn mạch đều nhìn rõ ràng. Tập hợp. Bầu trời trật tự pháp lý tập kết, hội tụ thành hai cái chữ to, vô cùng rõ ràng. Cấp tốc tập hợp. Tất cả Bách Phu trưởng cấp tốc tập kết đội ngũ của mình hướng trung ương tới gần, Thiên Phu trưởng đều bảo hộ ở bốn phía, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Hoa. Rất nhiều người còn đeo thi thể, đang nhanh chóng tập hợp, một lần một tháng lịch luyện, tử vong nhân số đạt đến hơn nghìn người, bị đào thải càng là vượt qua một vạn người. Chỉ bất quá người bị đào thải còn không biết mình bị đào thải mà thôi. Hoa. Trần Phong cầm trong tay thần nỏ, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại đội ngũ chỗ tập hợp phía trước nhất trên núi cao, tóc đen nhẹ nhàng, thiên long chiến ý theo gió khuấy động, đinh thai nhức óc. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, thời gian nhoáng một cái chính là nửa canh giờ, ý vị này chỉ còn lại nửa canh giờ thời gian, bọn hắn nhất định phải rút khỏi đi. Xuất phát, gia tốc trở về Thiên Vực Thành. Trần Phong ngưng giọng nói. Hoa. Hưu. Thiên Phu trưởng phân bộ bốn phía, áp tải đại quân đi nhanh, đội ngũ đều nhịp, khí thế như hồng, khiến nhân khí máu sôi trào, không hơn trăm phu trưởng lại một điểm cảm giác đều không có, bọn hắn những tân binh này viên là chưa thấy qua ba đại quân đoàn duyệt binh đại điển, nếu không sẽ bị cố khí thế kia chấn thổ huyết. Ô ô ô. Cuồng phong càng ngày càng mãnh liệt, Thiên Phu trưởng thi triển thần thông chặn đun tùn gió biển, cho đại quân tranh thủ thời gian. Sau nửa canh giờ, đại quân rốt cục xông ra Khổ Lôn sơn mạch, nhưng là tốc độ nhưng không có hạ. Hao phí hai ngày thời gian, đại quân trở về Thiên Vực ngoài thành. Trần Phong đứng ở cửa thành miệng, trầm giọng nói nói, lần này tại Khổ Lôn sơn mạch lịch luyện, chư vị biểu hiện, đại đa số để người vừa ý, bất quá có một bộ phận người để bản soái thất vọng, phàm là tại lịch luyện bên trong mất khống chế người, chủ động đứng ra. Hoa. Chỉ một thoáng, trong đại quân đi ra hơn 12.000 người, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Phong. Rất xin lỗi, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, bị đào thải. Sẽ có người chuyên môn đem các ngươi đưa về các đại thành trì phổ thông quân đội, nếu là đạt được tài nguyên, có thể đổi lấy điểm cống hiến, tại bình thường trong quân đội cũng có thể sử dụng điểm cống hiến. Trần Phong thản nhiên nói, cái này hơn 12.000 người kém chút sụp đổ, có người tại chỗ thúc thiết, bây giờ bị đào thải, trở về cứ việc sẽ không bị những người khác chế giễu, thế nhưng là trong lòng mình cái kia đạo khảm không qua được. Cứ việc bị đào thải, nhưng là các ngươi còn có cơ hội trở lại phổ thông quân đội hào hào lập công. Hàng năm thứ tư hôn quân đoàn đều sẽ từ các đại thành trì phổ quân bên trong chọn lựa thiên tài, cho nên không cần nhục chí, hiện tại các ngươi từ bỏ, vậy liền triệt để không có cơ hội. Trần Phong ngữ khí cứng rắn an ủi. Ê! Hơn 12.000 người cung kính trả lời. Tất cả bách phu trưởng, thống kê một chút hy sinh chiến sĩ, đem tiền trợ cấp phát đến người nhà bọn họ trong tay, thiên phu trưởng thống kê một chút tất cả đội ngũ đạt được khổ hải tâm thủy, hối đoái thành điểm cống hiến cho bọn hắn. Trần Phong từng cái xử lý sự vụ, ổn trọng vô cùng. Chương 615, hào khí tiêu phí. Duy nhất một lần đào thải hơn một vạn người, lại thêm hy sinh người, quân đoàn thứ tư người chỉ còn lại khoảng 8 vạn người. Khảo hạch như vậy không thể không nói tàn khốc. Đặc trùng hôn quân đoàn, có thể tại loại này trong quân đoàn còn sống sót, nhất định là ngàn dặm mới tìm được một, tương lai thậm chí áp đảo ba đại quân đoàn phía trên, tựa như man cổ giống như sát thần, căn bản sẽ không đối ngoại trưng thu, sẽ chỉ nội bộ tuyển chọn, chân chính tinh anh đều ở nơi đó. Thiên Phu trưởng bắt đầu thống kê tài nguyên, cấp cho điểm cống hiến đều đặt ở một tấm màu đen phù thẻ bên trên, mà lại là thực tên chế, coi như ném đi người khác cũng vô pháp sử dụng. Long Khiếu cũng đem trước 120 cân khổ hải tâm tùy tính tới Tiêu Phàm trên đầu, Tiêu Phàm lại lấy ra xương rồng, vảy rồng hơn 300 khối, một cây bán long gân, một bộ phận long huyết, hai cái khổ hải tâm tùy châu, lại thêm cái khác tài nguyên, cộng lại vậy mà đạt được 200 vạn điểm cống hiến, cái này tương đương với Bách Phu trưởng 10 năm cống hiến. Bất quá Tiêu Phàm còn để lại tim hải giao long cùng một bộ phận hải giao long huyết, hiển nhiên là lưu cho mình sử dụng. Thân đạo viện người đều chiếm được không ít điểm cống hiến, nhiều thì chừng 30 vạn, ít thì mấy vạn, dù sao không phải ai đều chiếm được khổ hải tâm tủy châu hoặc là khổ hải tâm tủy. Lam Diễm chỉ lấy được 2 vạn điểm cống hiến, đây là vất vả chém giết phổ thông yêu thú đạt được. Cái khác 4 cái cổ tộc người cũng đã nhận được chừng 5 vạn điểm cống hiến, nhìn như rất nhiều, trên thực tế thật không nhiều, bởi vì một bộ cường đại thần thông bí thuật hoặc là cường đại áo nghĩa liền giá trị 10 vạn điểm cống hiến, nếu là thánh nhân phía trên thần thông áo nghĩa, kia trên cơ bản đều 100 vạn điểm cống hiến. Rất nhanh, mỗi trong tay người đều chiếm được một trương phụ thẻ, chớp động lên thần vận, tấm thẻ này bản thân giá trị cũng không cao, nhưng là nội bộ chứa điểm cống hiến giá trị liền quá cao. Nghỉ ngơi một tháng sau thống nhất phát đặc chủng hỗn quân đoàn chiến y, các ngươi hiện tại có thể tiến vào thiên vực thành ghi chép võ hệ thống tiêu phí, bên trong đan dược, bí thuật, pháp tác áo nghĩa, thần thông, binh khí, chiến y, mỗi cấp bậc đều có, không sợ ngươi muốn mua không được, liền sợ các ngươi điểm cống hiến không đủ. Trần Phong mỉm cười nhắc nhở. Ghi chép võ hệ thống bên trong đan dược bí thuật hoặc là chiến y đều là đồng cấp đừng cấp cao nhất, duy trì thể hệ vận chuyển, không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên, rất hiển nhiên cần vô số người cộng đồng cố gắng. Ê! Cung tiễn vạn phu trưởng đại nhân. Đại quân đều nhịp, khí thế rộng rãi nói. Trần Phong cùng các thiên phu trưởng quay người rời đi, lưu lại một đám tiểu binh. Tiêu Phàm đã sớm chờ mong dùng điểm cống hiến đổi lấy thích hợp công pháp và chiến y. Về phần vũ khí, hắn đã dùng quen thuộc vũ kiếm cùng du long một kiếm. Hắn tạm thời vẫn không thay đổi ý nghĩ. Chúng ta đi ghi chép võ hệ thống, trước lựa chọn phòng ngự chiến ý cùng đan dược bí thuật, hảo hảo tu luyện một tháng. Tiêu Phàm vung tay lên, mang theo tiểu đội mình hơn 30 người phóng hướng Thiên Vực Thành. Nguyên bản 50 người tiểu đội, hy sinh 3 cái, đào thải không ít, đám người này hôn đến cuối cùng có thể còn lại 20 người coi như tốt vô cùng. Ghi chép võ hệ thống, vô cùng to lớn, mỗi cái thành trì đều có dạng này một cái thế lực, chỉ là cung điện liền có ngàn tòa. Một tòa cao tới 100 trượng, mỗi một tòa cung điện bên trong đều có vô số bí thuật thần thông hoặc là đan dược, mà lại một tòa cung điện bên trong hoặc là chỉ lấy cất giấu vô số thần thông hoặc là liền là công pháp áo nghĩa, hay là đan dược, hay là vũ khí, chiến y. Phân loại rất kỹ càng, muốn cái gì trực tiếp tìm tới đối ứng cung điện là được, cung điện tầng dưới chốt là thích hợp trọng huyền cảnh, càng lên cao đối ứng tu vi đẳng cấp liền càng cao, vượt qua 10 tầng trở lên tầng lầu, thánh nhân cũng không có tư cách đi lên. Chỉ có nhược hư cảnh mới có thể đi lên, vượt qua 15 tầng lại chỉ có thể thiên long cảnh hay là vạn phu trưởng chức quan trở lên người mới có thể đi lên. Tiêu Phàm mang theo đám người vọt tới thần thông điện, nhìn qua rộng rãi cung điện, bốn phía pháp tắc rõ ràng tràn ngập, dám tự tiện xông loạn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước tuyển thần thông, sau đó là phòng ngự chiến ý, tốt nhất cùng công pháp của mình phải phối bộ, không phải liền lãng phí. Tiêu Phàm nhắc nhở. Ê! Đội viên nhao nhao đáp lại nói. Tiêu Phàm cười đạp về thần thông điện, nhắc nhở nói, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, mọi người không cần quá câu thúc, kêu một tiếng tiêu lão đại là được. Mọi người nhất thời cười to, chen chúc đạp về thần thông điện. Tầng thứ nhất đối ứng là trọng huyền cảnh, không ai dừng lại, thứ hai cùng tầng thứ ba đối ứng là thần thông cảnh, nơi này cũng có một chút đồ tốt, bất quá đám người vẫn không có dừng lại, trực tiếp đạt đến tầng thứ tư, nơi này đối ứng là sinh tử cảnh thần thông áo nghĩa, các loại nguyên tố thuộc tính thần thông pháp tắc áo nghĩa đều có. Thế nhưng là mỗi một bộ thần thông pháp tắc áo nghĩa phía dưới hết giá đều để người lưu lơi, ít thì hơn ngàn điểm cống hiến, nhiều thì mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn điểm cống hiến. Giá biết giá 10 vạn điểm cống hiến sinh tử cảnh áo nghĩa thần thông vậy cũng là kinh khủng nhất, cùng giai lực sát thương đoán chừng có thể miểu sát cùng giai. Tiêu Phàm ngược lại không quan tâm giá cả, dù sao hắn có hơn 200 vạn điểm cống hiến, đủ hắn dùng đến sinh tử cảnh. Hoa. Tiêu Phàm nhanh chóng đi lại, đầu ngón tay vòng quanh thần thông quyển trục, nhìn xem các loại thần thông đều có. Không khỏi hoa mắt. Truy trái tim đen đu ám cập để đọc truyện. Thủy hệ, hỏa hệ, kim hệ, mộc hệ, thổ hệ, ngũ hành thần thông đều có, không gian hệ, hắc ám hệ, quang minh hệ, hỗn độn hệ, kiếm hệ thần thông, đao hệ thần thông. Mà lại cũng không chỉ một bộ quyển trục, có thể vào ghi chép võ hệ thống khẳng định đều không kém, hệ thống sẽ không cầm tàn thứ phẩm đến hại mình, cho nên ở chỗ này phát hiện quyển trục tuyệt đối không phải hàng giả, mỗi một bộ thần thông đều là có cao thủ đơn độc nghiệm chứng qua. Cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không nghĩ tới, liền không có nơi này không có. Đây chính là thể hệ chỗ tốt, chỉ cần có điểm cống hiến, liền không có ngươi không lấy được bí thuật. Tiêu Phàm đỏ bừng cả khuôn mặt, giờ mới hiểu được điểm cống hiến tầm quan trọng, khó trách bọn hắn đều mảy may tất đoạn. Hoa. Tiêu Phàm từ các hệ bên trong đều chọn lựa ra một bộ thần thông, không cần nhiều, chỉ cần một bộ quyển trục là được, mỗi một bộ thần thông quyển trục đều giá trị 1 vạn đến 3 vạn ở giữa. Một lát sau. Tiêu Phàm ngoại trừ không có đao hệ bằng thần thông áo nghĩa không có lấy, cái khác đều lấy một bộ quyển trục, dòng giá hơn 20 bộ kinh thư, chỉ cần đem phù kẹt tại hết giá bên trên soát một chút, kinh thư quyển trục sẽ tự động xuất hiện, mà lại phía sau kinh thư thì sẽ nhanh chóng phục chế bổ sung, không lại bởi vì bị Tiêu Phàm lấy đi liền không có. Những thứ này thần thông áo nghĩa là có thể lặp lại lợi dụng. Chậc chậc, hệ thống thực sẽ làm ăn a. Tiêu Phàm cười nói, bất quá hắn cũng minh bạch, nuôi sống nhiều người như vậy, không dạng này hệ thống căn bản là không có cách vận chuyển. Tiêu Phàm từ từ đi tới tầng thứ 5, nơi này cũng là sinh tử cảnh thần thông áo nghĩa, nhưng là nơi này ít giá kinh khủng hơn, động một tí hơn 10 vạn trở lên điểm cống hiến. Ngũ hành thông thiên thần thông. Một đạo thần thông xuất hiện ở trước mắt, ít giá 20 vạn điểm cống hiến. Ta dựa vào, trước mặt thần thông ta mua bị lừa rồi. Tiêu Phàm giật mình nhìn xem ngũ hành thông thiên thần thông, rất muốn đem bộ này thần thông cầm xuống, thế nhưng là mình đã cầm xuống hơn 20 bộ thần thông quyển trục kinh thư, lấy thêm hạ ngũ hành thông thiên thần thông, sẽ có hay không có bao trùm. Tiêu Phàm không ngừng xoa tay, 20 vạn điểm cống hiến A, không phải 2 vạn, lãng phí cũng không tốt, lúc này có chút do dự. Chương 616, Đan Dược Khu. 20 vạn điểm cống hiến, để Tiêu Phàm rất là do dự, cái này thần thông giá cả tiêu cao như vậy, khẳng định là cường đại nhất thần thông. Tuyệt đối thông thiên triệt địa, một khi tu thành, năm thế sinh tử cảnh phía dưới đều không phải là đối thủ của hắn. Thần dữ của cũng không phải cái gì chuyện tốt, tu luyện bộ này thần thông, thực lực của ta đem tăng nhiều, kiếm điểm cống hiến liền sẽ càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng một chút. Tiêu Phàm cắn răng một cái, kiên định quét thẻ mua bộ này ngũ hành thông thiên thần thông. Hoa! 20 vạn điểm cống hiến duy nhất một lần bị soát rơi, trong thẻ chỉ còn lại 173 vạn giây cung điểm, đối với những người khác tới nói là rất nhiều. Nhưng đối với Tiêu Phàm tới nói căn bản không đủ dùng a, hắn còn muốn mua đan dược, cực phẩm phòng ngự chiến y. Lúc này, thần đạo viện đám người xem đi xem lại, bọn hắn cũng không giống như Tiêu Phàm tài đại khí thô, bọn hắn chỉ có thể tuyển chọn tỉ mỉ. Lý Trạch Lăng nhìn mấy ngàn bộ thần thông, rốt cục chọn lựa ra một bộ thương đạo thần thông, đoạn hồn thương thuật, bộ này thương đạo thần thông hao phí hắn 8 thành tiền tài, chỉ còn lại không tới 1 vạn điểm cống hiến, hắn cầm quyển trục nhanh chóng tìm được Lâm Diễm. Thế nhưng là giờ phút này Lam Diễm cũng có chút bất đắc dĩ, thích thần thông giá trị đều là hết mấy vạn điểm cống hiến, trên người nàng điểm cống hiến căn bản không đủ. Lý Huynh, có thể hay không đem điểm cống hiến bán một điểm cho ta? Lam Diễm có chút xấu hổ, dù sao trong quân lưu thông tiền tệ là điểm cống hiến, về phần tín ngưỡng tiền tài thật không dùng được, loại này hối đoái, thua thiệt khẳng định là Lý Trạch Lăng. Bất quá Lý Trạch Lăng mỉm cười nói, bán liền không bán, thiếu bao nhiêu điểm cống hiến? Ta xem một chút có hay không. Thiếu 2 vạn 3 ngàn điểm cống hiến, ta nhìn chúng một bộ hỏa hệ liệt diễm thao thao thần thông, phối hợp ta tiên pháp, có thể tăng cường mấy lần sức chiến đấu. Lam Diễm bất đắc dĩ nói. Lý Trạch Lăng trầm tư một chút, đây chính là hắn truy cầu mỹ nữ thời khắc mấu chốt. Người ở chỗ này chờ ta một lát. Nói xong, Lý Trạch Lăng quay đầu chạy đến tầng thứ 5, lúc này Tiêu Phàm chính bưng lấy ngũ hành thông thiên thần thông cẩn thận đọc qua đâu, bị bộ này thần thông cường đại rung động đến, ngũ hành dung hợp, một khi thi triển đi ra, lực lượng bành trướng. Doanh sắt cùng dai cùng chơi giống như. Lão đại, xin giúp đỡ, mượn 2 vạn của ta điểm cống hiến. Lý Trạch Lăng bản không có ý tứ mượn điểm cống hiến, nhưng là lần này nhưng là vì mình trung thân hạnh phúc, hắn không mở miệng không được xin giúp đỡ. Tiêu Phàm khép lại thần thông, ra hiệu hắn đem phù thẻ lấy ra, 2 tấm phù thẻ kết nối, có thể theo tâm ý của hắn chuyển đổi điểm cống hiến. Tiêu Phàm trực tiếp cho Lý Trạch Lăng xoay qua chỗ khác 5 vạn điểm cống hiến, không quan trọng nói, không đủ lại đến cùng ta nói. Đọc truyện tại. Tạ lão đại, ta trung thân hạnh phúc coi như nhờ vào ngươi. Lý Trạch Lăng không có khách khí, quay đầu liền chạy đến dưới lầu, sảng khoái cho Lam Diễm chuyển 3 vạn điểm cống hiến. Lam Diễm giật mình nhìn xem Lý Trạch Lăng, nghĩ không ra hắn vậy mà có thể mượn đến nhiều như vậy điểm cống hiến. Về sau ta sẽ trả ngươi. Lam Diễm nói nghiêm túc. Lý Trạch Lăng không có gấp công tâm cắt, chỉ là bình thản nói, đều là bằng hữu, không cần phải khách khí. Lam Diễm không nói thêm lời, trong lòng đã thấy rõ Lý Trạch Lăng dụng ý, trong lòng rung động. Mặt hơi đỏ lên, gật đầu nói, yên tâm đi, ta biết ngươi cũng là mượn người khác, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ còn. Lúc này, thần đạo viện những người khác tại cẩn thận chọn lựa thần thông, bất quá bọn hắn đều tại tầng thứ 4 lựa chọn, tầng thứ 5 thần thông quá đắt, cứ việc cường đại, thế nhưng là không ai có thể mua được, Tiêu Phàm cũng không có khả năng cho mỗi người đều mua một bộ thần thông, hắn mua không nổi. Ước chừng sau 2 canh giờ, tất cả mọi người lựa chọn ra một bộ thần thông giấu ở mình trong bách bảo giới. Lại chọn tốt chiến ý cùng chiến binh cùng đan dược liền có thể tu luyện. Đi. Chúng ta đi đan dược điện, tìm tới phù hợp mình đan dược, sau đó lại đi chiến ý điện khu. Tiêu Phàm kế hoạch phi thường tinh chuẩn, sẽ không lãng phí nửa chút thời gian, cũng sẽ không lãng phí dư thừa điểm cống hiến. Đám người theo sát lấy Tiêu Phàm đi hướng cửa chính, lúc này Yên Chính Hạo cũng mang theo đội viên của mình xuất hiện tại cửa ra vào, hai người liếc nhau, Yên Chính Hạo vẫn như cũ không cho Tiêu Phàm sắc mặt tốt, bất quá vẫn là quan tâm hỏi nói, tuyển cái gì thần thông rồi? Tuyển thật nhiều, hơn 20 bộ thần thông áo nghĩa. Tiêu Phàm như nói thật nói. Yên Chính Hạo kém chút bị tức chết, giận mắng, ngươi bệnh tâm thần A. Hơn 20 bộ thần thông, ngươi sẽ không đem mỗi một hệ thần thông đều tuyển A. Trong cơ thể ngươi không có loại kia nguyên tố thuộc tính, tu luyện gian nan rất nhiều, lại tu luyện nhiều như vậy, ngươi muốn tu luyện đến chết còn dừng lại tại thần thông cảnh sao. Lời tuy thô giáp, thế nhưng là không thiếu quan tâm. Tiêu Phàm tiếu nói, đại cứu ca không nên tức giận, ta là ngũ hành chi thể, lựa chọn thần thông đều là ta thích mà lại có thể tu luyện. Ngươi cút sang một bên, ta nhìn thấy ngươi liền bực bội. Yên Chính Hạo không khách khí trả lời. Ha ha ha. Tiêu Phàm cười to về nói, đại cứu ca có phải hay không nỡ muội muội gả cho ta à, đừng như vậy, ta sẽ đối với hắn rất tốt. Yên Chính Hạo chính mình cũng không biết vì sao nhìn thấy Tiêu Phàm liền muốn đánh hắn, bất quá thực chất bên trong vẫn là rất chiếu cố hắn, sợ hắn không hiểu quy tắc sẽ lãng phí tài nguyên, càng sợ tu vi của hắn xông không được. Lúc này Yên Chính Hạo nhìn xem Tiêu Phàm muốn ăn đòn tâm kia anh tuấn mặt, nắm chặt lại nắm đấm, cuối cùng nhanh chóng mang theo đội viên của mình rời đi. Tiêu Phàm chủ động làm cho đối phương trước rời đi, bất quá cũng khéo, Yên Chính Hạo vừa rời đi, Phượng Vũ cùng Yên Thanh Ti vừa vặn sóng vai đi tới, rất hiển nhiên là thương lượng xong tìm đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi có bao nhiêu điểm cống hiến? Yên Thanh Ti nhìn thấy Tiêu Phàm, mừng rỡ hỏi nói, có muốn hay không ta cho ngươi mượn một điểm? Ta còn có hơn 3 vạn điểm cống hiến có dư thừa đây này. Tiêu Phàm lập tức cười cười, nói, đem phù thẻ cho ta. Yên Thanh Ti còn tưởng rằng Tiêu Phàm thật thiếu điểm cống hiến đâu, lập tức đem phù thẻ lấy ra ngoài, nhưng thần thức còn chưa kịp động, Tiêu Phàm liền cho nàng chuyển 10 vạn điểm cống hiến quá khứ. Yên Thanh Ti lớn trừng mắt, hắn tổng cộng cũng không có được nhiều như vậy điểm cống hiến, Tiêu Phàm duy nhất một lần vậy mà cho nàng 10 vạn. Nhiệm vụ lần này ta được đến hơn 200 vạn điểm cống hiến, còn có Phượng Vũ, ngươi còn có một số điểm cống hiến tại ta chỗ này, đem phù thẻ cho ta cho ngươi xoay qua chỗ khác. Tiêu Phàm như nói thật nói. Phượng Vũ không có khách khí, mỉm cười nói, thổ hào người giàu có, ta liền không khách khí, hiện tại liền thiếu điểm cống hiến. Phượng Vũ lập tức xuất ra phù thẻ. Tiêu Phàm cũng cho Phượng Vũ chuyển 10 vạn điểm cống hiến, Phượng Vũ không thể so với những người khác, Vân Phi Dương cùng Tiêu Phàm chính mình cũng nghĩ bồi dưỡng hắn, hy vọng hắn có thể trưởng thành. Phượng Vũ xem xét Tiêu Phàm cho mình chuyển nhiều như vậy điểm cống hiến, không khỏi tâm giật mình. 3. Tiêu Phàm vô vô Phượng Vũ, nói nhỏ nói, nhận lấy là được. Chỉ có cường đại mới có cơ hội trả ta. Tạ lão đại. Phượng Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng trả lời. Đi thôi, cùng đi đan dược điện khu, nhiều dự trữ một chút cứu mạng mấu chốt đan dược, đừng sợ lãng phí tiền tài. Tiêu Phàm vung tay lên, ra hiệu mọi người nói. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm chỉ còn lại 150 vạn điểm cống hiến, bất quá Tiêu Phàm không có mơ tưởng, mua sắm đan dược và chiến ý hẳn là đầy đủ. Hoa. Hơn 40 người nhanh chóng hướng về hướng đan dược điện khu, ba tòa đan dược đại điện. Linh hồn loại đan dược, chữa thương loại đan dược, tăng cường loại đan dược, riêng phần mình đều có cung điện của mình, phân loại rất tỉ mỉ, căn bản không cần người từng cái tìm kiếm. Mỗi một dạng đan dược đều mua một chút, nếu là điểm cống hiến không đủ, có thể tìm ta mượn, hạn mức cao nhất mỗi người có thể mượn 5.000 điểm cống hiến, dù sao các ngươi nhiều người, mượn quá nhiều ta cũng liền không đủ, bất quá lần sau nhiệm vụ sau đến trả ta. Tiêu Phàm cười hì hì nói. Vũ Lãnh Nhiên bằng thổ dân cùng Tiêu Phàm còn không tính rất quen thuộc. Giờ phút này Tiêu Phàm có thể như thế hào phóng mượn điểm cống hiến, bọn hắn đều kích động vạn phần, tiền tài của bọn họ cũng không quá đủ rồi, nhao nhao xuất ra phù thẻ cùng Tiêu Phàm cho mượn 5.000 điểm cống hiến. Thần đạo viện đám người kia, Tiêu Phàm đều lặng lẽ cho thêm 5.000 điểm cống hiến, thần đạo viện người lòng dạ biết rõ, sẽ không loạn nói cái gì, Tiêu Phàm khẳng định sẽ có tư tâm, người một nhà cùng bên ngoài người còn là không giống nhau. Chương 617, Tinh thần sáo trang. Đám người mượn đi không ít điểm cống hiến. Tiêu Phàm còn lại không nhiều điểm cống hiến, không qua mọi người đều lòng dạ biết rõ, mượn điểm cống hiến là có lợi tức, còn thời điểm tình huống bình thường sẽ thêm còn 100 điểm cống hiến, đây là trong quân quy tắc ngầm, có ít người cũng thích dư thừa điểm cống hiến cho mượn đi, cái này là chuyện thường xảy ra. Tiêu Phàm đem dư thừa điểm cống hiến mượn sau khi ra ngoài, liền nói, ba tòa cung điện, các ngươi tự do lựa chọn. Nói xong, Tiêu Phàm mang theo Yên Thanh Ti liền tự mình rời đi. Khương Hồng Loan tò mò nhìn Phượng Vũ, hỏi nói, Tiêu Phàm cho ngươi bao nhiêu điểm cống hiến? 10 vạn. Phượng Vũ cùng Khương Hồng Loan sóng vai đi hướng linh hồn đan dược khu, nhỏ giọng nói. Nóa, cái này không nhân tính ra hỏa, sẽ không là đồng tính luyến đi. Khương Hồng Loan nói đùa nói. Phượng Vũ cười cười, về nói, hắn thích chính là nữ nhân, điểm ấy ta vẫn là rất rõ ràng. Hừ, đối ngươi cũng quá chiếu cố. Khương Hồng Loan dường như mang theo một điểm mùi giấm, cũng không biết vì cái gì. Ha ha ha. Phượng Vũ cười to. về nói, sư huynh đệ nha, lại thêm bản thân 20 tuổi thời điểm liền theo hắn cùng đi đến bây giờ, thần đạo viện người phần lớn đều là từ Cửu Long Đại Lục theo tới, giữa chúng ta đều là sinh tử chi giao, quá mệnh giao tình, chân chính huynh đệ, tiền tài chính là vật ngoài thân, ngươi là nữ nhân, sẽ không hiểu. Khương Hồng Loan kêu lên một tiếng đau đớn, hận không thể trở thành thân nam nhi, hắn đấy lòng ngạo khí nhưng so với bình thường nam nhân càng cường liệt. Lúc này, Tiêu Phàm đã mang theo Yên Thanh Ti tại đan dược khu trắng trận mua sắm đan dược, các loại linh hồn đan dược, cái gì cần có đều có, tăng cường linh hồn loại, chữa trị linh hồn loại, rèn luyện linh hồn đan dược, đều là luận bình bán, một bình 12 mai, giá cả đều không khác mấy, phổ biến một bình tại hơn 3.000 điểm công hiến. Tiêu Phàm tại sinh tử cấp đan dược khu đi dạo hồi lâu, mỗi một loại đan dược đều mua ước chừng 10 bình tả hữu, đều là sinh tử cấp cấp cao nhất, đầy đủ hắn sử dụng thời gian rất lâu. Yên Thanh Ti không có mua sắm nhiều như vậy, sinh tử cấp đan dược, hắn mỗi bình chỉ mua 2 bình, bất quá đẳng cấp đều rất cao, mỗi bình giá trị 1 vạn điểm cống hiến. Hai người không có sóng tốn thời gian, đi thẳng tới tăng cường loại đan dược cung điện, tuyển chọn tỉ mỉ, lại mua không ít, theo sát lấy tiến về chữa trị loại đan dược cung điện lựa chọn một chút. Đan dược không có bao nhiêu mang tính lựa chọn, bất quá chiến y chiến binh liền có tuyển. Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti sóng vai đi vào chiến y sáo trang khu, nơi này chiến y đều cực kỳ đắt đỏ, phòng ngự cũng đều cực kỳ biến thái, có thể ngăn trở cùng cấp bậc cao thủ 3 thành đến 5 thành lực công kích, nhất là đến tầng thứ 5, sinh tử cấp chiến y ít giá đều tại 10 vạn trở lên. Tiêu Phàm cũng vì đó liễu lưỡi, chiến y sáo trang, bao quát thủ sáo, hộ hoàn, cái bao đầu gối, đều là sinh tử cấp cao gia yêu thú ra làm thành. Bình thường sinh tử cảnh cao thủ đều vô pháp công phá bộ y phục này phòng ngự, mà lại trong quần áo phối trí không ít trận pháp, bình thường phổ thông thánh nhân pháp tắc trật tự công kích đều sẽ bị ngăn trở khoảng 3 phần 10, có hộ khuỷu tay, cái bao đầu gối cùng hộ hoàn cái này ba loại sáo trang trang bị, nhục thân cận chiến tuyệt đối có thể phát huy đến cực hạn. Mỗi một bộ quần áo đều tại 10 vạn điểm cống hiến trở lên, Tiêu Phàm sợ hãi thán phục, tại tầng thứ 5 đi dạo thật lâu, nhìn thấy một kiện tinh quang tràn ngập chiến y sáo trang. Liền ngay cả hộ hoàn cái bao đầu gối cùng hộ khuỷu tay đều tản ra tinh thần chi lực, khẽ rửa gần nó, thể nội kiếm thai tinh vân vận chuyển vậy mà đột phá cực hạn, kém chút để cảnh giới của hắn đều lẹn đến sinh tử cảnh. Tiết giá 40 vạn điểm cống hiến. Một kiện chiến y sáo trang, 40 vạn điểm cống hiến, đều đủ mua xuống một bộ thánh nhân thần thông hoặc là bí thuật, mà lại là đẳng cấp rất không tệ thánh nhân bí thuật thần thông. Tiêu Phàm con mắt đều nhìn thẳng, thật rất ưa thích bộ y phục này, đối tu vi của hắn cũng có chỗ tốt. Bên trong đưa không biết bao nhiêu trận pháp, bao quát công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp, dạng này chiến y mặc lên người, đoán chừng để yên lặng đến tiến công, hắn cũng công không phá được Tiêu Phàm phòng ngự. Cái này gọi tinh thần sáo trang, bình thường không ai nguyện ý mua sắm. Yên Thanh Ti như nói thật nói, bộ này chiến y đầy đủ để ngươi dùng đến thánh nhân hậu kỳ cảnh giới, bất quá quá đắt, nhưng là nó có một cái ưu thế, đó chính là bản thân chữa trị công năng, nếu là thánh nhân hoặc là bảy thế trở lên sinh tử cảnh cao thủ đánh vỡ của ngươi chiến y. Nó sẽ ở 3 ngày thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dày, chiến y liề, hộ khuỷu tay, cái bao đầu gối, hộ khuỷu tay, một bộ phi thường chỉnh tề. Tiêu Phàm nhìn kỹ tinh thần sáo trang tương giải, phát hiện cái này chiến y bên trong nội trí tinh hà trận pháp, nghịch không thần thông. Tinh hà trận pháp có thể đem công kích của địch nhân lực đi vào nghịch không thần thông trong trận pháp thì sẽ chủ động phản kích địch nhân, mặc vào cái này sáo trang, đoán chừng ngăn không được Vân Phi Dương loại này tồn tại. Nhưng là bối lợi tôn cái loại người này hẳn là giết không chết hắn. 40 vạn. Tiêu Phàm trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, duy nhất một lần dùng xong nhiều như vậy điểm cống hiến hắn cũng có chút không nỡ, mấu chốt hay là bởi vì một bộ y phục a. Ngươi thích, ta có thể đem trong thẻ điểm cống hiến cho ngươi, dù sao ta rất ít khi dùng được. Tiên Thanh Ti Hảo Phong nói, mà lại ta có một kiện so cái này cao cấp hơn, là lần trước Thái Thái gia đại nhân biết ta từ luyện thần động bên trong ra, đặc biệt tự tay đánh cho ta tạo. Xem như đền bù ta. Khu khu. Tiêu Phàm khí tức trì trệ, những đại gia tộc này ra người tới liền là không giống, nghi tạo mình liền có thể chế tạo ra đến, căn bản không cần phải mua. Hắc hắc, những người khác nhưng không có cái vận tốt này khi à, Chính Vân cùng Chính Hạo hai vị ca ca cũng không có chứ, ai bảo ta là nữ hài từ đâu, đặc biệt chiếu cố một chút, mà lại cái này tinh thần sáo trang vật liệu mặc dù không đắt lắm nặng, thế nhưng là rất thưa thớt, xuất tiền mua cũng mua không được nhiều năm như vậy liền góp đủ một bộ này. Tặng cho ta. Yên Thanh Ti hoạt bát nói. Tiêu Phàm có chút buồn bực hỏi nói, theo đạo lý, hẳn là đưa đến Yên Chính Hạo đại ca hoặc là Yên Chính Vân đại ca đi, dù sao bọn hắn thường xuyên xuất sinh nhập tử, càng cần hơn dạng này sáo trang A. Yên Thanh Ti nhún nhún vai, ra vẻ một mặt nghiêm túc nói, cái này mấy đứa bé trai liền nên trải qua sinh tử, tiên tổ cái nào không phải từ núi đao biển lửa sông ra tới, chẳng lẽ muốn dựa vào gia tộc cả một đời sao? Thân là Yên gia nam nhân, có thể chiến tử, nhưng là không thể mất mặt, muốn tinh thần sao trang, mình đi hệ thống mua sắm, không có bản sự này liền tự mình thụ lấy. Ha ha ha, cái này là năm đó Thái gia gia nói, mấy người ca ca đều ở bên cạnh nghe đâu, bị huấn đầu cũng không ngẩng lên được. Yên Thanh Ti vừa cười vừa nói. Tiêu Phàm lập tức cười, bất quá Yên gia cái này gia giáo không khỏi quá độc ác một chút cũng kiêu căng Yên gia tử đệ a, chẳng trách mình nhìn thấy mấy cái Yên gia người đều cùng Hoàn Khố không giống, từng cái lôi lệ phong hành, sức chiến đấu siêu cường, xác thực không phải người bình thường có thể so sánh được. Ha ha ha, thật là tốt tiếu đi, Yên gia mấy người ca ca cùng thúc bá đều thích tinh thần sáo trang, nhưng là muốn cho chính bọn hắn mua, bọn hắn đều không nỡ cái này điểm cống hiến, dù sao điểm cống hiến quá chân quý, mà lại dùng đến thánh nhân hậu kỳ về sau liền không thể dùng, đến thánh nhân hậu kỳ rất dễ dàng bị chân chính lại cường đại cổ thánh triệt để phá hủy, cho nên bọn hắn tình nguyện lựa chọn cường đại công pháp thần thông áo nghĩa, người bình thường lại mua không nổi tinh thần sáo trang, không phải nơi nào sẽ đến phiên người tới mua nha. Yên Thanh Ti giòn giải thích do nói. Chương 618, sóng to gió lớn. Yên Thanh Ti giảng giải để Tiêu Phàm càng thêm kiên định muốn mua xuống cái này tinh thần sáo trang, trầm tư một chút, cắn răng một cái liền kiên định nói, mua. Hoa. Tiêu Phàm hào khí quét thẻ thanh toán, 40 vạn điểm cống hiến trực tiếp bị trừ đi, bỏ đi mua sắm đan dược tiền tài cùng mượn đi ra, lại thêm đưa ra ngoài, hắn điểm cống hiến rất nhanh liền về tới 100 vạn trở xuống, phía dưới lại nghĩ hào khí liền muốn suy tính một chút vô liếng. Nhỏ máu nhận chủ, cái này sáo trang sẽ là của ngươi, có thể ẩn nấp tại bên ngoài thân. Vô cùng tiếp thân, ta tinh thần sáo trang liền mặc ở bên trong, ta không nói ngươi khẳng định nhìn không ra. Yên Thanh Tí nhắc nhở. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, cười trêu chọc nói, xuyên ở bên trong không đủ huyễn, không đủ trang bức à. Ha ha ha. Vậy ngươi ngược lại là xuyên ở bên ngoài a, nhìn người khác nhìn ngươi thế nào? Yên Thanh Tí giòn cười nói. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không đần độn đem tinh thần sáo trang xuyên ở bên trong, nhìn bốn phía không người, lúc này nhỏ máu nhận chủ, xuyên tại bình thường chiến ý nội bộ. Trừ phi cùng người khác chém giết dẫn đến bên ngoài chiến bào tổn hại, nếu không sẽ không có người biết tinh thần sáo trang ở trong tay của hắn. Chúng ta ra ngoài đi, cùng thần đạo viện người cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đều là người quen cũ. Tiêu Phàm cũng nghĩ Yên Thanh Ti có thể khôi phục cảm giác đau, hy vọng hắn vui vẻ một điểm, liền đề nghị. Yên Thanh Ti tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bàng lấy Tiêu Phàm cánh tay đi theo ra ngoài. Bất quá một đạo thời gian một nén nhang, bên ngoài một mảnh xôn xao. Tinh thần sáo trang bị người mua đi. Ta dựa vào, ai như thế hào khí, trực tiếp đem tinh thần sáo trang mua đi, ta yêu nhất ta một cái lục thế sinh tử cảnh trung niên nhân ngửa mặt lên trời kêu to, rất là không cam tâm a. Cái gì? Tinh thần sáo trang bị người mua đi rồi. Ta dựa vào. Là ai làm? Ngưu bức. Lao tử phấn đấu nhiều năm như vậy, liền muốn mua xuống tinh thần sáo trang, đáng tiếc những năm này tích trữ điểm cống hiến đều bị đan dược và chiến binh tiêu hao hơn phân nửa, còn thiếu một chút liền có thừa tiền, đáng tiếc chậm một bước. Một đám uy tín lâu năm sinh tử cảnh cường giả đều là một mặt ước ao ghen tị, rất muốn tìm đến người mua, muốn nhìn một chút mặc vào tinh thần sáo trang là loại nào thể nghiệm. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm đã mang theo đại mỹ nhân tại ghi chép võ hệ thống ngoài cửa lớn bằng thần đạo viện đám người kia, căn bản không biết ghi chép võ hệ thống bên trong đã khiến cho sóng to gió lớn, hơn ngàn cao thủ đều đang nghị luận, liền ngay cả ghi chép võ hệ thống nội bộ người đều đang nghị luận. Có thể tra được là ai mua sắm tinh thần sáo trang sao? Một cái trung niên cường giả đã đi vào thánh nhân cảnh giới, nhưng giờ phút này vẫn như cũ hiếu kỳ vô cùng. Một cái uy nghiêm lão giả nhìn xem tràn đầy phấn khởi đám người, lãnh đạm nói, có thể tra được, nhưng là các ngươi không có quyền hạn biết, loại chuyện này ít hỏi thăm, có thể mua sắm tinh thần sáo trang khẳng định là một thiên tài, không phải hắn sẽ không bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, các ngươi ít cho người ta thêm phiền phức. Nhược hư cảnh chấp sự, một mở miệng nói chuyện. Lập tức đem đám người hứng thú đè xuống, không ai còn dám nghị luận, không sao chép võ hệ thống trên đại đạo, hội tụ càng ngày càng nhiều người. Tiên chính hạo hiếu kỳ quá khứ nghe một chút, biết được tinh thần sáo trang bị người mua đi, đây chính là thiên vực thành phần độc nhất. Tại sao ta cảm giác là bị Tiêu Phàm kia tiểu vương bắt độc tử cho mua đi, tân binh bên trong liền hắn điểm cống hiến tối cao, so ta đều nhiều gần 100 vạn điểm cống hiến, coi như hắn phân cho thần đạo viện một bộ phận, hắn cũng còn có hơn 100 vạn. Mua sắm bí thuật cùng đan dược bên ngoài có thể tiết kiệm hạ không ít. Tiên chính hạo một mặt bất đắc dĩ, càng là nhìn Tiêu Phàm khó chịu, Tiêu Phàm liền càng có thể đắc ý, lần này mua xuống mấy chục bộ thần thông bí thuật, lại thêm cái này tinh thần sáo trang, chỉ cần hắn tốc độ tu luyện nhanh, coi như cảnh giới đuổi không kịp, sức chiến đấu cũng có thể tại trong vòng 100 năm đuổi kịp hắn. Lúc này, thần đạo viện đám người cũng từ chiến y sáo trang khu đi ra, nghe đám người nghị luận, đều theo bản năng nghĩ đến Tiêu Phàm, hắn nhưng là nhất không đem tiền tài để vào trong mắt, có tiền các loại đắc ý, không có tiền ngủ sơn động cũng không là vấn đề. Phượng Vũ lắc đầu, hắn theo Tiêu Phàm lâu như vậy, nếu là không biết Tiêu Phàm tính cách vậy liền kỳ quái. Ta đi binh khí khu mua sắm một chút sinh tử tiễn, ngươi có muốn hay không theo giúp ta cùng đi? Phượng Vũ nhìn về phía Khương Hồng Loan, nhàn nhạt mà hỏi. Khương Hồng Loan nhẹ gật đầu, đi theo Phượng Vũ cùng một chỗ đạp về chiến binh điện khu. Lý Trạch Lăng, Kim Cương, Tà Trạch, Lạc Vũ đám người binh khí hiển nhiên đều không đủ bọn hắn dùng, theo đẳng cấp tăng cường, binh khí trong tay nhưng không có tấn cấp, chỉ có thể lựa chọn mới chiến binh, có thể xứng đôi bọn hắn thực lực. Bọn hắn nhanh chóng hướng về đến chiến binh điện khu, nơi này binh khí đều cực kỳ cường đại, bên trong đưa công kích trận pháp cũng rất khó phá hủy, bất quá binh khí tiện nghi nhất, 1000 điểm cống hiến liền có thể mua được một thanh không sai sinh tử cấp chiến binh, dù sao hệ thống sẽ không dựa vào binh khí đến kiếm tiền. Binh khí trên cơ bản đều là lô vốn bán cho những người này. Bọn hắn nhìn hoa mắt, thiên hình vạn trạng binh khí, ngay cả ám thứ đều có, bất qua ám thứ ở trong chứa trận pháp quá nhiều, cực kỳ phức tạp, lực sát thương rất mạnh, mà lại tầng ngoài đều bôi lên một tầng trí độc độc dược, chỉ cần cắt vỡ cổ họng, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể xung kích đến thức hải trong linh hồn, khiến người bỏ mạng đạo tiêu, hồn phi phách tán, cho nên ám thứ là trong binh khí quý nhất. Bất quá ngoại trừ Phượng Vũ bên ngoài, thần đạo viện người đều không cần ám thứ. Phượng Vũ cấp tốc lựa chọn một thanh sinh tử cấp cao giai ám thứ, bỏ ra hơn 1 vạn điểm cống hiến, sau đó tìm được sinh tử tiễn vị trí, một chi sinh tử tiễn chỉ cần 30 điểm cống hiến, hắn duy nhất một lần liền mua 2000 chi, đầy đủ hắn sử dụng đến sinh tử cảnh cao giai. Những nhân tuyển khác chọn liền dễ dàng hơn, bao quát Khương Hồng Loan cùng Lâm Diễm, các nàng ở chỗ này đều có thể tìm được Long Cốt Tiên, mặc dù là thứ cấp Long Cốt Tiên, nhưng là lực công kích tương đương với Đả Thần Tiên, trực kích linh hồn cùng nhục thân trật tự. Lạc Vũ lựa chọn 2 thanh dài nhỏ đoàn kiếm, phi thường phù hợp hắn tu vi hiện tại. Lý Trạch Lăng càng là lựa chọn 1 thanh dùng xương rồng chế tạo trường thương, thương thể chấn động, long uy bắn ra 4 phía, đẳng cấp đạt đến sinh tử cấp cao giai, nặng nghề hữu lực. Ta Trạch, Mặc Lực Vũ, Kim Cương bọn người nhanh chóng mua binh khí thích hợp, đều không hẹn mà cùng tập hợp, một đường vọt tới ghi chép võ hệ thống cửa chính, nhìn xem Tiêu Phàm Dương Dương đắc ý bắt chéo 2 chân, mỹ nữ giúp vào bên người, tốt không được tự nhiên. Lão đại hảo hạnh phúc a. Tẩu tử lúc nào cho chúng ta cũng giới thiệu mấy mỹ nữ a. Ta Trạch một mặt trêu ghẹo nói. Đúng vậy à, chúng ta đều còn không có lao bà đâu, tẩu tử nhưng muốn để tâm a, ta yêu cầu không cao, so ngươi kém là được, so ngươi xinh đẹp cùng cường đại ta nhưng không xứng với. Kim Cương như nói thật nói. Ha ha ha. Trạch Lăng huynh cùng Phượng Vũ huynh là không cần, ngươi nặng giúp chúng ta mấy cái nhìn xem. Lạc Vũ cũng nói theo. Yên Thanh Ti cười nhìn xem đám người, trêu chọc nói, ta biết đều là người của đại gia tộc. Các ngươi sẽ không sợ sẽ ta. Bối cảnh các nàng đều không thể so với ta kém à, nếu là không sợ ta liền đem những mỹ nữ kia giới thiệu cho các ngươi, nếu là sợ, ta liền đem một vài tông môn mỹ nữ giới thiệu cho các ngươi, bất quá muốn theo đuổi các nàng, phải dựa vào thực lực nha. Đại gia tộc mỹ nữ, cùng Yên gia tồn tại ở cùng một đẳng cấp, loại kia thế lực bất trêu chọc vi diệu, Tiêu Phàm cũng không dám trêu chọc, huống chi là Lạc Vũ bọn người. Tông môn là được rồi, ngươi xem bọn hắn kia hùng dạng, từng cái hèn mọn giống lưu manh. Sao có thể xứng với ngài cấp bậc như vậy mỹ nữ? Phượng Vũ không khách khí nói. Dừng a. Đám người không chút do dự cho Phượng Vũ một cái to lớn kinh bỉ. Chương 619, ba vị yêu nghiệt thân phận. Mọi người tại cửa chính một trận cười vang, bọn hắn chưa từng quy củ, chính là lớn nhất quy củ, bất luận tu vi, bọn hắn chung đụng phi thường vui sướng, cái này cũng là bình thường thế lực khó mà với tới độ cao. Người ở bên ngoài xem ra, đây chỉ là thế hệ tuổi trẻ mấy cái thanh niên hội tụ mà thành đám mỗ hợp. Tại tiền tài cùng lợi ích khảo nghiệm hạ liền sẽ sụp đổ, nhưng là đối với thần đạo viện đám người này tới nói, cái nào đều có thể vì lẫn nhau đánh đổi mạng sống. Tiêu Phàm bọn người cho đùa về sau, liền tới đến trong thành một nhà xa hoa khách sạn, nơi này thu là tín ngưỡng tiền tài, không thu điểm cống hiến, bởi vì điểm cống hiến chỉ có thể quân bộ hoặc là các đại gia tộc dòng chính nội bộ tử đệ mới có thể sử dụng, cho nên một trận này khẳng định là Yên Thanh Ti đến mời khách, hắn mới thật sự là tài đại khí thô, tín ngưỡng tiền tài căn bản dùng không hết. Mạc Vấn Đạo nhìn xem menu bên trên thèm nhỏ dại đã lâu tự điển món ăn, ngay cả thứ cấp thịt rồng đều có thể làm đến, chỉ cần trả nổi tiền tài, liền không có tiểu lâu không lấy được thức ăn, dù sao không cần hắn trả tiền, dứt khoát điểm 10 cái mình thích ăn nhất đồ ăn. Tiên Thanh Ti ngược lại là không có hẹp hỏi, đám người điểm đồ ăn đủ để hao phí hơn vạn tín ngưỡng tiền tài, đối với nàng mà nói lại chỉ là da lông. Đám người có một bữa cơm no đủ, đều tinh thần phân chấn, nhiệm vụ lưu lại mỏi mệt giết hết. Thể nội khí huyết dồi dào hữu lực, những thức ăn này năng lượng ẩn chứa quá đủ, người bình thường đều sẽ không như thế xa xỉ. Tiên Thanh Ti là những năm này ăn vui vẻ nhất một bữa cơm, vẻ mặt tươi cười, đáy lòng rốt cục có tình cảm cùng một tia ấm áp đang chấn động. Hoa! Tiêu Phàm sờ lên bụng, dựa vào cái ghế nói nói, bữa cơm này liền đến nơi đây, còn lại các ngươi tự do hoạt động, nên tu luyện tu luyện, trong khoảng thời gian này liền đừng đùa, đem mua mua được tài nguyên cùng bí thuật tất cả đều động dùng, tranh thủ toàn bộ bước vào sinh tử cảnh, chúng ta tổng thể thực lực vẫn là thiếu sót một chút, nếu là đều đạt tới sinh tử cảnh, chúng ta sức chiến đấu sẽ tăng lên một cái lớn cấp độ, hôm nay tới đều là người trong nhà, ta có câu nói trước nói một chút, về sau có việc một mực chào hỏi, chỉ cần đối với tu hành hữu ích, ta đều sẽ dốc toàn lực trợ giúp, không nên đem chúng ta lẫn nhau xem như ngoại nhân. Đây là tự nhiên, liền Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng Lưu Quang Cô Hồng không có tới, không biết ba người bọn họ là thân phận gì, đến bây giờ đều không hề lộ diện, không phải ta thần đạo viện liền thật đầy đủ hết. Lý Trạch Lăng thống khoái nói, ba người này, ta trước đây ít năm còn không có khảo hạch thời điểm nghe Thái Gia Gia nói qua một lần, ta nói với các ngươi cũng đừng đối với người ngoài nói. Tiên Thanh Ti nhìn một chút, ngoại trừ Lam Diễm cùng Khương Hồng Loan, những người khác là thần đạo viện người, đều có thể tin tưởng, liền nhẹ giọng nói, Hiên Viên Vô Ngân là một vị đại gia tộc cấp cao nhất yêu nghiệt thiên tài, hoàng thân quốc thích, niên cấp rất nhỏ liền bước vào lục thế sinh tử cảnh, hiện tại đoán chừng khôi phục về sau chính là bảy thế sinh tử cảnh, sức chiến đấu đem tăng lên gấp trăm lần có thừa. Về phần Lưu Quang Cô Hồng, cũng là hoàng thân, cảnh giới tương đương, sức chiến đấu tuyệt đối là cùng giai bên trong người nổi bật. Về phần Long Dương, cùng Diệp Gia một vị C. NG chúa có quan hệ, bất quá người này đáng sợ nhất không phải cùng Diệp Gia công chúa có quan hệ, mà là người này khi còn sống chính là bảy thế sinh tử cảnh, chờ hắn tại xuất hiện thời điểm, chính là tám thế sinh tử cảnh, cùng Vân Phi Dương một cấp bậc, nghe nói sư tôn của hắn chính là một vị tổ cảnh. Tiên Thanh Ti bối cảnh không nhỏ, biết đến tình báo càng là không ít. Những vật này để Tiêu Phàm bọn người đi điều tra, khả năng cả một đời đều điều không tra được, trừ phi Long Dương chính bọn hắn nói. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, nhìn chăm chú đám người, trầm giọng nói nói, hôm nay Thanh Ti nói lời, các ngươi cho ta nát tại trong bụng, ai dám nói ra, liền ngang ngửa với phản bội hệ thống, phản bội thần đạo viện, ta tuyệt đối không lưu tình. Còn có, Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân, Lưu Quang Cô Hồng, ta chỉ biết là bọn hắn là thần đạo viện người, không biết là thể hệ hoàng thân quốc thích. Cũng không phải cái gì tám thế cửu thế sinh tử cảnh, bối cảnh của bọn hắn không ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta, hiểu chưa? Minh Bạch. Phượng Vũ bọn người lúc này trầm giọng trả lời. Lam Diễm cùng Khương Hồng Loan hít sâu một hơi, đứng dậy thở dài nói nói, ngũ trưởng đại nhân yên tâm, hôm nay chúng ta không nghe được gì. Cũng không cần quá khẩn trương a, ba người bọn hắn trong thời gian ngắn đoán chừng sẽ không xuất hiện, hệ thống sẽ đơn độc an bài bọn hắn lịch luyện, tu luyện, thậm chí sẽ an bài Long Dương đạp về cửu thế sinh tử cảnh. Bất quá cửu thế sinh tử cảnh, khẳng định sẽ vận dụng luân hồi thạch, hệ thống sẽ không để cho Long Dương lại xuống địa ngục luân hồi, thể nghiệm nhân thế nỗi khổ, đợi đến bọn hắn đạp nhập thánh nhân cảnh, kia sức chiến đấu, cũng không phải là ai muốn giết cứ giết, không phải ta. Cũng không dám nói cho các ngươi biết ta. Tiên Thanh Ti an ủi. Tiêu Phàm lắc đầu, nói nói, vạn sự cẩn thận mới là tốt, tám thế cửu thế sinh tử cảnh, đây không phải đùa giỡn, một thế nhất trọng thiên, tám thế sinh tử cảnh liền có thể đối kháng thánh nhân. Cựu thế sinh tử cảnh liền có thể không nhìn cảnh giới, trực tiếp dây giết thánh nhân, ngươi cảm thấy cái khác hệ thống sẽ để bọn hắn còn sống sao? Hệ thống sở dĩ như thế giữ bí mật, chính là sợ xảy ra ngoài ý muốn, ta không hy vọng cái ngoài ý muốn này đến từ chúng ta thần đạo viện, càng không hy vọng bởi vì thần đạo viện mà dẫn đến ba vị huynh đệ bị đại năng vô tình biến mất. Mọi người đều hít sâu một hơi, Lý Trạch Lăng càng là một mặt ngưng trọng, ba người này đều là mình giới thiệu bọn hắn tiến nhập thần đạo viện. Hắn cùng ba người này tình cảm đều cực kỳ nồng hậu dày đặc, bao quát Tà Trạch, Mặc Nhược Vũ cùng Diễm Trần, bọn hắn nhận biết so thần đạo viện còn sớm hơn một chút. Chúng ta cũng sẽ không kém, tin tưởng ta sẽ đem hết toàn lực đem các ngươi bồi dưỡng đến bảy thế sinh tử cảnh phía trên lại tiến vào thánh nhân cảnh giới, chỉ có dạng này, các ngươi về sau cùng giai chiến lực mới sẽ không trở thành hạng chót. Tiêu Phàm kiên định nói, đám người này đều là nhân trung long phượng, chủ yếu nhất là bọn hắn đều là từ tầng dưới chót bò dậy. Biết thực lực tầm quan trọng, cũng dám vì thực lực đi liều mạng tranh thủ, cho nên thời khắc này đạo tâm đều cực kỳ kiên định. Đều về đi tu luyện đi, bằng bước vào sinh tử cảnh, chúng ta khẳng định còn sẽ có nhiệm vụ mới, mỗi một lần nhiệm vụ đều là một cái khảo hạch, các ngươi nhớ kỹ, ta không hy vọng các ngươi bị đào thải, chúng ta cùng một chỗ từ tiểu vị diện đi tới, vì là cái gì? Liên là tại chính vũ trụ đánh ra một phiến thiên địa, trưởng khống vận mệnh của mình, không dám nói siêu việt hệ thống, chí ít chúng ta có thể cùng hệ thống sóng vai nói chuyện. Tiêu Phàm nhìn chăm chú đám người, kiên định nói. Tam đại hệ thống, không phải ai nói siêu việt liền nói siêu việt, nhất là cuồng phủ hệ thống, Tiêu Phàm không cần đầu óc nghĩ cũng biết đây là một cái siêu nhiên thế lực, nếu không hai đại hệ thống sao lại liên thủ đối kháng. Mấu chốt là liên thủ đối kháng cũng không dám cường thế, cái này cho thấy cuồng phủ hệ thống nếu là liều mạng, trấn áp hai đại hệ thống đều không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá hệ thống cân nhắc đến chính vũ trụ vạn linh sinh tồn mà thôi. Hoa. Phượng Vũ đứng dậy, nói, chư vị huynh đệ ta liền đi về trước. Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ cũng đứng lên nói, chúng ta không phải chiến đấu binh chủng, cũng đi, các ngươi cùng một chỗ. Nô Phi Nhân lúc này đứng lên đi theo Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ rời đi. Những người khác đều là chiến đấu binh chủng cao thủ, lúc này cũng nhao nhao đứng lên. Tiên Thanh Ti đối Phượng Vũ nói, chúng ta cùng đi, các ngươi tất cả nhanh lên một chút tiến vào trạng thái tu luyện đi, không tiến vào sinh tử cảnh, trong vòng nửa năm khẳng định sẽ bị đào thải, bất quá các ngươi đều là thần thông cảnh đỉnh phong cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đi vào, hiện tại đan dược tài nguyên bao no, bước vào sinh tử cảnh rất đơn giản. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm lời. Chương 620, Hà Vi sinh tử. Đám người tán đi, Tiêu Phàm đi vào quân doanh ở ngoài thành, từng tòa cao lầu tọa lạc tại thành Nam chân núi, trận pháp đem nó ẩn ngấp, mây mù mở mịt, tiên linh chi khí nương theo lấy hỗn độn chi khí phun trào, cường đại tụ linh trận tụ tập thiên địa chi lực, ở chỗ này tu luyện so ngoại giới tu luyện muốn tốt rất nhiều lần. Tiêu Phàm bước vào quân doanh trong trận pháp thời điểm liền biết ở chỗ này tu luyện một tháng chí ít tương đương với tại ngoại giới tu luyện chừng một năm, cái này một tháng đầy đủ hắn bước vào sinh tử cảnh. Mỗi người đều có gian phòng của mình, ngũ trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, đều có biệt viện của mình, ngoài biệt viện còn có một cái đặc biệt tiểu tụ linh trận khác, đẳng cấp không đồng nhất, thiên phu trưởng gian phòng tụ linh trận tuyệt đối là cao cấp nhất, bất quá ngũ trưởng biệt viện cũng so phổ thông quân doanh lại mạnh mẽ mấy lần. TTT Vừa vào biệt viện, Tiêu Phàm liền cảm nhận được thiên địa chi lực nương theo lấy hỗn độn chi khí cùng tiên linh chi khí tuân gia nhập thể nội, ở chỗ này căn bản không cần tu luyện liền có thể tiến bộ. Tài nguyên, địa vị. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, giống người như bọn họ, nếu là không có kỳ tích xuất hiện, hắn căn bản không đổi kịp tiên chính hạo dạng người này, người ta tiến vào đặc chủng hỗn quân đoàn thuần túy là lịch luyện một chút, một khi giải nghệ trở về, hưởng thụ tài nguyên không phải hắn có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm xếp bằng ở trong nội viện một gốc cổ lão cây anh đào dưới, nơi này bốn mùa như mùa xuân, cây anh đào hoa nở đầy trời, xinh đẹp tiên cảnh. Hoa. Tiêu Phàm lập tức lấy ra ngũ hành thông thiên thần thông, cái này thần thông quá cường đại, cất bước liền là sinh tử cảnh. Hà vi sinh tử, thần hồn xuất hiếu, xem luân hồi chi tự, nhục thân sắp chết, sinh cơ trở lại, chính là sinh mệnh một luân hồi. Tiêu Phàm nhìn xem ngũ hành thông thiên thần thông chương mở đầu, chỉ là đơn giản một câu đem sinh tử cảnh áo nghĩa phát họa ra tới. Luân hồi trật tự. Tiêu Phàm trước đó liền chết qua một lần, mà lại là chân chính bước vào luân hồi, lúc trước nơi đó trật tự đến nay rõ ràng hồi ức ra, căn bản không cần công pháp bên trên cung cấp sinh tử luân hồi trật tự áo nghĩa. Hoa. Tiêu Phàm 10 ngón kết ấn, dựa theo ngũ hành thông thiên thần thông bên trên chỉ pháp kết ấn, cảm giác thần hồn phun trào, rất dễ dàng liền có thể thần hồn xuất khiếu, cái này cùng linh hồn xuất khiếu vẫn là có khác biệt, linh hồn xuất khiếu có thể cùng cường địch chém giết, mà thần hồn phun trào ly thể về sau chỉ có thể tìm hiểu thần thông, cũng không có cách nào chém giết. Hoa. Thần hồn ba động dần dần gia tốc, Tiêu Phàm linh hồn rời đi nhục thân, thần thức nhoáng một cái, trước mắt xuất hiện địa ngục luân hồi cảnh tượng, giờ phút này hắn phảng phất đưa thân vào địa ngục luân hồi, dạng này cảm giác địa ngục luân hồi càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng lại như thế này cảm giác sẽ để cho Tiêu Phàm sinh ra ảo giác, rất dễ dàng hồn phi phách tán. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thậm chí cảm giác được địa ngục luân hồi sẽ rách lực cùng sức cắn nuốt. Linh hồn của hắn ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu, như là cắm rễ nảy mầm, linh hồn nhỏ người thân thể vặn mẹo, dường như nhận lấy lực lượng khổng lồ xé rách cùng thôn phệ. Trên thực tế giờ phút này ngoại giới ngay cả một điểm lực lượng đều không có, nhưng lại tràn ngập nguy hiểm. Một khi linh hồn tiểu nhân tán loạn, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm linh hồn nhìn thấu hư không, thấy được địa ngục luân hồi bản chất nhất luân hồi áo nghĩa, nhìn sinh tử trật tự, hết thể đều rõ ràng như vậy. Hoa. Tiêu Phàm linh hồn tiểu nhân nhẹ nhàng nâng tay. Nguyên bản an tĩnh tứ hợp viện đột nhiên hư không vặn mẹo, trên đất hoa anh đảo nghịch đi giữa không trung, không ngừng xoay tròn, vặn mẹo, tan biến tại vô hình ở giữa, phảng phất tiến vào địa ngục luân hồi. Cái này là sinh tử cảnh diễn sinh ra thần thông, bình thường sinh tử cảnh căn bản là không có cách vận dụng nó đến giết địch, nhưng là có người sẽ phá lệ chú ý cái này diễn sinh thần thông, đem nó diễn hóa đến mạnh nhất thần thông, phất tay nhưng đem địch linh hồn của con người rút tới địa ngục trong luân hồi, cùng giai bên trong cơ hồ không người có thể chống lại. Tiêu Phàm liền thích thần thông như vậy, mượn địa ngục luân hồi trật tự không ngừng diễn hóa, đại địa bên trên hoa anh đào đủ số bị hút đi, hư không vặn mèo, xuất hiện đạo đạo luân hồi áo nghĩa, như cùng một cái thông hướng địa ngục đại đạo, cây anh đào đều sắp bị nhổ tận gốc, nhưng là trong nhà này tràn ngập pháp trận, trận pháp bị Tiêu Phàm địa ngục luân hồi thần thông kích phát, chỉ một thoáng quang mang đại tác, cưỡng ép đem cố lực lượng này đánh sơ xác. Tiêu Phàm không có nửa điểm cảm giác, giờ phút này là hắn diễn hóa thần thông, cũng không phải là hắn lợi dụng thần thông chém giết, thần thông uy lực sẽ không ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Hoa. Hư không vặn vẹo trình độ càng ngày càng đến mạnh, cơ hồ thời không sụp đổ, Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể nhanh chóng bị rút sạch, kiếm thai tinh vân cơ hồ sụp đổ, nhục thân sinh cơ tại cấp tốc tiêu hao, thi thể đã mất đi sinh cơ, bắt đầu chậm rãi khô cát. Oanh. Kiếm thai tinh vân cuối cùng không chịu nổi Tiêu Phàm rút ra, cấp tốc sụp đổ, tạo thành một cái cự đại mênh mông tinh hà, vũ kiếm cùng du long một kiếm treo ở tinh hà bên trên, nở rộ ngập trời tinh mang. Tiểu Long Thần cảm giác được Tiêu Phàm tại đột phá sinh tử cảnh, chủ động đóng lại Tiêu Phàm cùng long mạch liên hệ. Không có long mạch chi lực gia trì, Tiêu Phàm nhục thân tăng nhanh khô giả, tiến vào nhiều lần sắp tử vong trạng thái. Hoa. Linh hồn tiểu nhân mở ra hai con ngươi, quan sát nhục thân của mình, nhục thân càng tiếp cận tử vong, khôi phục lại thời điểm hấp thu lực lượng thì càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa một thế sinh tử cảnh trạng thái lại càng tốt, bất quá càng tiếp cận tử vong xác suất liền thật tăng cường, bởi vì đột phá sinh tử cảnh, tử vong nhân số nhưng không phải số ít, không ít người bởi vì quá tham lam, lại đối nhục thân trưởng khống đã mất đi khống chế, cuối cùng nhục thân triệt để tử vong, trong thời gian ngắn vô pháp ngưng tụ nhục thân, dẫn đến linh hồn sụp đổ, thật tiến xuống địa ngục luân hồi. Tiêu Phàm linh hồn y phụ đang khô quắc nhục thân bên trên, không ngừng dành thời gian lực lượng trong cơ thể, cảm thụ tử vong cảnh giới cùng trạng thái, theo thời gian trôi qua, nhục thân dường như thật muốn tử vong, bên ngoài không cảm giác được hắn còn có nửa điểm sinh cơ. Hoa. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm linh hồn nhập thể, thần niệm phun trào, một lần nữa tổ kiến kiếm thai tinh vân, long mạch không gian lần nữa bị mở ra, hai đạo nội bộ lực lượng vì nhục thân khôi phục cung cấp bàng bạc lực lượng. Hoa. Ô ô ô. Bên trong tứ hợp viện cuồng phong gào thét, tú linh trận tản ra ngập trời quan mang, vô tận thiên điệu tiên linh chi khí rót nhập thể nội, Tiêu Phàm trên thân bắt đầu phát ra tinh mang, tinh thần sáo trang bộc phát, làm vỡ nát Tiêu Phàm bên ngoài cơ thể chiến bào, chỉ một thoáng, thiên vực trên thành trống không tinh thần cùng nhật nguyện cùng hiện hư không, hội tụ thành từng đầu chùm sáng xuyên qua thời không. Thể nội kiếm thai tinh vân, bên ngoài thân tinh thần sáo trang, tinh thần dạy chiến, tinh thần cái bao đầu gối, hộ khuỷu tay, hộ hoàn đồng thời bảo vệ Tiêu Phàm. Đồng thời cũng tại vì Tiêu Phàm cung cấp vô tận tinh thần chi lực, khô quắc nhục thân cấp tốc khôi phục, trở nên thần vận quang trạch, thần quang lưu động, da thịt tựa như con mới sinh non mịn, lại co giãn 10 phần, lực phòng ngự biến thái đến cực hạn. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm cảm giác trong cơ thể mình khí huyết phảng phất sôi trào, không ngừng tại tiến hóa, cường hóa, tứ chi truyền đưa tới lực lượng vô cùng vô tận, đan điền khí hải bị cưỡng ép khuếch trương, kiếm thai tinh vân tràn ngập vũ trụ trật tự pháp lý, chính vũ trụ có nguyên tố thuộc tính. Kiếm thai tinh vân bên trong cũng đang nhanh chóng phục chế, tiếp tục như vậy, Tiêu Phàm sớm muộn sẽ huyễn hóa ra chân chính vũ trụ. Lúc này, thiên địa dị tượng cùng nổi lên, nhật nguyệt tinh ngấn cùng hiện, hỗn độn thiên long từ trong hư không huyễn hóa ra đến, thần hoàng dương cánh, đại bàng thét giải, toàn bộ thiên vực thành đều cảm giác được. Oanh! Tinh thần chi lực trực tiếp làm vỡ nát quân doanh nhận nặc trận pháp, quân doanh lóa lộ ở bên ngoài. Hiu hiu hiu! Hoa! Thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, bao quát đô thống. Thiên vực thành nội đại lao toàn bộ xuất quan, lăng không nhìn qua quân doanh, trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình. Chương 621, Kinh Thiên Động Địa. Nhược hư cảnh trở lên đại lão, thậm chí không ngất vực thành trấn thủ nơi đây tổ cảnh đều mở ra hai con ngươi, nhìn qua quân doanh phương hướng, hai con mắt của bọn họ trực tiếp xuyên thủng trật tự, thấy được Tiêu Phàm bản thể. Hoa. Tiêu Phàm 10 ngón không ngừng kết ấn, ngũ hành thông thiên thần thông tự động lật ra trang thứ hai, Tiêu Phàm giống như thể hồ quán đỉnh, thiên địa nhân hợp nhất. Lúc này hắn chỉ có thấy được thông thiên thần thông, căn bản không có chú ý ngoại giới. Thứ tư đặc chủng hôn quân đoàn, thiên vực thành bản thổ phòng ngự đại quân, thiên vực thành con dân, tất cả đều đã bị kinh động, nhao nhao xuất quan, cảnh tượng như vậy quá dọa người. Giống bay phượng múa, nhật nguyệt cùng ở tại. Tiêu Phàm trong thức hải kiếm thai tinh vân càng là kinh khủng, hai thanh kiếm vậy mà đồng thời tại tiến hóa, hấp thu tinh thần chi lực, chán phóng tinh mang, vũ kiếm càng là tà khí trùng thiên, kiếm khí thẳng bức vân tiêu. Hoa. Ngũ hành bản nguyên hội tụ, tạo thành năm đầu thần long chi hình, lẫn nhau dây dưa, đang nhanh chóng dung hợp, tạo thành một đầu hỗn nguyên chiến long, sinh động như thật, ngũ trảo trực tiếp đánh nát hư không, khiến thời không sụp đổ, Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể giờ phút này cùng thiên địa, kiếm thai tinh vân cùng long mạch chi lực tạo thành liên hệ, dẫn đến hắn sức mạnh bùng lên siêu việt sinh tử cảnh, hỗn nguyên chiến long mở ra thôn thiên miệng rộng, thần thông bao trùm chi địa, hết thể đều biến thành hư vô. Ầm. Oanh. Bầu trời uy áp tràn ngập, ngay cả thiên phu trưởng đều cảm nhận được một điểm áp lực, về phần thánh nhân cảnh một bộ phận bách phu trưởng đều dùng mình. Là ai? Là ngũ trưởng chỗ biệt viện, ngũ trưởng nhiều nhất là sinh tử cảnh mà thôi, làm sao lại buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng? Là Lâm gia vẫn là cô gia người? Kiếm khí này quá cường đại, ẩn chứa cường đại tinh thần áo nghĩa, kiếm đạo đều bị phát họa ra tới, đoán chừng cũng chỉ có hai nhà này đích hệ tử đệ có thể buộc phát ra cường đại như thế kiếm đạo lực. Nhưng là giờ phút này, đi ra hai cái thanh niên, nhìn đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, vô cùng uy nghiêm, nhìn trang phục của bọn hắn nhìn không ra là gia tộc gì người, nhưng là trên chuôi kiếm của bọn họ lại có thể nhìn ra được, một cái khắc lấy Lâm, một cái khắc lấy cô. Đại quân vừa nhìn thấy hai người này, càng thêm dùng mình, không phải hai người bọn họ cái, vậy khẳng định còn có vị thứ ba chí tôn, lại sinh ra một vị dạng này chí tôn, bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi. Hoa! Yên Chính Hạo cũng vọt ra, nhìn xem Lâm gia cùng cô gia hai vị thanh niên, đều nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm chỗ biệt viện. Các ngươi biết là ai sao? Chẳng lẽ là Trử sư gia người? Cô gia thanh niên cô Trọng Dương giật mình nhìn về phía Yên Chính Hạo cùng Lâm gia Lâm Trọng, muốn từ bọn hắn miệng bên trong đạt được một chút tin tức. Yên Chính Hạo sờ lên cái mũi, trong đầu theo bản năng vang lên Tiêu Phàm, dù sao hắn đạt được tinh thần sáo trang, cường đại như vậy tinh thần kiếm khí, không phải hắn còn có thể là ai? Có thể là Tiêu Phàm. Chiến đấu binh đoàn một cái ngũ trưởng. Yên Chính Hạo nói nhỏ nói. Lâm Trọng kinh ngạc hỏi, thanh ti cái kia Tiêu Phàm. Yên Chính Hạo nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời, nhìn lấy thiên địa dị tượng, chiến ý phun trào. Phương xa, Lưu Sa kiếm tử lúc này cũng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm biệt viện, chiến ý trùng thiên. Đám người đều quên tu luyện, lúc này cũng không tâm tình tu luyện, chỉ muốn nhìn một chút người này đến cùng là ai. Không ai phát ra tiếng, cũng sợ quấy rầy Tiêu Phàm giờ phút này ngộ hiểu trạng thái. Một khi bị đánh vỡ, hắn khả năng rất khó lại tiến vào loại trạng thái này, tổn thất kia liền quá lớn. Vâng! Ngâm! Tiêu Phàm theo bản năng rút kiếm, kiếm chỉ vân tiêu, du long một kiếm xông lên trời không, chấn nát trong nội viện phòng ngự trận pháp, dù sao trận pháp này chủ yếu là phòng ngự phía ngoài tiến công, đối nội bộ phòng ngự cũng không mạnh. Tiêu Phàm lúc này bước vào sinh tử cảnh, thể nội trật tự lần nữa tăng mạnh hơn 10 lần, vô tận tiên linh chi khí tràn vào trong nội viện, chảy ngược đến trong cơ thể hắn. Lực lượng tăng cường ước chừng gấp 10 tả hữu, sức chiến đấu nhưng lại không biết tăng lên bao nhiêu. Vô tận tiên linh chi khí còn tại chảy ngược, Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể đã tràn đầy, không cách nào lại hấp thu dư thừa lực lượng, cuối cùng kiếm thai tinh vân phun trào, đem tiên linh chi khí tiến hóa thành cao hơn trạng thái tinh thần kiếm lực, không ngừng đè ép, không ngừng áp xúc, tinh thần kiếm lực nồng đậm càng ngày càng mạnh. Nửa ngày thời gian, ngay cả mạnh hơn tinh thần kiếm lực đều tràn ngập kiếm thai tinh vân cùng toàn thân, Tiêu Phàm sắc mặt đỏ bừng, còn tiếp tục như vậy nhục thân sớm muộn sẽ bị no bạo, mạch máu đều tại nô lên, khí huyết sôi trào lan lộn. Vâng! Phanh! Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, một cước đạp nát đại địa, thân thể đoạt không mà lên, cầm trong tay song kiếm liền muốn độ kiếp. Tinh thần sáo trang tại thiên không nở rộ tinh mang, hắn tựa như một viên cường đại tinh thần, thành thế gian nhất lóe sáng tinh thần. Ta dựa vào. Tinh thần sáo trang, quá mẹ nó xuất khí. Không ít người thèm nhỏ dãi tinh thần sáo trang, giờ phút này đều cao giọng nói. Hoa! Đại xuất ca a. Ta. Mấy cái hoa si muội tử che mặt hưng phấn hét lớn. Tiên Thanh Ti trừng mắt to giận về nói, mấy người các ngươi tiểu đệ tử, hắn là ta. Ngươi không phải có Tiêu Phàm nha, chúng ta cũng đều biết. Cái này mấy mỹ nữ thân phận khẳng định không đơn giản, cùng Yên Thanh Ti đều hết sức quen thuộc, lúc này không chút do dự trả lời. Tiên Thanh Ti bĩu môi nói, hắn liền là Tiêu Phàm. Các ngươi không cho phép đánh hắn chủ ý, các ngươi nếu là Tư Xuân, ta có thể giới thiệu cho các ngươi một chút những người khác, thần đạo viện vẫn là có không ít xoái ca. Chán. Năm cái đại mỹ nữ lập tức mặt ủ mày chau nhìn lên bầu trời Tiêu Phàm, nghĩ không ra hắn liền là Tiêu Phàm, đáng tiếc bị Yên Thanh Ti nhanh chân đến trước. Lúc này, Tiêu Phàm không nhìn đại địa bên trên đại quân, mà là chân đạp Hỗn Nguyên Chiến Long, hai tay giơ kiếm, tại thiên không vạch ra một đường vòng cung, giữa thiên địa lực lượng nương theo lấy trong cơ thể hắn tinh thần kiếm lực phun trào. Hoa. Bầu trời chỉ một thoáng mây đen dày đặc. Sấm sét vang dội. Sinh tử kiếp. Chỉ có số rất ít sinh tử cảnh cường giả tại đột phá thời điểm mới có thể kích phát ra sinh tử kiếp, bình thường sinh tử cảnh là kích không phát ra được, bất quá rất hiển nhiên lấy Tiêu Phàm thực lực khẳng định có thể kích phát ra sinh tử kiếp. Hoa. Tiêu Phàm vung tay lên, song kiếm hợp nhất, song trưởng hợp nhất, thể nội tản ra ngũ hành bản nguyên, ngũ hành thông thiên thần thông vận chuyển, cái này là tầng thứ nhất tiểu cảnh giới, thế nhưng lại để tam thế sinh tử cảnh cường giả đều khó mà chống lại. A. Tiêu Phàm hét giận dữ, tóc đen vũ động trường không, dưới chân Hỗn Nguyên Chiến Long càng thêm ngưng thực, trên người thần thông pháp tắc nương theo lấy luân hồi áo nghĩa, khiến hư không vặn vẹo sụp đổ, thôn phệ hết thảy, ngay cả sinh tử kiếp vân đều đang vặn mẹo, dường như muốn bị luân hồi thôn phệ. Luân hồi áo nghĩa là ngũ hành thông thiên thần thông một bộ phận, diễn sinh ra áo nghĩa mà thôi, lúc này chân chính cường đại vẫn là ngũ hành thông thiên thần thông, Hỗn Nguyên Chiến Long chính là ngũ hành thông thiên thần thông áo nghĩa chiến long ngưng tụ ra, giờ phút này cùng Tiêu Phàm dung hợp duy nhất, cơ hồ thành Tiêu Phàm cái bóng. Ngâm ba. Hoa. Tiêu Phàm tại ngũ hành thông thiên thần thông áo nghĩa ra chỉ dưới, cái này nhất kiếm thông thiên mà đi, đâm thẳng sinh tử kiếp vân, mà Hỗn Nguyên Chiến Long càng là vọt tới phía trước, thế tồi khô lạp hủ nghiền nát mấy trăm đạo thiểm điện. Cưỡng ép xông vào sinh tử kiếp vân bên trong. Vâng! Vâng! Sinh tử kiếp vân còn chưa kịp bộc phát, từ đó tâm liền nổ tung, khí đãng tinh hà, còn như tinh thần tự bạo. Vâng! Khí kình đãng hướng bát phương, chỉ một thoáng, quang mang đại tác. Ta dựa vào. Vô số người chăm miệng một lời mắng một câu, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế độ kiếp, Tiêu Phàm là cái thứ nhất. Ngâm! Hiu hiu hiu! Tiêu Phàm kiếm trong tay vũ động thương khung. Kiếm pháp chi lăng lệ để Lâm Trọng cùng cô Trọng Dương đều cảm thấy giật mình, cái này kiếm đạo quá thuần túy, kiếm thế cùng một chỗ, liên miên bất tuyệt, không giống như là Tiêu Phàm dạng người này có thể tìm hiểu ra tới, nhưng lại không biết đây là tám thế kiếm tiên Vân Phi Dương kiếm đạo áo nghĩa, chỉ bất quá bị Tiêu Phàm đổi bóng lúc đích. Ngũ hành thông thiên thần thông áo nghĩa nương theo lấy tinh thần kiếm thuật không ngừng đâm xuyên pháp lý trật tự, Tiêu Phàm đang không ngừng quen thuộc ngũ hành thông thiên thần thông, cường hóa mình tinh thần kiếm thuật, kiếm thứ 6 thai nghén mà sinh. Chương 622, hạ một cái nhiệm vụ. Kiếm thứ 6 thai nghén mà sinh, một kiếm như là lưu tinh hiện lên, Hỗn Nguyên Chiến Long theo sát lấy gào thét mà đi, một kiếm này tiêu tốn hắn 4 thành đến 5 thành lực lượng, rốt cục ổn định nhục thân, mà ngoại giới lực lượng cũng không còn chen chúc mà tới. Hô. Tiêu Phàm rơi xuống đất, nhìn lấy mấy chục vạn người tại nhìn mình chằm chằm, trong mắt quang mang đều không có che lấp, lập tức đầu co rụt lại, cấp tốc trở về biệt viện của mình bên trong. Hoa thảo. Ngưu Bơ Ca. Trong quân doanh vang lên vô số đạo thanh âm, cơ hồ trăm miệng một lời, tiếng thán phục cũng liền kia mấy thứ, hâm mộ, ghen ghét, cũng có cực thiểu số chúc phúc. Lúc này, buồn bực nhất không ai qua được Phí Nhất Liễu, hắn đem Tiêu Phàm cho làm mất lòng, hiện tại lại tại một cái binh chủng bên trong, lần trước kém chút bị đào thải, hiện tại xem ra còn không bằng bị đào thải đâu, cùng Tiêu Phàm một cái binh chủng, Tiêu Phàm sớm muộn sẽ trở thành bách phu trưởng, thậm chí trở thành thiên phu trưởng, cuộc sống của mình có thể tốt hơn sao? Bất quá không chờ bọn hắn kinh hô bao lâu, vạn phu trưởng đích thân tới quân doanh, uy trầm uống nói, thời gian đều nhiều dùng không rồi chứ. Nếu như dùng không xong, hiện tại liền đi với ta chấp hành nhiệm vụ. Hoa. Tất cả mọi người lập tức quay đầu trốn trở về gian phòng của mình, không còn dám ở lại bên ngoài. Lúc này, tới một vị trận pháp đại sư, lần nữa đem nơi đây trận pháp chữa trị, đồng thời tăng cường không ít. 10 vị vạn phu trưởng đều nhìn về Tiêu Phàm chỗ biệt viện, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Có lẽ thế hệ này sẽ tái xuất một vị cựu thế sinh tử cảnh. Trận pháp đại sư đem Tiêu Phàm biệt viện phụ cận trận pháp một lần nữa chữa trị củng cố, không có đôi câu vài lời liền quay người rời đi. Tiểu tử này không sai. Thạch Trọng vạn phu trưởng như nói thật nói. Trần Phong cũng gật đầu về nói, là rất không tệ, hiện tại có được tinh thần sáo trang, chắc hẳn sẽ rất sáng chói. Những thứ này vạn phu trưởng nhưng lại không biết Tiêu Phàm mua hơn 20 bộ thần thông áo nghĩa, nếu là toàn bộ tu luyện, thực lực của hắn đem cường đại đến biến thái. Toàn hệ cao thủ cũng không thấy nhiều, thời gian, không gian, hỗn độn, pháp tắc, thần thông, liền không có hắn sẽ không, cùng dạng người này đánh, thuần túy là muốn chết. Giờ phút này, Tiêu Phàm lại bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, bất quá lần này lĩnh hội chính là không gian thần thông áo nghĩa, không gian liệt sát trạm, có thể đem không gian đều mở ra, mượn nhờ không gian tập sát, không gì làm không được, đây là ám thứ bắt buộc không gian thần thông áo nghĩa. Nửa đêm, Thiên Bực Thành, một vị tổ cảnh từ tổ sơn bên trên đi xuống. Mang theo áo choàng, nhưng là lệnh bài trong tay để vạn phu trưởng cùng đô thống đều quỳ một chân trên đất bái kiến. Lần này thời gian nghỉ ngơi cải thành 3 tháng, 3 tháng về sau lại tiến hành nhiệm vụ khảo hạch. Tổ cảnh cao thủ trầm giọng nói, vạn phu trưởng cùng đô thống đại soái đều thất kinh, nghĩ không ra sẽ trì hoãn lâu như vậy, nhưng là không ai sẽ hỏi, bởi vì tổ cảnh trưởng không hết thảy, bọn hắn đã lên tiếng khẳng định là có nguyên nhân. Thái tổ đại nhân, không biết lần sau nhiệm vụ là cái gì? Đô thống đại soái hư không trạch ngay cả vội cung kính mà hỏi. Tổ cảnh cao thủ nhìn xuống vạn phu trưởng cùng đô thống hư không trạch, bình tĩnh nói, lần sau nhiệm vụ, đem phía Nam Thiên Sơn tông nổ, hư không trạch, lần này ngươi tự mình dẫn đội giải quyết nó vướng bận, cũng bắt đầu không hiểu quy củ, làm rõ giúp thiên chủ thể hệ trở ngại cuồng phủ làm việc, vậy liền đem nó biến mất đi. Hư không trạch giật nảy cả mình, Thiên Sơn tông là xen vào thiên chủ thể hệ cùng cuồng phủ hệ thống biên cảnh chỗ một cái thế lực lớn, bên trong có thánh hiển cảnh cao thủ. Mà lại có 3 vị, này Thiên Sơn Tông nghe nói phía sau còn có Khôn Vô Cảnh đang ủng hộ, Thiên Sơn Tông tổng số người không thua kém 10 vạn người, nghĩ nổ dạng này tông môn, đặc chủng hôn quân đoàn mới vừa vặn thành lập, có thể chấp hành nhiệm vụ như vậy sao? Tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Bản tổ lại phái thánh hiền cảnh cao thủ phối hợp tác chiến, bọn hắn giới chủ cảnh phía trên, thánh hiền cảnh phía dưới người sẽ có đơn độc người giải quyết, mà nhiệm vụ của các ngươi là giết danh sách này bên trên người. Hoa. Tổ cảnh cao thủ phất tay tay lấy ra tấm da dê, phía trên viết 10 người danh tự, sinh tử cảnh có 5 người, thánh nhân cảnh có 2 vị, nhược hư cảnh 2 người, thiên long cảnh 1 người. 10 người này đều là thiên chủ thể hệ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, còn có một cái sinh tử cảnh là 7 thế sinh tử cảnh chuyển thế cao thủ, trí nhớ của hắn còn không có khôi phục, nhưng là có sinh tử cảnh lục thế sức chiến đấu, đừng cho hắn chạy trốn, hắn cứ gọi Mai Nhật, tu luyện chính là thiên chủ thuật, là thiên chủ đệ tử đích truyền một trong. Tổ cảnh trầm giọng nói: "Vâng, Thái Tổ đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Hư Không Tàng cùng Trần Phong đám người nhất thời kiên định nói. Tổ cảnh cao thủ nhìn xuống Trần Phong bọn người, nói: "Liên quan tới Tiêu Phàm, các ngươi không cần quản, mặc kệ phát triển." TTT. Lần này 10 cái vạn phu trưởng đều biết Tiêu Phàm thân phận có vấn đề, chỉ bất quá Tiêu Phàm chính mình cũng không biết, nếu không tổ cảnh cao thủ cũng sẽ không đơn độc điểm danh hắn, dù sao Tiêu Phàm mới vừa vặn bước vào sinh tử cảnh, dạng này thái điều không tính là cái gì. Nếu nói tiến vào 7 thế sinh tử cảnh mới sẽ khiến tổ cảnh chú ý. Ê! Vạn phu trưởng nhao nhao cung kính trả lời. Tổ cảnh cao thủ thân ảnh lóe lên liền rời đi, trở về thần sơn. Bên trên thần sơn thế nhưng là có không ít giới chủ cảnh phía trên cao thủ. Dù sao nơi này là biên cảnh trọng thành, không có một chút thực lực sao có thể chịu được. Tất cả giới chủ cảnh trở lên thứ đạo quân đoàn người đến đỉnh núi gặp ta, hệ chiến đấu thánh hiển cảnh đến 3 vị, có nhiệm vụ. Tổ cảnh cao thủ thanh âm trầm thấp vô cùng, tụ ma không tiêu tan. Trực tiếp truyền khắp thần sơn, nhưng không có truyền đến ngoại giới đi. Hoa. Hưu. Chỉ một thoáng, chỉ ít có 30 vị thứ đạo quân đoàn ám thứ cao thủ lặng yên đi nhanh, cấp tốc tới gần đỉnh núi tổ phòng. 3 vị thánh hiền đi ra bế quan chi địa, trên mặt đều mang ý cười, không sợ nhiệm vụ nặng, liền sợ không có nhiệm vụ, không có nhiệm vụ liền không có điểm cống hiến, không có điểm cống hiến sẽ rất khó bước vào khôn vô cảnh, chớ nói chi là tổ cảnh. Hoa. 33 vị cao thủ tuyệt thế thuần một sắc áo đen. Tuổi tác lớn nhiều tại 50 tuổi khoảng trường, từng cái ánh mắt kiên định, hành quân bên trong nhất chính quy sát thần đại lễ. Soạt. Vâng. 33 vị cao thủ dựa theo tu vi sắp xếp, tay phải ấn ở trái tim bên trên, sắc mặt uy trịm, dù sớm đã không phải là quân nhân, nhưng đối mặt tổ cảnh, vẫn như cũ so quân nhân sửa trước quy. Bái kiến Thái Tổ đại nhân. Đám người có chút không người, cung kính nói. Tổ cảnh vẫn như cũ là áo choàng gia thân, không ai chi địa hắn là ai. Bởi vì tổ cảnh một khi bại lộ thân phận, địch nhân liền sẽ an bài so với tổ cảnh cao thủ đến đây tập sát, một khi chiến tử một vị tổ cảnh, thể hệ tổn thất coi như quá lớn. Sau 3 tháng, đi theo đặc chủng hôn quân đoàn xuất phát, đem Thiên Sơn Tông biến mất, các ngươi phụ trách thanh lý giới chủ cảnh cùng giới chủ cảnh trở lên trưởng lão cùng chấp sự, Thiên Sơn Tông tông chủ giao cho Yên Lạc cùng Diệp Tử Thần, lần này ta muốn các ngươi nhất thiết phải thanh lý mất Thiên Sơn Tông, hiện tại Thiên Sơn Tông ngao ngoe muốn động, còn kém đem sơn môn tặng cho thiên chủ thể hệ. Này Thiên Sơn Tông vị trí rất trọng yếu, một khi bị thiên chủ thể hệ đạt được, chúng ta giống như nghẹn ở cổ họng, hiểu chưa? Tổ cảnh cao thủ trầm giọng hỏi. Ê! Thiên Sơn Tông là một cái xương khó gặm, thế nhưng là càng khó gặm, cái này điểm cống hiến thì càng nhiều a. Cái này 33 người tất cả đều đỏ mặt, hận không thể nhiệm vụ hiện tại liền chấp hành. Bất quá hệ thống rất hiển nhiên không chỉ muốn nổ Thiên Sơn Tông, còn muốn lịch luyện đặc chủng hôn quân đoàn, đem không quân nhân đúng nghĩa đá ra đi. Chương 623. Thời gian vẫn là không gian. Thiên Sơn Tông, thể hệ người cơ hồ đều biết, giai đoạn trước Thiên Sơn Tông dựa vào Thiên Vực Thành phát triển, nhưng phát triển sau liền từ bỏ Thiên Vực Thành, thậm chí khắp nơi cùng Thiên Vực Thành đối nghịch, tranh đoạt tài nguyên, kẹp lại Thiên Vực Thành cổ họng, càng là cùng Thiên Chủ thể hệ một tòa trọng thành liên thủ, trong ngoài đồng đều ăn. Bất quá lần này chọc giận Thiên Vực Thành, tổ cảnh trực tiếp lên tiếng muốn tiêu diệt Thiên Sơn Tông. Trong chính vũ trụ, diệt một cái đại tông môn, ảnh hưởng khẳng định sẽ rất ác liệt, để hệ thống lâm vào bị động. Nhưng là Thiên Vực Thành hiện tại đã là nhận đến cực hạn, không rút ra viên này cái đinh, tự thân phát triển đem lại nhận cực lớn áp chế. Tổ cảnh cao thủ nhìn chăm chú đám người, bình tĩnh vô cùng, phảng phất diệt đi một cái đại tông tựa như nghiền chết một con kiến đồng dạng. Hệ thống nhiều năm không động, cũng nên giết một người răn trăm người. Yên Lạc, ngươi tự mình phụ trách điều tra ra Thiên Sơn trong tông cao thủ cụ thể số lượng, nhất là có hay không thiên chủ thể hệ người giấu trong đó, ta không hy vọng nhiệm vụ lần này có bất kỳ ngoài ý muốn. Tổ cảnh cao thủ lãnh đạm nói, Yên Lạc, thánh hiền cảnh hậu kỳ cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào khôn vô cảnh, vừa ở vào khôn vô cảnh, vô pháp vô thiên, khôn càn hư vô, tiến thêm một bước chính là tổ cảnh. Hoa. Yên Lạc không người nói nói, ấy, Yên Lạc cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Những người khác trở về phòng chờ lệnh, chuẩn bị cẩn thận, chỉ có 3 tháng. Tổ cảnh phất tay ra hiệu nói. Hoa. Yên Lạc rời đi trước, thẳng đến Nam Sơn mà đi. Ngoại trừ vạn phu trưởng cùng đô thống đại soái hư không trạch bên ngoài, rất nhiều người cũng không biết lần tiếp theo nhiệm vụ là cái gì. Tổ cảnh sở dĩ nói cho bọn hắn, là hy vọng vạn phu trưởng không muốn tại thời khắc mấu chốt loạn, cho bọn hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị. Đây là một trận ngạnh chiến, sau cùng tỷ lệ tử vong có thể sẽ rất cao rất cao. Hư không trạch đem 10 vị vạn phu trưởng toàn bộ gọi vào quân bộ đại điện, tinh không đổ lơ lửng phía trên cung điện, Thiên Sơn Tông bị tiêu ký ra, ngay tại thiên vực thành Nam Sơn hạ hơn 300 dặm, vừa vặn kẹp lại thiên vực thành Nam hạ bước chân, phương Nam hơi lệch đông một điểm phương hướng là vô tận hỗn độn viễn cổ xâm lâm dây núi, nơi đó thế nhưng là có vô tận tài nguyên, chính Nam phương thì là thiên chủ thể hệ, vị trí này liền thẻ tại trên cái điểm kia, phi thường mấu chốt. Thiên Sơn Tông có thể phát triển đến nay, mà lại cường đại như thế. Thiên vực thành ủng hộ rất mấu chốt, thế nhưng là hỗn độn viễn cổ xâm lâm, Nam Khổ Hải hai cái địa phương cũng cực kỳ mấu chốt, nơi này tập thiên thời địa lợi, đáng tiếc thế hệ này tông chủ ánh mắt không được, hoặc là quá chỉ vì cái trước mắt, nghĩ phát triển đến càng mạnh trạng thái, vậy mà từ bỏ thiên vực thành, lựa chọn cùng thiên chủ thể hệ liên thủ, chống lại thiên vực thành. Thiên Sơn Tông, lãnh địa ước chừng 800 vạn cây số vuông, con dân 1 tỷ, nội tông nhân số đạt tới 10 vạn, ngoại tông còn có 30 vạn quân đội. Giới chủ cảnh đi lên tồn tại không cần chúng ta cân nhắc, nhưng là thiên long cảnh cao thủ cũng có lớn mấy trăm, nhược hư cảnh hơn 1000 người, còn lại thì là thánh nhân cùng sinh tử cảnh, loại người này số ước chừng có 1 vạn người, còn lại liền là thần thông cảnh cùng trọng huyền cảnh, trận chiến đấu này rất khó đánh, hy vọng các ngươi tâm lý nắm chắc. Hư không trạch trầm giọng nhắc nhở. Trần Phong bọn người lập tức nhẹ gật đầu, về nói, ti chức minh bạch. Tinh anh binh chủng, phụ trách ngăn trở 30 vạn ngoại tông quân đội. Trận pháp binh chủng phụ trách phòng ngự tinh anh binh chủng, còn lại thần thông binh chủng, chiến đấu binh chủng, thứ đạo binh chủng, toàn lực tiến công nội tông. Nội tông Thiên Sơn Tông tổng cộng có 2 con đường có thể lên đi, chiến đấu binh chủng cùng thần thông binh chủng cường thế từ cánh trái tiến công, thứ đạo binh chủng thì từ một con đường khác giết tới, cấp tốc từ phía sau lưng giáp công, thời gian của chúng ta sẽ không quá nhiều, tinh anh binh chủng cùng trận pháp binh chủng nhiều nhất có thể ngăn cản 30 vạn đại quân một ngày thời gian, cho nên một ngày thời gian bên trong nhất định phải thanh lý mất nội tông Thiên Sơn Tông tất cả mọi người. Hư không trạch chỉ vào tinh không đồ, không ngừng phóng đại, đem 2 con đường đều cho chỉ ra. Chiến thuật, dựa theo trước đó diệt đi Hổ Lang Sơn một mạch chiến thuật tiến hành, địa thế cũng kém không nhiều, các ngươi hẳn là thuận buồm xuôi gió hư không trạch nhanh chóng bố trí chiến thuật, cái này quá cẩn thận. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng không biết lần tiếp theo nhiệm vụ sẽ hiểm ác như vậy, hiện tại đang liều mạng tu luyện không gian thần thông áo nghĩa, không gian liệt sát trảm, thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt chính là 3 ngày thời gian. Tiểu Long Thần ngẫu nhiên sẽ còn giảng giải một chút không gian áo nghĩa, tu luyện làm ít công to, lại thêm lực lượng vô tận gia trì, hắn không biết mệt mỏi. Ngày thứ 4, Tiêu Phàm thần niệm nhất chuyển, trước mắt hư không lại bị chạm thành vài trăm khối, nếu là người ở trước mắt, khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt rốt cục lộ ra một đạo tiêu dung, không gian áo nghĩa có chỗ tiểu thừa, hắn lần nữa phát lực, lắng động không gian áo nghĩa thần thông. Đem nó không ngừng hoàn thiện, mặc dù muốn dựa vào cái này thần thông oanh sát sinh tử cảnh 5 thế trở lên sinh tử cảnh có chút khó khăn, nhưng là đối phó tam thế sinh tử cảnh là hoàn toàn có thể làm được miểu sát, bất quá kia cũng phải nhìn đối tượng, nếu là Lâm Trọng, Yên Chính Hạo cái loại người này, nếu không dựa vào tinh thần sáo trang, đánh thắng được hay không người ta còn hai chuyện. Ngày thứ 5, Tiêu Phàm ngay cả nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi, giành giật từng giây, bắt đầu lĩnh hội phong hệ áo nghĩa thần thông, phong chi nhận. Ý niệm điều khiển phong chi áo nghĩa, tăng thêm tiểu long thần đối phong hệ áo nghĩa lý giải, Tiêu Phàm chỉ dùng nửa canh giờ liền tiến vào tiểu thừa trạng thái. Nhất khó thời gian tu luyện thần thông, thì gian đỉnh trệ thần thông, là không lưu loát khó hiểu, Tiêu Phàm lựa chọn đặt ở cuối cùng, mà là bắt đầu lĩnh hội thần thông xâm xét, trong cơ thể hắn vốn là có lôi điện bổn nguyên, mà lại trưởng khống cường độ coi như không tệ, có bộ này thần thông, lại thêm một chút từng giải, tu luyện như là tiện tay bắt tới. Hoa. Vâng. Lôi điện chống rông xuất hiện, hóa thành thiểm điện chi kiếm, trong nháy mắt có thể công kích bên ngoài mấy dặm mục tiêu. Thủy hệ thần thông tích thủy thành lãng, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Không có người biết Tiêu Phàm tu luyện có bao nhanh, tinh thần sáo trang đang vì đó cung cấp lực lượng vô tận, căn bản không cần hấp thu kiếm thai tinh vân bên trong lực lượng. Hắn giờ phút này một mực tu luyện, linh hồn dã rời liền luyện hóa một viên khôi phục loại linh hồn bảo đan, nhục thân dã rời liền vận dụng một viên khôi phục loại thần đan. Thời gian còn đang trôi qua nhanh chóng. Sau 1 tháng, Tiêu Phàm đem 20 quyển thần thông áo nghĩa toàn bộ lĩnh hội đến tiểu thừa trạng thái, lực lượng trong cơ thể tích lũy càng ngày càng nhiều, mà hắn hao phí lực lượng thì cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đổi lại là người bình thường, sử dụng 2-3 loại thần thông, liền sẽ tinh bị lực tẫn, nhưng là hắn không giống, coi như đem hơn 20 loại thần thông áo nghĩa tất cả đều sử dụng một lần hắn cũng sẽ không cảm thấy lực lượng bị hao hết. Hô! Tiêu Phàm lấy ra thời gian áo nghĩa thần thông sách cổ, hai mắt phun tỏa hào quang. Thời gian thần thông cũng là khó khăn nhất trưởng khống một loại thần thông, so tinh thần thần thông còn muốn hư vô mờ mịt, thời gian là xác thực tồn tại, nhưng là người bình thường thật cảm giác không đến lúc đó ở giữa tồn tại, chớ nói chi là để nó đình trệ tại nào đó cái thời gian điểm rồi. Thời gian không có điểm xuất phát, cũng không có điểm cuối cùng, nó không sẽ bởi vì nhân loại hoặc là sinh vật biến mất mà biến mất, nó một mực tồn tại, không nhận pháp tắc cùng trật tự trưởng khống, nó là mờ mịt. Để thời gian đình trệ, không bằng nói để đối thủ đình trệ, đem bốn phía hết thể trật tự pháp lý trong nháy mắt dành thời gian, tương đối với mình, đối thủ hoàn toàn đình trệ tại một nơi nào đó, mỗi cái thời gian đốt, cái này liền lợi dụng lên tương đối không gian luận, đem đối phương không gian trong nháy mắt chặt đứt, để tại một cái không gian khác, vô pháp đối với mình sinh ra nguy hại. Tiêu Phàm lật ra thời gian thần thông áo nghĩa, phát hiện tờ thứ nhất liền như thế giải thích, nói rõ sáng tạo thời gian đình trệ đại năng căn bản không phải là thời gian đại năng, mà là không gian tu luyện giả đạt đến một loại cảnh giới. Chương 624, Điên dại dược thần. Tiêu Phàm lật ra thì gian đình trệ thần thông tờ thứ nhất, liền hoài nghi thời gian thần thông, đây rõ ràng là không gian thần thông cảnh giới tối cao, trong nháy mắt khiến địch nhân không gian sập co lại đến một cái không gian khác, địch nhân bản thân là đang động, nhưng là tướng đối với mình mà nói, hắn đúng là đứng im. Thế nhưng là lật đến trang thứ hai thời điểm, Tiêu Phàm sửng sốt một chút. Thời gian là một loại động thái trật tự, đương linh hồn của ngươi có thể cảm giác được thời gian thời điểm, liền có thể điều khiển nó thành làm một loại trạng thái tinh trật tự, thời gian liền có thể đình trệ thời gian dài ngắn thì có linh hồn của ngươi cường độ đến khống chế. Thứ nhất chương mở đầu, Tiêu Phàm thấy được chân chính thì gian đình trệ thần thông áo nghĩa mở ra. Tiêu Phàm nín hơi, hai con ngươi không ngừng di động. Điều khiển thời gian, cần không gian cùng tốc độ đến phối hợp, đương hai loại trật tự bị hoàn toàn trưởng khống thời điểm, trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ cùng không gian hoán đổi, đủ để cho ngươi cảm giác thời gian, cũng điều khiển thời gian. Tốc độ, không gian, thời gian, đây vốn là không thể chia cắt một bộ phận. Tiêu Phàm như đói như khát nhìn xem thời gian áo nghĩa thần thông, hồi lâu sau, mới đưa 5 khối thần thông áo nghĩa xem hết, thế nhưng lại đối khái niệm thời gian vẫn như cũ mơ hồ, cảm giác không đến, chớ nói chi là điều khiển. Lão đại, ngươi nói thời gian là cái gì? Ta như thế nào mới có thể điều khiển thời gian, để nó thời gian ngắn dừng lại? Nếu là có thể điều khiển thời gian, ta chẳng phải là giống bật học đồng dạng, hoàn ngược đối thủ. Tiêu Phàm hưng phấn mà hỏi. Ta cũng không phải cha ngươi, cái gì đều phải nói cho ngươi. Tiểu Long Thần trợn trắng mắt, bất mãn nói, không có việc gì đừng phiền ta, ta chính rèn luyện tim hải giao long đâu. Tiêu Phàm lập tức hơi đỏ mặt, tức giận về nói, không biết cũng không biết, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Ta cho ngươi hải giao tim rồng bẩn thời điểm thế nào không thấy ngươi nói như vậy. Hưu. Tiểu Long Thần cũng mặc kệ Tiêu Phàm tức giận không buồn giận, quay đầu liền chạy trở về long mạch không gian. Đối với cái khác thần thông áo nghĩa, Tiểu Long Thần đều có thể xen vào nói vài câu, mà lại đều rất mấu chốt, để Tiêu Phàm giảm bớt rất nhiều gánh vác, nhưng là thời gian thần thông, Tiểu Long Thần khẳng định là không biết, nếu không đã sớm ra khoe khoang. Tiêu Phàm ngẩng đầu, nói nhỏ nói, thật chẳng lẽ chính là nghĩ thời gian tu luyện thần thông, nhất định phải đem không gian cùng tốc độ tu luyện tới đại thừa trạng thái a. Liên tục lĩnh hội 2 ngày thời gian, Tiêu Phàm đối thời gian như cũ không có đầu mối, lúc này chỉ có thể lựa chọn trước từ bỏ. Hoa. Tiêu Phàm thu hồi thì gian đình trệ thần thông, lấy ra khổ hải kinh. Khổ hải vô nhai. Tiêu Phàm nhìn qua 4 chữ lớn, trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là lật ra trang thứ 2. Khổ hải kinh, chính là tu luyện khổ hải cùng linh hồn một loại bí thuật, thuần túy linh hồn bí thuật, tăng cường linh hồn. Khổ hải kinh giai đoạn trước, linh hồn không mạnh, cùng giai sức chiến đấu liền là chiến 5 cặn bã, thế nhưng là đến cuối cùng, linh hồn cường đại đến nhất định trạng thái thời điểm, tỉ như giới chủ cảnh. Tu luyện khổ hải kinh người khả năng trong nháy mắt xóa bỏ đối thủ linh hồn, mà đối thủ vẫn còn vô pháp phản ứng tới. Tu luyện khổ hải kinh, nhất định phải từ khổ hải tâm thủy làm kiếp nổ, muốn dùng khổ hải tâm thủy, linh hồn cường độ nhất định phải đạt tới nhược hư cảnh trở lên, nếu không linh hồn căn bản gánh không được khổ hải tâm thủy cho nó tạo thành ảo tưởng, cuối cùng linh hồn sẽ bị hao hết, linh hồn khô héo, thì không có chút nào cơ hội luân hồi, đây là hồn phi phách tán. Lúc bình thường, không có mấy người lựa chọn tu luyện khổ hải kinh. Cho nên khổ hải kinh cho tới nay phần lớn đều là đơn mạch tương truyền, mấy lần kém chút tuyệt tích tại thế gian. Lần này Tiêu Phàm đạt được khổ hải kinh, linh hồn của hắn đủ cường đại, giai đoạn trước cũng không cần dựa vào linh hồn chiến đấu, cho nên hắn cực kỳ thích khổ hải kinh. Tiêu Phàm lật ra khổ hải kinh trang thứ hai, phát hiện đây là một thiên đan phương, là thối hồn đan đan phương, lợi dụng thối hồn đan đem linh hồn tu luyện tới nhược hư cảnh, thì có thể dẫn dắt khổ hải tâm tủy cô động linh hồn, nhược hư cảnh linh hồn cũng có tư cách đối kháng khổ hải tâm tủy mang tới ảo giác cùng xung kích. Thối hồn đan thì là khổ hải kinh giai đoạn trước một loại tài nguyên, đan phương này cực kỳ cổ quái, tựa hồ là chuyên môn vì tu luyện khổ hải kinh mà chế tạo một loại đan dược, Tiêu Phàm tìm hồi lâu, vậy mà không có phát hiện mình có loại này đan dược, cuối cùng rời phòng quay trở về ghi chép võ hệ thống, tại đan dược khu bên trong tìm mấy lần, vẫn không có tìm tới loại đan dược này. Muốn chính ta luyện. Tiêu Phàm lớn trừng mắt, có chút chớ dân kỳ diệu, hiện tại thời gian cấp bách, làm sao có thời giờ đi học tập luyện đan a? Khổ hải tâm tủy pha loãng, nồng đậm là 1%, tráng hồn thảo, địa long huyết, địa long não tủy. Địa long này, chính là thứ cấp long, tương đương với hải giao long loại này đồ vật, đều có thể lớn mạnh linh hồn. Mấy dạng này tài nguyên một khi cô động thành đan, có thể để linh hồn cấp tốc lớn mạnh, chủ yếu nhất là đối khổ hải tâm tủy cũng sẽ từ từ thích ứng, lại phục dụng khổ hải tâm tủy thời điểm liền sẽ không có quá nhiều tâm ma quân thân. Khổ hải tâm tủy ta có, địa long huyết, địa long não tủy ta cũng có một chút. Về phần cái này tráng hồn thảo, phách quả, xem ra ta phải đi một chuyến tài nguyên địa khu. Tiêu Phàm yên lặng tự nói một tiếng, liền rời đi đan dược khu. Tài nguyên địa khu, bên trong tài nguyên là cái gì cần có đều có, muốn cái gì đẳng cấp tài nguyên đều có. Huống chi Tiêu Phàm cần tráng hồn thảo cùng phách quả đẳng cấp cũng không cao, chỉ là sinh tử cấp mà thôi, chỉ tốn không đến 1 vạn điểm cống hiến. Tiêu Phàm liền chuẩn bị hơn 200 phần tráng hồn thảo cùng phách quả cùng một chút phụ trợ loại tài nguyên. Tài nguyên là có. Tổng có luyện đan địa phương cùng luyện đan đan lô đi, trước đó đạt được thần dược đỉnh hiển nhiên đẳng cấp không đủ. Tiêu Phàm tìm hồi lâu, phát hiện nơi này vậy mà không bán ra lò luyện đan, chỉ có thể nhún nhún vai rời đi. Luyện đan địa phương ở chỗ nào? Có hay không cho thuê địa phương? Tiêu Phàm tại ghi chép võ hệ thống đi dạo một hồi, gặp được một cái lao giả tóc trắng, liền vội vàng tiến lên hỏi nói, lao nhân già, ngại nhưng biết chỗ đó cho thuê luyện đan địa phương. Lao giả tóc trắng xóa, trên thân bẩn thỉu, hai mắt đỏ bừng. Giống như thật lâu không có nghỉ ngơi đồng dạng, nhìn Tiêu Phàm một chút, Tiêu Dên hỏi nói, làm sao? Ngươi đối luyện đan có hứng thú? Tiêu Phàm liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy a, ta rất ưa thích luyện đan, thế nhưng là nơi này vậy mà không có lò luyện đan bán ra, cho nên muốn thỉnh giáo lao nhân ra một chút. Vừa vặn, ta thiếu cái luyện đan tiểu đồng, giúp ta phân loại dược liệu, giúp chút ít bận điệu, về sau ngươi liền theo lão phu còn có thể đề điểm ngươi vài câu, để ngươi được lợi trung thân. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi luyện đan khu. Lao giả lập tức nói. Tiêu Phàm nháy mắt mấy cái, mình cũng không phải thật vì luyện đan A, chỉ bất quá tu luyện khổ hải kinh nhất định phải có thối hồn đan mà thôi, mà nơi này thối hồn đan cùng mình muốn thối hồn đan căn bản không đồng dạng. Hoa. Lao giả vậy mà một thanh kéo qua Tiêu Phàm, đem nó cưỡng ép kéo đi. Ai ai ai. Lao nhân ra đường động thủ A. Tiêu Phàm muốn phản kháng, nhưng căn bản không phản kháng được, đối phương kia khô cạn đại thủ tựa như cương thiết mãnh thú. Móng tay bên trong đều là màu đen, khẳng định là lâu dài đụng vào độc dược tạo thành, cái này đầu ngón tay nếu là vạch phá ra thịt, đoán chừng Tiêu Phàm liền xong rồi. Tiểu tử thúi, người khác muốn cùng ta cũng không nguyện ý muốn, ngươi phản kháng cái giám A. Lao đầu tử trực tiếp đem Tiêu Phàm đè xuống đất cương ép kéo đi. Tiêu Phàm dở khóc dở cười, tình cảm lao đầu tử này là thằng điên A, đều không biết mình là ai, liền cưỡng ép mang đi, không khỏi quá bá đạo một chút. Lao nhân ra, ta là đặc chủng hôn quân đoàn người. Cũng không phải ghi chép võ hệ thống, ngài mau buông ta ra a. Tiêu Phàm tức hồn hện, nhưng làm sao đều không tránh thoát được lao nhân trói buộc, hắn căn bản không biết lao đầu tử này là ai, cảnh giới gì, nếu là biết, căn bản liền sẽ không phản kháng. Lúc này, ghi chép võ hệ thống bên trong một vị trưởng lao vô đầu một cái, lập tức gọi nói, xong, tiểu tử này làm sao lại đi trêu chọc điên dại dược thần a. Chương 625, ngưng luyện hỗn độn đan. Ghi chép võ hệ thống trưởng lão đều có chút bất đắc dĩ. Cái này điên dại dược thần liền là một người bị bệnh thần kinh, làm việc bất an xáo lộ ra bài, tính cách cổ quái phách lối, ngày bình thường không ai dám đắc tội hắn, từng theo hầu hắn mấy cái dược đồng nhịn không được mấy ngày liền chạy. Tiêu Phàm nếu là hệ thống bên trong người ngược lại là còn tốt, nhưng Tiêu Phàm là đặc chủng hôn quân đoàn, tuy nói là một cái đại thể hệ, lại không phải một cái hệ thống, đặc chủng hôn quân đoàn thuộc về quân bộ, mà ghi chép võ hệ thống thì là hậu cần, quân bộ hậu cần sao có thể cùng đặc chủng hôn quân đoàn người tranh đoạt nhân tài. Ghi chép võ hệ thống trưởng lao rất hiển nhiên nhận biết Tiêu Phàm, là hắn mua đi tinh thần sáo trang, đột phá sinh tử cảnh thời điểm ngay cả bên trên thần sơn đại năng lão tổ đều kinh động, quân bộ là không thể nào thả người. Hoa. Hưu. Trưởng lao cấp tốc phóng tới điên dại dược thần, một mặt bất đắc dĩ giải thích nói, Dược Thần đại nhân, kẻ này là đặc chủng Hỗn Quân đoàn người, ngài cũng không thể mang đi a. Lan đi, lão tử vội vàng đâu. Điên dại Dược Thần đại thủ đẩy, cách đối phương hơn 10 mét, vậy mà trực tiếp đem trưởng lão đánh bay, mình lại kéo lấy Tiêu Phàm tiếp tục phóng tới luyện đan khu. Tiêu Phàm vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ dãy rùa. Không bao lâu, điên dại Dược Thần liền dẫn Tiêu Phàm đi vào một tòa thâm sơn bên trong, nơi này hạ thông thâm nguyên địa hỏa, bên trên đạt cửu tiêu, có thể câu thông thiên địa nhật nguyệt, là luyện đan thượng giai chi địa. Điên dại Dược Thần cũng mặc kệ Tiêu Phàm là nghĩ như thế nào, dù sao liền là ngay cả lôi túm, quả thực là đem Tiêu Phàm kéo tới lòng đất thâm nguyên, nơi này tạo thành một cái thông đạo, hai bên lối đi đều là phòng luyện đan, càng hướng chỗ sâu, nhiệt độ liền càng cao, địa hỏa đốt luyện, thanh âm cổ quái để cho người ta sù lông. Phảng phất địa hỏa lúc nào cũng có thể sẽ phun ra đến đồng dạng. Mà điên dại Dược Thần phòng luyện đan ngay tại nhất tầng tiếp theo, nhiệt độ càng ngày càng cao, đối với cường giả mà nói, tự nhiên không tính là cái gì, nhưng là đối với Dược Đồng mà nói, đó là thật chịu không được, lại thêm điên dại Dược Thần tính tình quá xấu, tự nhiên càng không người nào nguyện ý đi theo hắn. Tiêu Phàm ngược lại là còn có thể tiếp nhận nhiệt độ của nơi này, tinh thần sáo trang nhanh chóng vận chuyển, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm tinh huy, lực lượng trong cơ thể tự động vận chuyển. Một cô ý lạnh xông lên đầu. Hoa. Điên dại Dược Thần mở ra mình phòng luyện đan, gian phòng ước chừng hơn 20 mét vuông, nhưng là dược liệu lại rất đủ, bất quá nơi này dược liệu đẳng cấp đều cực cao, tùy tiện luyện được đan dược đều là thánh đan cấp bậc trở lên, như là sinh tử cấp đan dược thì là cấp cao nhất cực phẩm sinh tử đan. Tiểu hòa tử, về sau hảo hảo đi theo ta hỗn, muốn cái gì đan dược đều có, cam đoan ngươi ăn ngon uống say. Điên dại Dược Thần vỗ ngực cam đoan nói, trước kia ta tính tình xấu, nhưng là ta có thể đổi, bất quá ngươi cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Phàm nhìn qua đan dược trên kệ bình ngọc, nội bộ đan dược cơ hồ đều là kim sắc, ẩn chứa cao cấp trật tự pháp lý, mỗi một bình đều giá trị liên thành a. Ừ ngực. Tiêu Phàm theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng, hai mắt buốc lên tinh quang. Điên dại Dược Thần nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt, liền dụ hoặc nói, giúp ta cái chuyện nhỏ, đợi lát nữa ta dạy cho ngươi luyện đan, lão phu thế nhưng là đỉnh cấp đan tôn. Tùy tiện chuyển cho ngươi vài câu luyện đan kinh nghiệm đều đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, rất muốn nói mình liền muốn luyện chế hai viên thuốc là được rồi, nơi nào có thời gian giúp việc khó của hắn a, thế nhưng là điên dại Dược Thần căn bản không còn hắn, chỉ vào trên kệ dược liệu, nói, nhanh lên quen thuộc dược liệu cùng dược tính, giúp ta chuẩn bị dược liệu, chờ ta thời điểm bận rộn còn muốn giúp ta khống chế hỏa diễm nhiệt độ, không thể có sai lầm, không phải ta sẽ đánh ngươi. Tiêu Phàm sờ lên cái trán, nhìn xem bốn phía dược liệu, phát hiện đều là nhược hư cảnh trở lên dược liệu, đều cực kỳ chân quý, lãng phí một lò đan dược chẳng khác nào lãng phí mấy vạn điểm cống hiến a, đoán chừng cái này điên dại Dược Thần đều không chịu nổi như vậy dày vò. Hoa. Điên dại Dược Thần cấp tốc mở ra đan lô, liên tiếp địa hỏa, kinh khủng nhiệt độ tràn ngập, chấn Tiêu Phàm tóc dài loạn vũ. Hoa. Tinh thần sáo trang lần nữa bị kích phát đến một cái khác cấp độ, cảm giác mát rượi bao phủ trong lòng. Chuẩn bị nửa cân khổ hải tâm thủy, 8 lượng đan thanh la, hỗn độn hương nguyên. Điên dại Dược Thần nhanh chóng kết ấn, đem đan phương phụ trợ dược liệu nói ra, mà chủ yếu vật liệu thì từ chính hắn điều khiển, chỉ nhìn những thứ này phụ trợ dược liệu liền đủ phức tạp, thế nhưng là hắn một lần muốn kết ấn, còn muốn chuẩn bị phức tạp hơn chủ yếu vật liệu, càng phải điều tiết địa hỏa nhiệt độ, khó trách hắn cần một cái dược đồng. Tiêu Phàm cấp tốc lấy ra phụ trợ dược liệu, dư quang còn tại quan sát hắn như thế nào điều khiển điều tiết địa hỏa nhiệt độ, điều khiển địa hỏa đốt luyện dược tài, như thế nào làm dược tính phát huy đến trạng thái tốt nhất. Quá nhiều chi tiết, nếu là có thể nuốt trôi cái này khổ, đi theo dạng này đại năng đan tôn tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, thế nhưng là nhiệt độ của nơi này ngay cả Tiêu Phàm lúc này đều cảm thấy nóng bỏng nhiệt độ, hắn nhưng là có tinh thần sáo trang, lại là hỏa hệ bản nguyên thể, vẫn như cũ đầu đầy mồ hôi, đoán chừng liền là thánh nhân cũng chịu không được nhiệt độ của nơi này. Tiêu Phàm không để ý đến nhiệt độ mang tới thống khổ, đem phụ trợ dược liệu toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm điên dại Dược Thần kết ấn thủ pháp, điều khiển đan lô, điều tiết địa hỏa. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, lò đan dược thứ nhất cấp tốc ngưng tụ, bắt đầu ngưng đan. Tiêu Phàm càng thêm trầm tĩnh nhìn chằm chằm, ngưng đan thủ pháp vô cùng không lưu loát, bất quá hắn đã gặp qua là không quên được, lại không lưu loát thủ pháp hắn cũng có thể học ra dáng. "Giúp ta điều tiết nhiệt độ, hạ xuống 300 độ." Điên dại Dược Thần trầm giọng nói. "Hoa." Điên dại Dược Thần nói xong liền nhanh chóng ngưng đan, trong lò đan thể lỏng đang thong thả ngưng kết, chia cắt, đạo đạo khí lưu xoay tròn, hình thành đan dược đem tạp chất toàn bộ hất ra. Cái này cùng ngưng đan thủ pháp có quan hệ rất lớn. Tiêu Phàm cấp tốc điều chỉnh địa hỏa, đem nhiệt độ hạ xuống 300 độ, phi thường tinh chuẩn. Rất tốt. Điên dại Dược Thần cái chán đều là đại hãn, lò luyện đan này bên trong đan dược hắn không biết luyện bao nhiêu lần, mỗi lần đều là thất bại, mặc dù cùng dược đồng có nhất định quan hệ, nhưng mình luyện đan phương thức cũng có nhất định vấn đề, giờ phút này rất là khẩn trương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đan lô. Nhiệt độ lên cao 30 độ. Hoa. Tiêu Phàm cơ hồ là theo bản năng điều chỉnh địa hỏa, nhiệt độ nhanh chóng kéo lên, trong lò đan khí lưu đột nhiên tăng lớn, ngưng tụ thành bán thành phẩm kém chút bị chấn nát. Hạ xuống 5 độ. Địa hỏa nhiệt độ rất khó điều khiển, loại này mấy chuyến nhiệt độ căn bản không có cách nào điều khiển, Tiêu Phàm tận khả năng đem nhiệt độ điều chỉnh đến hạ xuống 6 độ, nhưng là lại muốn tăng lên một lần là gần như không có khả năng, điều khiển địa hỏa là không được. Hoa. Tiêu Phàm điều khiển hỏa tùy áo nghĩa, một trường đánh vào đan lô dưới đáy, dùng tự thân đối với hỏa diễm lực độ trưởng khống điều chỉnh nhiệt độ. Tốt tốt tốt. Rất tốt. Ha ha ha ha. Điên dại dược thần đại hỉ, song trường giao thoa, 10 ngón đặt tại lô đỉnh bên trên, thần niệm thao túng nội bộ khí lưu, thần đan ngưng tụ thành kim sắc, cơ hồ là cực phẩm. Xong rồi. Ha ha ha ha. Rốt cục luyện thành một lần. Điên dại dược thần đại hỉ giận dữ hét. Tiêu Phàm cái chán đều là đại hãn, cảm giác trèo chống một giây đều là dày vò, bất quá rất nhanh, đan dược triệt để ngưng tụ thành công, điên dại dược thần một trường chấn khai đỉnh lò, 10 cái kim sắc hỗn độn đan thuốc lơ lửng tại khí lưu bên trên, chớp động lên hỗn độn trật tự. Hoa. Tiêu Phàm lập tức buông lỏng xuống, trái tim cấp tốc tăng tốc, mồ hôi trên mặt như mưa xuống. Chương 626, Thối hồn đan. Hô. Tiêu Phàm nhìn xem những đan dược này đều khẩn trương, bất quá những đan dược này tài nguyên ngay cả phong ma dược thần cũng không có tư cách loạn tặng cùng người, đây là thể hệ tài sản, có thể luyện hỏng, nhưng là không có thể tùy ý tặng cùng người khác. Phong ma dược thần giờ phút này mừng rỡ như điên, lần thứ nhất ngưng luyện ra phá hư cực hồn đan, thứ này đẳng cấp cũng không phải là cao bao nhiêu, chỉ có thể nói là trung phẩm đi, bất hủ cấp đan dược, nhưng là nó lại là đột phá bất hủ cảnh mạnh nhất thần đan diệu dược, có nó. Đột phá bất hủ cảnh sát xuất thành công đem đạt tới 6 thành trở lên, vũ trụ cảnh thoáng lớn mạnh một chút, liền có thể đi vào bất hủ cảnh. Loại đan dược này trước kia ra mắt qua, nhưng là đan phương chẳng biết tại sao thất lạc, phong ma dược thần không biết thí nghiệm bao nhiêu lần, cuối cùng thành công, hắn há có thể không thích. Tiểu hòa tử, lão tử thưởng thức ngươi, nghĩ không ra ngươi vẫn là ngũ hành bản nguyên thể, là luyện đan mầm giống tốt, có hay không sư phụ. Về sau liền theo ta đi. Phong ma dược thần hưng phấn nói. Chán. Tiêu Phàm nhưng không hứng thú làm luyện đan sư, hắn là chiến đấu hình thiên tài, tự nhiên càng ưa thích hướng phía trên này phát triển, luyện đan chỉ là hắn phụ trợ mà thôi. Ti chức đã có sư phụ. Tiêu Phàm không mình hành lễ nói nói, đa tạ đại nhân thưởng thức. Phong ma dược thần lớn trừng mắt, giận dữ mắng mỏ nói, đồ hỗn trướng, người nào có thể cùng lao phu so. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, trong lòng biết người này cảnh giới viễn siêu Vân Phi Dương, cho nên ra vẻ phô trương thanh thế về nói. Lão nhân gia ông ta cảnh giới tự nhiên không thể cùng ngài so, bất quá hắn là cựu thế sinh tử cảnh. Cựu thế sinh tử cảnh tính là cái gì chứ? Cựu thế sinh tử cảnh. Phong ma dược thần theo bản năng giận dữ mắng mỏ, nhưng là cẩn thận dư vị một chút mới phát giác được không thích hợp. Đầu năm nay có thể làm được cựu thế sinh tử cảnh người thật không nhiều. Đến cựu thế sinh tử cảnh, cảnh giới đã không thể đại biểu cái gì, chỉ cần cựu thế sinh tử cảnh đạp nhập thánh nhân cảnh giới, về sau đường liền bằng phẳng nhiều. Đúng, là cựu thế sinh tử cảnh. Tiêu Phàm kiên định nói. Phong ma dược thần mắt to trợn tròn, nhìn xem Tiêu Phàm hỏi nói, là ai? Ai là cựu thế sinh tử cảnh? Cơ mật quân sự, tha thứ ta không thể trả lời. Tiêu Phàm bình tĩnh trả lời. Ngươi đặc biệt nương dám hù ta. Ta có thể tiếp xúc cơ mật quân sự nhưng cao, liền ngay cả tổ cảnh ta đều có thể nhìn thấy, cái gì cơ mật ta không thể biết. Phong ma dược thần sắc mặt lạnh lẽo, hai con ngươi đỏ bừng, tựa như phẫn nộ báo. Ta mặc kệ sư phụ ngươi có phải hay không cựu thế sinh tử cảnh. Tóm lại hiện tại ngươi là người của ta, ta thưởng thức ngươi, ngươi về sau muốn cùng ta học tập luyện đan. Phong ma dược thần bá khí nói. Tiêu Phàm sờ lên cái chán, phát hiện lão nhân này tính cách xác thực quái dị, kiệt ngạo bất tuần, ngay cả cựu thế sinh tử cảnh đều muốn gây một chút. Trước mặc kệ sư phụ của ta là ai, ta muốn luyện chế thối hồn đan, đan phương ta có, muốn mượn cái này lò luyện đan dùng một chút. Tiêu Phàm nhìn về phía phong ma dược thần, hy vọng hắn có thể đáp ứng đem đan lô mượn cho mình dùng một chút. Phong ma dược thần đưa tay ra hiệu nói, thối hồn đan. Loại này cấp thấp đan dược khu không phải có rất nhiều a. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, đem đan phương lấy ra ngoài, chi tiết về nói, ta muốn thối hồn đan không phải đan dược khu cái chủng loại kia thối hồn đan, là loại này thối hồn đan. Phong ma dược thần tiếp nhận đan phương, nhìn kỹ một lần, không khỏi giật nảy cả mình, khẳng định nói, đây là tu luyện khổ hải kinh cần có thối hồn đan, cùng cái khác thối hồn đan xác thực không giống, tiểu tử ngươi tại tu luyện khổ hải kinh. Cái đồ chơi này có độc a, ta liền chưa thấy qua có người có thể đem khổ hải kinh tu luyện tới đỉnh phong, cuối cùng đều là linh hồn khô héo mà chết, tiêu hao linh hồn tốc độ cực nhanh, linh hồn không mạnh, ý chí không kiên người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo ta được biết, khổ hải kinh tờ thứ nhất liền là, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng đụng nó. Tiêu Phàm lại không chịu buông vứt bỏ, hắn đối linh hồn của mình có lòng tin, về phần ý chí, vậy thì càng không thể nói. Đại nhân, ta chính là cần loại đan dược này, còn xin đại nhân thành toàn. Tiêu Phàm kiên định trả lời. Phong ma dược thần nắm chặt đan phương, tức giận nói, ngươi đặc biệt nương làm sao so ta còn bướng bỉnh. Ta đều nói cho ngươi thật tình, thế nào còn không biết quay đầu. Theo ta được biết, trong chính vũ trụ, nhiều năm như vậy lịch sử, tổng cộng có hơn 30 người lĩnh hội khổ hải kinh, đại bộ phận đều tại bất hủ cảnh tử vong, lại phần lớn người đều không phải bị địch nhân giết chết, mà là trong tu luyện vô duyên vô cớ chết đi. Căn cứ hệ thống bên trong lịch sử ghi chép, bộ công pháp kia không có vấn đề, là người tu luyện đạo tâm cùng linh hồn cùng ý chí tại cuối cùng xảy ra vấn đề, liền ngay cả tổ cảnh đều nói, khổ hải kinh loại công pháp này, thích hợp tu. Hành, coi như cả cái thể hệ bên trong, tuyệt đối không cao hơn 5 người, mà lại coi như 5 người N. Ý thì tu luyện, cũng chưa chắc có thể thành công, tử vong xác suất vẫn là chia 5 năm, cho nên hệ thống cũng không có thu thập bộ công pháp kia. Không cao hơn 5 người. Năm người này nhất định là hệ thống bên trong yêu nghiệt nhất quỷ tài, hệ thống hiển nhiên không thể cầm mấy cái này yêu nghiệt quỷ tài đi thí nghiệm, dù sao mỗi cái thời đại bên trong 5 vị trí đầu quỷ tài đều là tương lai có khả năng nhất trở thành tổ cảnh tồn tại, cứ việc hy vọng xa vời, nhưng là cũng là một phần hy vọng, dù sao cũng so chết tốt. Tiêu Phàm đối mặt phong ma dược thần giận dữ mắng mỏ cùng cửa trách, nhưng là hắn không nhúc nhích chút nào tâm. Ta chính là muốn tu luyện khổ hải kinh. Tiêu Phàm ngửa đầu nhìn thẳng phong ma dược thần, ý chí kiên định trả lời. TTT. Phong ma dược thần lần thứ nhất nhìn đến so mình còn cố chấp người, không khỏi mắng, ngươi thật là một cái đồ đần, lao tử mặc kệ ngươi, muốn chết ta cũng không ngăn ngươi, muốn mượn dùng đan lô liền dùng đi, ta nhìn ngươi có thể nhảy nhót đến khi nào. Tiêu Phàm nghe xong lập tức đại hỉ, dựa theo đan phương đem chuẩn bị vật liệu từng cái bày ra trình tề, mở ra địa hỏa, đem trong lò đan tạp chất toàn bộ luyện hóa, sau đó dựa theo chớp mắt đem vật liệu từng cái để vào đan lô bên trong, nhiệt độ đang chậm rãi lên cao. Liền liên kết ấn thủ pháp đều học ra dáng. Nhưng là Tiêu Phàm duy chỉ có quên đi hóa dịch cái này trình tự, dẫn đến trong lò đan tất cả tài nguyên toàn bộ hóa thành hư không. 3. Phong ma dược thần giận dữ, một bàn tay đập vào Tiêu Phàm trên nó, khiển trách nói, ngu xuẩn, ngay cả cái này hóa dịch trình tự đều không có, ngươi mẹ nó nghĩ trực tiếp khí thải khí lưu ngưng tụ thành đan dược A. Tiêu Phàm bị một bàn tay rút đầu góc vang lòng lòng, cái này cái sai lầm cấp thấp xác thực không nên phạm, lò thứ nhất tài nguyên liền lãng phí như vậy. Quả thực có chút đau lòng. Bất quá lò thứ hai chuẩn bị liền càng thêm đầy đủ, hóa dịch, kết ấn khiên động thể lỏng, khí lưu ở phía trên phun trào, kéo theo thể lỏng xoay tròn, mỗi một bước đều dị thường cẩn thận. Hạ nhiệt độ A ngu đần. Ngu xuẩn, hàng quá thấp, linh dịch muốn ngưng kết thành một khối, ngươi mẹ nó duy nhất một lần có thể ăn mất lớn như thế đan dược A. Bên trong tạp chất đều cùng một chỗ ăn sao. Phong ma dược thần một mặt tức giận, không ngừng giận dữ mắng mỏ nhắc nhở. Tiêu Phàm luống cuống tay chân. Nhưng là vẫn ổn định trận cước, phong ma dược thần yêu cầu cũng quá cao, mình cái này là lần đầu tiên ngưng luyện cao cấp như vậy đan dược, có chút tỉ vết nhỏ là bình thường. Hồi lâu sau, kết ấn ngưng đan, đan dược chất lượng cũng không phải là đặc biệt tốt. Cắt so. Phế vật. Ta làm sao lại nhận biết như ngươi loại này ngu xuẩn. Phong ma dược thần gào thét, đem trước đó xấu tính hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, Tiêu Phàm bị chửi chán đều là hát tuyến. Hiện tại mới hiểu được vì cái gì dược đồng đều như thế chịu không được cái lao nhân này, tính tình quá kém. Một lát sau, mở ra lô đỉnh, chỉ có 7 viên thối hồn đan, chất lượng đều xem như trung thượng phẩm, nhưng là không tính là thượng phẩm chớ nói chi là cực phẩm. Loại đan dược này vậy mà có thể tại đáy mắt của ta hạ luyện thành. Thật sự là mất hết ta mặt mo. Phong ma dược thần một mặt khó chịu nói. Tiêu Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt ủy khuất nói, ngươi không phải nói muốn áp chế tính tình của ngươi sao? Ta cái này là lần đầu tiên A, trước kia luyện chế đều là cấp thấp nhất đan dược, dạng này đã rất khá thật sao. Chương 627, Phát Điên. Trong phòng luyện đan, Tiêu Phàm cùng phong ma dược thần mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tiêu Phàm cảm thấy mình rất ưu tú, thế nhưng là phong ma dược thần liền là một người bị bệnh thần kinh A, cầm cảnh giới của mình đi yêu cầu một con gà, có thể không có xung đột A. Ngươi còn dám cùng ta mạnh miệng. Phong ma dược thần căm tức nhìn Tiêu Phàm, hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem Tiêu Phàm đè xuống đất đánh một trận. Bất quá hắn mặc dù điên dại, nhưng không dám giết người, cũng không trở thành vì chút chuyện nhỏ này giết người. Tiêu Phàm đều có chút tức giận, mình ưu tú như vậy người thế mà còn bị cái này người bị bệnh thần kinh như vậy xem thường, có thể không tức giận à? Ngươi người này chuyện gì xảy ra? ta nếu là có ngươi dạng cảnh giới này, xử lý nhiều năm như vậy luyện đan sự nghiệp, ta làm tuyệt đối so tốt hơn ngươi. Ngươi không nhìn thấy ta tiến bộ sao? Sao có thể chỉ mắng không khen? Khó trách cùng ngươi dược đồng đều muốn chạy, đổi lại là ngươi, ngươi không chạy a? Không chạy mới là lạ. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, nói nhỏ chống lại nói. Phong ma dược thần lần thứ nhất bị người chống đối, vẫn là một cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông, hắn giận không thể thành, một thanh nắm lấy Tiêu Phàm cổ áo, thấy được Tiêu Phàm thể nội tinh thần sáo trang, ngược lại là lấy làm kinh hãi. Tiểu tử ngươi là cái thứ nhất dám cùng ta nói như vậy, ta hôm nay liền muốn nhìn tiến bộ của ngươi, nếu là tiếp theo trong lò luyện chế ra đến đồ vật không bằng lần này tốt, ta muốn ngươi đẹp mặt. Phong ma dược thần hừ lạnh nói. Tiêu Phàm chậm rãi vô vô phong ma dược thần đại thủ, sợ hắn không cẩn thận liền đem mình giết chết. Phong ma dược thần cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra. Tiêu Phàm lần nữa tiến vào luyện đan trạng thái, bất quá lần này càng cẩn thận, lần trước phong ma dược thần giảng yếu linh hắn đều nhớ ở trong lòng, muốn đem lần này làm được tốt nhất. Bất quá không có có thất vọng, ước chừng sau nửa canh giờ, luyện chế được một lò 10 cái thượng phẩm thối hồn đan. Hoa. Tiêu Phàm toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, vô cùng khẩn trương, không chỉ là bởi vì đang ăn dược, càng muốn chứng minh cho phong ma dược thần nhìn mình ưu tú. Lần này phong ma dược thần bị Tiêu Phàm thành tích chắn nói không ra lời, Tiêu Dên nói, vận khí mà thôi, ta không tin ngươi còn có thể lại tiến bộ một lần. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, điều chỉnh tâm tính, lấy hiện tại như thế tâm tình kích động đi luyện đan, 89 phần 10 sẽ thất bại. Theo luyện đan số lần gia tăng, Tiêu Phàm linh hồn vận chuyển tới cực hạn, không ngừng đột phá mình giam cầm, linh hồn đang không ngừng lớn mạnh, nhưng là tiêu hao tốc độ cũng đang điên cuồng gia tăng. Luyện đan, không chỉ có thể luyện chế đan dược, mà lại linh hồn tăng trưởng tốc độ sẽ phi thường nhanh. Lò thứ tư, Tiêu Phàm không nhanh không chậm, mỗi một bước đều làm được tốt nhất, nhanh đến sau cùng thời điểm, Tiêu Phàm mặt lộ vẻ mừng rỡ, cảm thấy cái này một lò có thể làm được cực phẩm. Soạt. Tiêu Phàm kết ấn ngưng đan, khí lưu cuốn lên thần dịch, hội tụ thành từng mai đan dược, mượt mà vô cùng. Một lát sau, nhiệt độ giảm xuống, đan dược ngưng thực, mùi thơm nước mũi. Ha ha ha. Tiêu Phàm vỗ tay nói, tuyệt đối là cực phẩm. Phong ma dược thần khinh thường cười nhạo nói, nếu là cực phẩm thối hồn đan, lão phu đem đan lô đều ăn. Tiêu Phàm không tin tà, trực tiếp mở ra đan lô, nội bộ khí lưu đem đan dược đỉnh ra, lơ lửng tại đan lô phía trên, xác thực không phải cực phẩm, bất quá đạt đến thượng phẩm trạng thái. Vì sao lại dạng này? Ta cảm thấy ta làm rất khá a. Tiêu Phàm có chút buồn bực, cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Phong ma dược thần không thể không thừa nhận Tiêu Phàm luyện đan thiên phú. Dù sao hắn đối với hỏa diễm lực độ trưởng khống là người bình thường vô pháp đạt đến, bất quá lúc này lại bưng giá đỡ, cao ngạo chỉ đại địa, nói, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, bái người sư phụ, lao phu liền chỉ đạo ngươi. Thích nói, không nói là xong. Tiêu Phàm không khách khí quay đầu tiếp tục luyện đan, tổng cộng chuẩn bị 100 phần, mặc dù luyện hỏng một lò, lò thứ hai có chút vấn đề, nhưng là còn lại coi như hậu kỳ lại luyện hỏng mấy lô, cũng đầy đủ mình dùng. Liên như vậy. Tiêu Phàm liên tục luyện chế ra 18 lô thối hồn đan, tại thứ 19 lô thời điểm, rốt cục luyện phát nổ một lò, mà Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệnh, linh hồn mỏi mệt tới cực điểm. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm không thể chịu đựng được thời khắc này trạng thái, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn xem phong ma dược thần, vẫn như cũ mang theo cao ngạo thần sắc, song phương cũng giống như cao ngạo gà trống lớn, ai cũng không muốn nhận thua. Mẹ nó, ngươi thế nào liền không chịu nhận thua đâu? Lão phu thế nhưng là thể hệ dược thần A, tại thiên vực thành, thậm chí phóng nhãn hệ thống, có thể so với ta vai luyện đan sư, tuyệt đối không cao hơn 20 người, ngươi là không hiểu ta tôn quý A. Phong ma dược thần một mặt không cam lòng nói. Tiêu Phàm trừng mắt to nhìn về phía phong ma dược thần, rất là nói nghiêm túc, ngài đã nói như vậy, cả cái thể hệ khẳng định có 19 cái so ngài còn mạnh hơn, ta muốn bái sư cũng khẳng định phải bái mạnh nhất. Ngươi! Phong ma dược thần bị Tiêu Phàm khí dựng râu trừng mắt. Nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Mạnh không cầu được, lão nhân gia ngài hãy bỏ qua ta đi, ta luyện chế ra 200 mai thối hồn đan, đủ ta dùng một đoạn thời gian. Tiêu Phàm nói nghiêm túc, lúc này hắn muốn trở về tu luyện, không muốn ở chỗ này sóng tốn thời gian, mà lại nơi này quá nóng, để tâm hắn hồn không yên. Ngươi hôm nay hoặc là dập đầu bái sư, hoặc là dập đầu nhận lầm, không phải ngươi đừng nghĩ đi ra ta phòng luyện đan. Phong ma dược thần thẹn quá hóa giận, trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống. Dường như muốn cùng Tiêu Phàm đón khiêng lên. Tiêu Phàm cái mông đều đang phát nhiệt, đầu óc cùng bột nhau giống như, lúc này chỉ có thể phục dụng cái khác loại linh hồn đang ăn dược, nghỉ khôi phục một chút tinh thần. Ước chừng sau một nén nhang, Tiêu Phàm cảm giác đầu óc đủ, liền ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem phong ma dược thần, bọn hắn đều không muốn để cho bước, chỉ có thể trừng to mắt nhìn đối phương. Rất nhanh, một ngày trôi qua, Tiêu Phàm có chút phát điên, nếu nói cho Vân Phi Dương dập đầu, đập bao nhiêu cũng không đáng kể, dù sao hắn là sư phụ, như cha thân, có thể so với thiên địa, cho điên dại cái này tính bướng bỉnh người dập đầu tính là gì. Lão nhân gia ngài xin thương xót, thời gian của ta không nhiều lắm, chẳng mấy chốc sẽ chấp hành lần sau nhiệm vụ, cho nên để cho ta ra ngoài, về sau ta nhiều đến xem lão nhân gia ngài, được chứ? Tiêu Phàm dở khóc dở cười thương nghị nói. Không được. Phong Ma Dược Thần không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt, dù sao những dược đồng kia trước kia đều là như thế cầu khẩn hắn, cuối cùng không có một cái trở về nhìn mình, nói không chừng ở sau lưng còn không biết làm sao mắng hắn đây này. Ai? Tiêu Phàm không phản bác được. Thương Thiên A, tới cứu cứu ta đi. Tiêu Phàm hữu khí vô lực hừ nhẹ nói. Đáng tiếc nơi này là luyện đan khu, ngoại trừ luyện đan sư bên ngoài ai sẽ tới nơi đây. Mà luyện đan sư, ai địa vị có Phong Ma Dược Thần cao? Cho dù có cũng không tại thiên vực thành. Ngươi liền kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng không ai phản ứng ngươi, cuối cùng ngươi vô pháp chấp hành nhiệm vụ, sẽ rửa theo đảo binh đến xử lý, hắc hắc, ta hao tổn qua được ngươi. Phong Ma Dược Thần đắc ý nói.